Nghe vậy, Tô Ngọc nhìn về phía Lâm Phàm trong ánh mắt, nhiều hết mức mấy phần khen ngợi. Lâm Phàm thân mang nhiều loại thần kỳ kỹ năng, bản thân là tu vi cao thâm cổ võ giả, ở trên y lý thuật tạo nghệ cũng rất cao thâm, hơn nữa đoạn thời gian trước cùng Trương lão gia tử nói chuyện phiếm lúc, Tô Ngọc biết được Lâm Phàm tại trên thị trường chứng khoán một hệ liệt động tác, có thể nói được gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào sơ hở, đủ để thấy kẻ này đầu não hơn người, tâm tính thượng giai, hơn nữa càng thêm đáng quý là, Lâm Phàm một chút cũng không kiêu căng, phi thường khiêm tốn. Hơn nữa cũng rất lễ phép, như thế ưu tú người trẻ tuổi thực sự là rất ít gặp, cái này khiến Tô Ngọc đối với Lâm Phàm đánh giá càng cao hơn không ít. Tô Ngọc cười tủm tỉm nhìn xem Lâm Phàm, trong lòng có chút tiếc nuối, đáng tiếc Lâm Phàm đã có nữ nhân, hơn nữa liền đứa bé đều 4 tuổi, nếu không mà nói, Tô Ngọc không thể nói trước liền muốn mặt dạn mày dày tác hợp Lâm Phàm cùng nhà mình cháu gái. Nghĩ tới đây, Tô Ngọc mặt mo ửng đỏ, bất quá hắn rất nhanh liền điều chỉnh tới, nhìn xem Lâm Phàm nói ra, "Lâm Phàm tiểu hữu, lời này của ngươi thế nhưng là để cho ta cái lao nhân này có chút xấu hổ." Lúc đầu Tô Ngọc trước khi tới cũng muốn bất kể như thế nào phải hỏi rõ ràng Tô Minh Nguyệt thận suy kiệt là thế nào tốt, hắn muốn đem cái này kỹ năng truyền bá ra ngoài, nhưng là đã biết là Lâm Phàm chữa cho tốt về sau, hắn liền đánh tiêu ý nghĩ này, bởi vì hắn biết rõ Lâm Phàm là cổ võ giả, cũng đoán được Lâm Phàm chữa khỏi Tô Minh Nguyệt bệnh, nhất định là cùng cổ võ có quan hệ, coi như hắn nói, nhóm người mình một chút cổ võ cũng đều không hiểu, cũng vô dụng, cho nên Tô Việt liền dứt khoát không có hỏi. Lại trò chuyện vài câu về sau, Tô Ngọc liền đi ra ngoài. Trương Hoành Lượng lôi kéo Tô Ngọc đến phòng làm việc của mình nói chuyện, cái khác bác sĩ cũng đều rời đi, nhưng là Tô Khả Khả lại lưu tại phòng bệnh. Tất cả mọi người sau khi ra ngoài, Lâm Phàm đi đến trước giường bệnh, nhìn xem sắc mặt đã không sai biệt lắm khôi phục bình thường Tô Minh Nguyệt, ôn nhu hỏi: "Minh Nguyệt muội muội, ngươi cảm giác thế nào?" Tô Minh Nguyệt chống đỡ lấy ván giường liền muốn rời giường, Lâm Phàm vội vàng vịn nàng gầy yếu bả vai để cho nàng nằm xuống: "Minh Nguyệt muội muội, thân thể ngươi yếu, liền nằm a." Tô Minh Nguyệt rất ngoan ngoãn nằm trở về, hướng về phía Lâm Phàm lộ ra một nụ cười, nhẹ nói nói: "Lâm Phàm ca ca, ta cảm giác tốt hơn nhiều, ngươi tới trước đó bệnh viện bác sĩ mới vừa cho ta làm kiểm tra toàn diện, nói thân thể ta đã hoàn toàn khôi phục, lại có 2-3 ngày liền có thể xuất viện. Chúc mừng ngươi, lập tức liền có thể lấy giống người bình thường một dạng sinh sống." Lâm Phàm cười nói. Tô Minh Nguyệt nói ra: "Cái này may mắn mà có Lâm Phàm ca ca, cảm ơn ngươi." Kỳ kỳ tại Lâm Phàm trong ngực, xoay vượt qua nửa người, chớp sáng mắt to nhìn nằm ở trên giường bệnh Tô Minh Nguyệt, cắn ngón tay hỏi: "Ba ba, cái này đại tỷ tỷ làm sao rồi?" Lâm Phàm nhẹ nói nói: "Đại tỷ tỷ bệnh, cho nên phải nằm viện, bất quá nàng chẳng mấy chốc sẽ tốt rồi, tốt về sau liền có thể rời khỏi nơi này." "A." Kỳ Kỳ trọng trọng gật một cái đầu nhỏ, ngại thanh mại khi nói ra: "Kỳ Kỳ hy vọng đại tỷ tỷ mau mau tốt ta." Lúc này, Tô Minh Nguyệt chú ý tới Lâm Phàm trong ngực đáng yêu em bé, lập tức ánh mắt sáng lên: "Thật xinh đẹp tiểu bằng hữu." Tô Minh Nguyệt hỏi: "Lâm Phàm ca ca, cái này tiểu bằng hữu là?" Kỳ Kỳ giòn tan nói ra: "Ta là ba ba tiểu bà bối." "Ba ba?" Tô Minh Nguyệt kinh ngạc một lần. "Đúng thế, ta là ba ba yêu nhất tiểu bà bối." Kỳ Kỳ gật cái đầu nhỏ nói ra. Tô Minh Nguyệt ánh mắt lập tức mở đi, không biết vì sao có loại muốn khóc cảm giác, nguyên lai, hắn đều có hài tử. "Đại tỷ tỷ ngươi sao không cao hứng rồi? Có phải rất là khó chịu hay không a?" Kỳ Kỳ nhìn xem Tô Minh Nguyệt bộ dáng, có chút bận tâm hỏi. "Không có việc gì." Tô Minh Nguyệt kéo ra cái mũi nhỏ, nói ra: "Tỷ tỷ không có việc gì, tạ ơn Kỳ Kỳ quan tâm." Lúc này, vẫn đứng ở bên cạnh Tô Khả Khả thăm thẳm thở dài, Tô Minh Nguyệt biểu hiện Lâm Phàm cái này sắt thép thẳng nam xem không rõ ràng, Tô Khả Khả cùng là nữ hài tử, làm sao có thể xem không hiểu. Một chút không khoa trương nói, Tô Minh Nguyệt nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt cũng là sáng long lánh, giống như có ngôi sao mở dạng, nhưng là vừa rồi đã biết Kỳ Kỳ là Lâm Phàm đứa bé về sau, lập tức liền mở đi. Người có thể nói láo, có thể làm giả động tác, nhưng ánh mắt là không lừa được người. Tục ngữ nói con mắt là tâm linh cửa sổ, xuyên thấu qua con mắt, có thể nhìn thấy dấu ở người nội tâm chỗ sâu rất nhiều thứ. Núi có cây này, cây có lá, trong lòng ta có ngươi, nhưng ngươi lại không biết. Sơn hữu mục hề mục hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất chi. Tô Khả Khả đồng tình Tô Minh Nguyệt thời điểm, trong lòng mình cũng rất cảm giác khó chịu, chẳng lẽ họ Tô nữ hài tử, liền đã chú định phải bị yêu mà không thể thống khổ sao? Hai nàng riêng phần mình thương tâm, mà Lâm Phàm lại một chút đều không có phát giác được, hắn chỉ cho là Tô Minh Nguyệt là thân thể suy yếu duyên cớ, cho nên vươn tay nói ra: "Minh Nguyệt muội muội, ta cho ngươi thêm kiểm tra thân thể một chút." "Ân." Tô Minh Nguyệt khẽ gật đầu một cái, đem bàn tay ra chăn mền. Lâm Phàm đưa tay cầm Tô Minh Nguyệt cổ tay, giống như trung y để bắt mạch một dạng, bốn cái tay ngón tay đè ở Tô Minh Nguyệt chỗ cổ tay, chậm rãi nhắm mắt lại. Kỳ thật Lâm Phàm đối với trung y để là một chữ cũng không biết, bắt mạch hắn cũng không hiểu, hắn kiểm tra Tô Minh Nguyệt thân thể dựa vào là thần thức, bắt mạch chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Mười mấy giây sau, Lâm Phàm mở to mắt, đem Tô Minh Nguyệt tay đưa về trong chăn, vừa cười vừa nói: "Minh Nguyệt muội muội, thân thể ngươi khôi phục phi thường tốt, rất nhanh liền có thể triệt để khỏi rồi." "Ân, ta ơn Lâm Phàm ca ca." Tô Minh Nguyệt cứng rắn gạt ra một cái miễn cưỡng nụ cười nói ra: "Khách khí cái gì, ngươi đều gọi ta ca ca, kia chính là ta muội muội, ta giúp ngươi không phải nên sao? Lâm Phàm nhẹ nhàng sờ lên Tô Minh Nguyệt mái tóc, nói ra: "Muội muội." Tô Minh Nguyệt đột nhiên cảm thấy bản thân rất ủy khuất, đem đầu xoay đến cửa sổ bên kia, giấu ở trong chăn nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, một giọt nước mắt lặng yên từ khóe mắt trượt xuống. Lâm Phàm ở giường đầu tủ lấy giấy bút viết xuống số điện thoại của mình, đặt ở đầu giường, nói ra: "Minh Nguyệt muội muội, đây là ta điện thoại, có chuyện gì tùy thời có thể gọi điện thoại cho ta. Ta còn có việc đi trước, ngày mai trở lại thăm ngươi." Nói xong, Lâm Phàm liền đứng dậy ôm Kỳ Kỳ chuẩn bị rời đi. "Lâm Phàm ca ca." Tô Minh Nguyệt đột nhiên quay đầu hô một tiếng. "Ân, thế nào?" Lâm Phàm quay đầu nhìn xem Tô Minh Nguyệt. Tô Minh Nguyệt mí mắt hồng hồng, cắn môi, trong lòng có ngàn vạn ngôn ngữ, lại không biết nên mở miệng như thế nào, cuối cùng vẫn là nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói ra: "Gặp lại." "Gặp lại." "Đại tỷ tỷ bạch bạch, khả khả tỷ tỷ bạch bạch." Kỳ Kỳ ghé vào Lâm Phàm trên lưng, rất có lễ phép vẫy tay cáo biệt. "Kỳ Kỳ gặp lại." Lâm Phàm mang theo Kỳ Kỳ sau khi rời đi, Tô Khả Khả đi đến trước giường bệnh, nhìn xem vẫn còn có chút tiểu tụy Tô Minh Nguyệt, ôn nhu nói: "Minh Nguyệt tỷ tỷ, ta nghe nói ngươi sự tình." Hai nàng tại trong phòng bệnh trò chuyện, rất nhanh liền quen thuộc, Tô Minh Nguyệt nhìn ra được Tô Khả Khả cùng Lâm Phàm trước đó chính là nhận biết, hướng nàng nghe không thiếu Lâm Phàm sự tình, còn hỏi nàng quan tâm nhất một vấn đề, Kỳ Kỳ mụ mụ là ai, kết quả Tô Khả Khả cũng không rõ ràng, nàng chỉ biết là Kỳ Kỳ là Lâm Phàm con gái, nhưng lại không rõ ràng Kỳ Kỳ mụ mụ là ai. Mặc dù hai nàng đều không biết ai là Kỳ Kỳ mụ mụ, nhưng các nàng lại không hẹn mà cùng hâm mộ bắt đầu cái này hạnh phúc nữ nhân. Mà Lâm Phàm rời đi phòng bệnh về sau, không có dừng lại thêm, trực tiếp đi ngay bãi đỗ xe, hắn đem Kỳ Kỳ bỏ vào xếp sau nhi đồng an toàn trên ghế ngồi, sau đó bản thân đi đến ghế lái, vừa mới chuẩn bị cho xe chạy, liền nghe được trong túi quần chuông điện thoại di động vang lên. Chương 317, hai cái điện thoại, cầu trái cây. Lâm Phàm lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy điện báo biểu hiện về sau liền cười, thật là tình cờ. Hắn còn đang muốn tìm Trương Hải Thiên đây, không nghĩ tới Trương Hải Thiên ngược lại đánh trước điện thoại đến đây. Lâm Phàm ở trên màn ảnh quẹt một cái nhận nghe điện thoại, Trương Hải Thiên hào sảng thanh âm từ trong ống nghe truyền đến, "Ha ha, Lâm lão đệ, tối hôm qua sự tình tam đệ đều nói với ta, nhờ có ngươi à, bằng không thì lời nói hậu quả thực sự là thiết tượng không chịu nổi." "Trương lão ca dừng lại à, lời cảm tạ cũng không cần nói, giữa chúng ta không cần khách khí như vậy." Lâm Phàm dương cả giận nói. "Được được được, là ta sai, không nói, đều ở trong lòng." Trương Hải Thiên vô cùng sảng khoái nói ra, "Về sau Lâm lão đệ có chuyện gì cứ mở miệng, không riêng gì ta, chúng ta Trương gia đều sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp ngươi." Trương Hải Thiên lời nói này nói ra miệng, đại biểu không còn là chính hắn, mà là toàn bộ Trương gia. Mà ở cái này trước đó, Trương gia ba huynh đệ cùng Trương lão gia tử đã đạt thành chung nhận thức, bọn họ đều là nhìn xa trông rộng, ánh mắt độc các người, bất kể là hướng về phía Lâm Phàm năng lực, vẫn là nhân phẩm, hoặc là đối với Trương gia ân tình, đều đáng giá bọn họ nâng toàn cả gia tộc lực lượng, cùng Lâm Phàm giao hảo. Có thể được Long Thành cao cấp nhất gia tộc, Trương gia hứa hẹn, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, đó là nghị cũng không dám nghị sự tình, ý vị này hắn tại Long Thành trên cơ bản có thể xông pha, Trương gia thế lực tại Long Thành rắc rối khó gỡ, không chỉ có lấy kinh người tài lực, hơn nữa tại giới chính trị, giới cảnh sát các loại lớn lĩnh vực đều có thế lực, tuyệt đối cự vô bá cấp bậc tồn tại. Lâm Phàm cười một cái nói, "Trương lão ca nói quá lời, chúng ta là bằng hữu, giúp đỡ cho nhau đây không phải là nên sao? Vừa vặn, ta có cái sự tình đến làm phiền ngươi một lần." Trương Hải Thiên sửng sốt một chút, ngay sau đó nói ra, "Lâm lão đệ có chuyện gì nói thẳng là có thể, không cần khách khí với ta. Ta muốn mua cái một tòa độc lập biệt thự." Lâm Phàm nhẹ gật đầu nói ra, "Trương lão ca ngươi là làm bất động sản, ta muốn để ngươi hỗ trợ đề cử một cái không sai phòng nguyên, giá cả không là vấn đề, chỉ cần vị trí cùng hoàn cảnh không sai là được." Nghe vậy, Trương Hải Thiên rơi vào trầm tư, Lâm Phàm cũng không quấy rầy hắn, một lát sau Trương Hải Thiên nói ra, "Trong tay của ta bên cạnh một tòa độc lập biệt thự phòng nguyên nhưng lại không ít, nhưng đều không thế nào hài lòng. Nếu không phải là tại phía xa vùng ngoại thành, nếu không phải là diện tích không lớn, hiện tại nội thành đó là tấc đất tấc vàng, trong tay đầu có đất trống đều đậy lại cao tầng, cho dù có biệt thự vậy cũng đều ở các đại gia tộc nắm trong tay lấy, sẽ không dễ dàng xuất thủ." Lâm Phàm nhíu mày, không nghĩ tới muốn mua cái không sai biệt thự thế mà khó như vậy. Trương Hải Thiên còn nói thêm, "Nếu như Lâm lão đệ không chê mà nói, chúng ta nhưng lại có cái biệt thự có thể chuyển cho ngươi." "A, tại Tân Giang khu tới gần Ba Lan sông địa phương. Lần trước ngươi bị Lâm Giang khu đồn công an bắt lần kia, sau khi ra ngoài liền đi căn biệt thự kia, còn có ấn tượng sao?" Trương Hải Thiên nói ra. Trương Hải Thiên vừa nói như thế, Lâm Phàm liền nhớ lại đến rồi, biệt thự kia ngay tại Ba Lan sông bờ bắc, chiếm diện tích có hơn 500 mét vuông, vị trí địa lý rất không tệ, hơn nữa trong biệt thự còn có một chỗ tự nhiên suối nước nóng, đồng thời Lâm Phàm nhớ kỹ biệt thự kia trùng quanh thiên địa linh khí muốn so địa phương khác muốn nồng đậm không ít, tuyệt đối là một phong thủy bảo địa, không nói trước người đi và ở có bao nhiêu chỗ tốt, ngay cả trong biệt thự có cây đều so địa phương khác muốn un tùn khỏe mạnh nhiều. Lâm Phàm còn nhớ rõ, căn biệt thự kia có cái nhà xưng, gọi là Thiên Thủy Hương Tuyển biệt thự. Bất quá biệt thự kia là Trương Hải Thiên mua được cho Trương lão gia tử di dưỡng tuổi thọ dùng, nếu như không phải Trương lão gia tử chúng cổ không nên đợi tại khí ẩm trọng địa phương, chỉ sợ hiện tại Trương lão gia tử liền ở tại trong biệt thự, cho nên Lâm Phàm không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói, "Trương lão ca, không thể, biệt thự kia là ngươi mua cho Trương lão gia tử, ta sao có thể lấy ra đâu?" Trương Hải Thiên lại nói, "Lâm lão đệ, trước mấy ngày ta theo gia gia nói chuyện thiếm, lão gia tử còn nói ngôi biệt thự kia nếu là không dùng lời nói thì bán đi, hắn ở tại trong trang viên thật thoải mái, nhiều người, náo nhiệt, cũng không muốn dày vò lại dọn nhà. Hơn nữa huynh đệ chúng ta mấy cái trước mấy ngày cũng đều dọn về trang viên ở, người một nhà cùng một chỗ cũng náo nhiệt, cho nên A Thiên Thủy Hương Tuyền gần nhất vẫn là để đó không dùng lấy. Ngươi muốn là không tìm ta nói chuyện này, biệt thự kia ta cũng chuẩn bị xuất thủ, nếu không để đó cũng là lãng phí. Nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, đã ngươi có cái nhu cầu này, vậy ta còn lại muốn đi làm gì tìm ngoại nhân đâu?" Lâm Phàm còn muốn nói điều gì, Trương Hải Thiên nói tiếp, "Được A Lâm lão đệ, vừa rồi ngươi còn nói để cho ta đừng khách khí đây, ngươi cũng đừng cùng ta khách khí, lại nói, ta cũng không phải tặng không ngươi, ta nhưng là muốn lấy tiền a." Nói đến nước này, Lâm Phàm cũng không dễ cự tuyệt nữa, nhẹ nói, "Trương lão ca, vậy xin đa tạ rồi." Gặp Lâm Phàm đồng ý, Trương Hải Thiên chứng trạc đàng hoàng nói ra, "Tạ ơn lời nói cũng không cần, chuẩn bị kỹ càng tiền là được, 50 triệu, thiếu một cái chữ ta đều không mang theo phản ứng ngươi." Nghe vậy, Lâm Phàm sửng sốt một chút, Thiên Thủy Hương Tuyền biệt thự không chỉ có vị trí địa lý được trời ưu ái, hơn nữa lúc trước mời bên trên cảng một vị rất có hy vọng phong thủy đại sư nhìn qua, hắn nói nơi đây là một mảnh phúc địa, nếu là tuyển ở chỗ này ở lại, không chỉ có thể bảo trì thể xác tinh thần khỏe mạnh, hơn nữa còn có thể phúc phận hậu thế. Lúc trước Trương Hải Thiên chỉ là mua mảnh đất trống này liền xài hơn 2000 vạn, hiện tại giá phòng kéo dài tiêu thăng, căn biệt thự này thị trị tuyệt đối tại 6000 vạn trở lên, lại thêm phong thủy phúc địa nói chuyện, phỏng đoán cẩn thận cũng phải 8-9000 vạn, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Trương Hải Thiên chỉ cùng Lâm Phàm muốn 50 triệu, cái kia tương đương với giảm giá 50%. Lâm Phàm không hoài nghi chút nào, Trương Hải Thiên nếu là ít giá 100 triệu bán ra Thiên Thủy Hương Tuyền biệt thự, tuyệt đối không lo bán không được. Lâm Phàm vội vàng nói, "Trương lão ca, ngươi chỉ lấy ta 50 triệu, vậy cùng tặng không ta có cái gì khác nhau?" Hắc hắc, Trương Hải Thiên cười cười, nói ra, "Lâm lão đệ, hai anh em ta cũng không cần như vậy chăm chỉ nhi rồi à, coi như ta đưa ngươi cái thuận nước dòng thuyền, nếu không phải là sợ ngươi không thu, ta đều nghĩ tặng không cho ngươi. Tiền nhiều tiền ít, với ta mà nói cũng không cái gì khác nhau, ngươi nhà cũng đừng khách khí với ta, ta mau chóng đem thủ tục xử lý là được." Trương Hải Thiên cái này thuận nước dòng thuyền không thể bảo là không lớn, đưa tới chính là 50 triệu nhân tình, bậc này đại thủ bút, cũng chỉ có Trương Hải Thiên có thể làm được đến. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói, "Tốt ta, cái kia ta liền không khách khí với ngươi." "Này mới đúng mà, ta chuẩn bị một chút vật liệu cái gì, ngươi vừa liền lời nói buổi chiều liền đến công ty của ta một chuyến, chúng ta nắm tay tiếp theo xử lý." "Ân, tốt." Nói đến chỗ này, hai người cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Phàm cười lắc đầu, liền chuẩn bị khởi động xe, kết quả điện thoại lại reo. Lâm Phàm cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, lần này là cái số xa lạ, hắn nghĩ cũng đưa tay tiếp thông, trong ống nghe chuyển đến một cái phá la cuống họng đồng dạng thanh âm, "Uy, sư phụ, là người sao?" "Ta là Lữ Dương Hoa." Vừa nghe đến cái thanh âm này, Lâm Phàm liền cười, Lữ Dương quả nhiên cho hắn điện thoại tới, so dự tính hơi chậm một chút, nhưng là kết quả là một dạng. Lâm Phàm ngữ khí bình thản nói ra, "Ân, là ta, người nghĩ tốt rồi." Chương 318, Lâm Phàm ý nghĩ, cầu trái cây. "Nghĩ kỹ." Lữ Dương một bộ không đếm xỉa đến ngữ khí, ma ma kỷ kỷ nói xong, "Ngươi nói cái này nhân sinh tại thế, cũng bất quá chính là 7-80 năm, nếu là một chút lại khiêng một chút, còn chưa trưởng thành liền nấp cái rắm cũng là không chừng sự tình, tiểu phẩm nói hay lắm loa, trong nhân thế thống khổ nhất sự tình, cái kia chính là người đã chết, tiền không tiêu. Ngươi nói lao tử ta có lớn như vậy sản nghiệp, tiền là khẳng định không thiếu, ta chính là có thể sức lực thai họa, cũng đủ ta hát hát mấy lời, nhưng ta có thời điểm liền muốn loa, vạn nhất ta anh niên mất sớm cái gì, ta nhiều tiền như vậy có cái gì dùng loa. Ta nghe nói tu luyện tới rất cao cảnh giới là có thể trường sinh bất lão, ngươi nói cùng trường sinh so ra, phú quý hiển nhiên là không đáng chú. Ý cho nên hoa, ta đây sao suy nghĩ một chút ta chỉ muốn hiểu rồi, ta khẳng định đến chặt chẽ đi theo sư phụ ngươi bước chân, tại trên trường sinh đại lộ, thúc ngựa dơ roi. Từ hôm nay trở đi, ngập trong vàng son sinh hoạt vậy liền đều lật bức họa, ta. Lâm Phàm bị Lữ Dương cái này một trận lời nói làm vui vẻ, gặp hắn nói hồi lâu cũng không có dừng lại dấu hiệu, cắt đứt một lần nói ra, "Được, ngươi nghĩ rõ ràng là được. Đừng cho ta chỉnh nhiều như vậy thái tử." "Được rồi sư phụ." Lữ Dương rất nghe lời đã ngừng lại máy hát, hỏi, "Sư phụ, cái kia ta lúc nào bắt đầu à?" "Ta đã sắp kìm nén không được kích động trái tim nhỏ." Lâm Phàm nói ra, "Không nổi, lúc tu luyện không giống trò đùa. Ta trước chuẩn bị cho ngươi chút đồ vật, ngươi chờ ta điện thoại a." Nghe lời này một cái, Lữ Dương con mắt đều sáng lên, vội vàng tràn ngập chờ mong hỏi, "Sư phụ, ngươi có phải hay không muốn chuẩn bị cho ta chút thập toàn đại bổ viên cái gì? Để cho ta ăn một khỏa liền trực tiếp nhảy tuất lên võ lâm cao thủ cấp bậc. Người đứa nhỏ này, thực sự là tiểu thuyết đã thấy nhiều." Lâm Phàm im lặng lẩm bẩm một câu, nói ra, "Được à, ngươi đừng dày vò khốn khổ, gần nhất đừng đi ra đắc ý, hãy chờ tin tức của ta. Ai, nghe ngươi, sư phụ. Ân. Vậy, sư phụ gặp lại. Gặp lại. Lâm Phàm cúp điện thoại, trên mặt lộ ra một nụ cười. Cái này Lữ Dương mặc dù nhìn xem 26 không có quý củ, nhưng Lâm Phàm có thể nhìn ra được, đứa nhỏ này bản tính không xấu, hơn nữa trong xương cốt cũng có một loại thường nhân không có bướng bỉnh cùng cứng cỏi, lại thêm hắn thân có được thượng thiên quyến luyến cựu thiên huyền lối thể, chỉ cần thêm chút chỉ đạo, ngày sau thành tựu khẳng định bất phàm, vậy cũng là giải quyết xong Lâm Phàm một chuyện tâm sự. Nói chuyện điện thoại xong về sau, Lâm Phàm nhớ tới y y dược công ty sự tình, hắn trước mấy ngày thì có suy nghĩ bước đầu, chỉ bất quá trong tay sự tình rất nhiều, vẫn không có rơi xuống đất chấp hành. Hiện tại cuối cùng là có điểm nhàn rỗi, cho nên Lâm Phàm chuẩn bị đem y y dược công ty sự tình đưa vào danh sách quan trọng. Lâm Phàm ý nghĩ rất đơn giản, Lăng Tuyết Phỉ cùng gia tộc đánh cược chỉ nói là Long Thành sản nghiệp lợi nhuận lật tứ phiên, không có hạn định công ty nào, cho nên Lâm Phàm chuẩn bị đem Phi Phàm y y dược làm. Phi Phàm truyền thông quan hệ đến Lăng Tuyết Phỉ cùng gia tộc đánh cược thua thắng, can hệ trọng đại Lâm Phàm không thể một mực kéo lấy, cho nên bây giờ liền chuẩn bị bắt tay vào làm bắt đầu rồi. Đương nhiên, Lâm Phàm ý nghĩ khẳng định không phải đi trước kia đường cũ. Dựa vào nhập khẩu chữa bệnh dụng cụ đến lợi nhuận, đến một lần con đường này mặc dù ổn định, nhưng là đến tiền trưởng, rõ ràng là không kịp. Thứ hai trước kia bợ lạn chẹt y y dược công ty trách nhiệm hữu hạn chữa bệnh dụng cụ cũng là từ nước Úc bợ lạn chẹt gia tộc nhập khẩu, bây giờ công ty đổi chủ, hơn nữa cờ rít còn chết tại Long Thành, bợ lạn chẹt gia tộc khẳng định đem Lâm Phàm coi là cựu nhân, không có khả năng lại cung cấp chữa bệnh dụng cụ. Cho nên Lâm Phàm chuẩn bị đổi một con đường đi, dựa theo Lâm Phàm dự đoán, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, kiếm tiền liền cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Thế là Lâm Phàm cho xe chạy liền hướng Phi Phàm truyền thông lái đi. 16, hơn nửa giờ về sau, Lâm Phàm đi tới Phi Phàm truyền thông. Mấy ngày không có tới, Phi Phàm truyền thông phát sinh biến hóa vẫn đủ lớn, mới vừa đi vào công ty Lâm Phàm cũng cảm giác được trong công ty bầu không khí cùng trước đó hoàn toàn khác nhau, càng thêm có sức sống, càng thêm phồn hoa, hơn nữa ra ra vào vào nhiều chút mặt lạ hoắc, trên mặt mỗi người đều tràn đầy dương quang sáng lạ cười. Những biến hóa này chỉ sợ sẽ là đang hót hoa đán Lục Thi Hàm mang đến hiệu ứng. Lâm Phàm suy đoán cùng sự thật xuất nhập không lớn, hai ngày trước Lục Thi Hàm tại Phi Phàm truyền thông tổ chức hội chiêu đãi ký giả, cao điệu tuyên bố cùng Phi Phàm truyền thông hợp tác, hơn nữa hiệp ước một ký chính là 5 năm. Tin tức này vừa ra trực tiếp liền chiếm lĩnh nóng lục soát bảng đứng đầu bảng, cũng làm cho Phi Phàm truyền thông từ một cái không có tiếng tăm gì công ty nhỏ, chính thức đi vào đại chúng trong tầm mắt. Hai ngày này Phi Phàm truyền thông mới bù, công chúng số, bài viết vân vân chú ý cùng bình luận phát bài viết nhân số một đường tiêu thăng. Lục Thi Hàm mang đến ảnh hưởng đương nhiên không chỉ ở đây, nàng cùng Phi Phàm truyền thông ký kết về sau, lại có không ít ngành nghề nội nhân cũng tới đến. Phi Phàm truyền thông, hiện tại Phi Phàm truyền thông đã không thể thường ngày mà nói. Nếu như nói trước đó Phi Phàm truyền thông là một cái thuyền độc mộc mà nói, hiện tại coi như không gọi được hàng không mẫu hạm, cũng tuyệt đối được cho tuần dương hạm, ngay cả cổ phiếu đều một mực đánh động. Lâm Phàm quen việc dễ làm ngồi trên thang máy đến đỉnh lầu, hắn nhìn thấy Lăng Tuyết Phỉ trong văn phòng trừ bỏ chính nàng bên ngoài, còn có ba người, An Á Nam, Lục Thi Hàm còn có một cái cô gái trung niên, Lâm Phàm nhận ra, nữ nhân kia gọi Vương Diễm, là công ty nghệ nhân tổng thanh tra. Lúc trước Lăng Tuyết Phỉ vừa mới đến công ty tiếp nhận chủ tịch thời điểm, Vương Diễm còn đối với nàng ý kiến rất lớn, cảm thấy Lăng Tuyết Phỉ chính là một bình hoa, hơn nữa còn liên lụy nàng từ trong nước đỉnh tiêm công ty giải trí trao quyền cho cấp dưới đến cái này không có danh tiếng gì hoàng triều giải trí, nhưng là về sau Lăng Tuyết Phỉ một hệ liệt động tác, nhỏ đến tự thân lên trận ứng phó Đồng Đại Hải, lớn đến trên thị trường chứng khoán không đánh mà thắng đánh bại đối thủ, còn kéo tới đang hót hoa đán Lục Thi Hàm gia nhập liên minh, những sự tình này để cho Vương Diễm đối với Lăng Tuyết Phỉ năng lực khâm phục không thôi, cũng hoàn toàn phục. Vương Diễm là cái rất có năng lực người, nàng giúp Lăng Tuyết Phỉ xử lý không ít chuyện, hiện tại đã là Lăng Tuyết Phỉ tay trái tay phải. Lâm Phàm đi vào văn phòng về sau, nguyên bản nói chuyện mấy người đều quay đầu nhìn về phía hắn, Lâm Phàm ngồi vào trên ghế salon, ra hiệu các nàng tiếp tục, mà mình thì cùng nhỏ giọng cho Kỳ Kỳ nói về cố sự, Kỳ Kỳ nháy sáng tỏ mắt to, nghe được có thể nghiêm túc. 16, mười mấy phút về sau, Vương Tổng Giám, An An, liền chiếu chúng ta vừa rồi thảo luận phương án, các người đi trước chuẩn bị đi, Hàm Hàm, ca khúc mới MV, nhất định phải đánh ra một cái hài lòng hiệu quả, chuyện này cực kỳ trọng yếu. Lăng Tuyết Phỉ ngồi ở phía sau bàn làm việc, bó lấy thái dương rủ xuống sợi tóc, một bộ nữ cường nhân bộ dáng, rất chân thành nói ra. Tốt chủ tịch. Vương Diễm cùng An Á Nam cùng nhau lên tiếng, liền đứng dậy rời đi văn phòng. Lục Thi Hàm nhìn một chút ngồi ở trên ghế salon Lâm Phàm, cảm thấy mình ở lại chỗ này làm bóng đèn tựa hồ không phải rất thích hợp. Thế là cùng Lăng Tuyết Phỉ lên tiếng chào hỏi, cũng đứng lên chuẩn bị rời đi. Lâm Phàm gặp Lục Thi Hàm cũng phải đi, đứng lên nói ra, "Hàm Hàm, ngươi chờ chút, ta có chuyện nói với các ngươi." "Ta..." Lục Thi Hàm hầu nghi nhìn Lâm Phàm một chút, trở lại trở về. Lâm Phàm đi đến bên cạnh bàn làm việc một bên, nói ra, "Ta có một cái ý nghĩ." Tiếp xuống hơn 20 phút, một mực là Lâm Phàm tại thẳng thắn nói, Lăng Tuyết Phỉ cùng Lục Thi Hàm là yên tĩnh nghe, biểu hiện trên mặt cũng không ngừng biến hóa. "Ta nghĩ pháp chính là như vậy, các ngươi có ý kiến gì không?" Lâm Phàm nói xong hắn kế hoạch về sau, nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ cùng Lục Thi Hàm hai nàng, hỏi. Lăng Tuyết Phỉ mím môi nói ra, nếu quả thật có ngươi nói thế nào sao thần kỳ, tuyệt đối sẽ hót khắp cả nước. Không được. Nóng nảy toàn cầu. Không sai. Lục Thi Hàm cũng gật đầu phụ hòa nói, hiện tại xã hội này, đàn bà và con nít tiền là dễ kiếm nhất, ngươi ý nghĩ này ta cảm thấy ok. Lâm Phàm cười một cái nói, hiệu quả các ngươi không cần lo lắng, sẽ chỉ càng tốt hơn, tuyệt đối sẽ không so với ta miêu tả kém. Ta hôm nay đến chỉ là trước tiên đem suy nghĩ bước đầu cùng các ngươi câu thông một chút, các ngươi nếu như cảm thấy không có vấn đề mà nói, ta liền bắt tay vào làm bắt đầu chuẩn bị. Lăng Tuyết Phỉ cùng Lục Thi Hàm liếc nhau, đều từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được vẻ mừng rỡ. Lăng Tuyết Phỉ gật đầu nói, chúng ta không thành vấn đề, sản phẩm ngươi tới phụ trách, Hàm Hàm đến đại ngôn, Phi Phàm truyền thông phụ trách tiền kỳ tuyên truyền cùng thêm nhiệt, bất quá sản phẩm tiêu thụ, đóng gói, phân phát khối này công ty của chúng ta hẳn không có tinh lực đến gánh chịu. Cái này không là vấn đề, ta sẽ kéo Trương lão ca nhập cổ phần, Trương gia sinh ý trải rộng từng cái lĩnh vực, khối này giao cho bọn họ phụ trách liền tốt. Lâm Phàm nói ra. Lăng Tuyết Phỉ nhuyễn miệng cười, nói ra, đã như vậy, vậy liền không có vấn đề gì. Tốt. Lâm Phàm gật đầu, nói ra, đã các ngươi cũng không có vấn đề gì, vậy ta đây hai ngày mau chóng đem thành phẩm làm ra đến đem cho các ngươi nhìn xem hiệu quả, sau đó liền có thể chính thức bắt đầu rồi. Ân. Lăng Tuyết Phỉ nhẹ gật đầu, còn muốn nói điều gì thời điểm, đặt lên bàn màn hình điện thoại di động phát sáng lên, nàng cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, không khỏi sững sờ. A. Chương 319, An Á Nam nguy cơ. Thế nào? Nhìn thấy Lăng Tuyết Phỉ dị dạng, Lục Thi Hàm hỏi. Lăng Tuyết Phỉ mắt nhìn màn hình điện thoại di động nói ra, An An cho ta phát hoại chặt, để cho ta qua thế mộ nhà khách 507 gian phòng tìm nàng, nói là có việc gấp tìm ta. Ân. Lâm Phàm nhíu mày nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ hỏi, ngươi để cho nàng đi thế mộ nhà khách? Không có à, ta để cho An An đi an bài ánh đèn, ngoại cảnh cùng chụp ảnh, vì Hàm Hàm ca khúc mới MV làm chuẩn bị đâu. Lăng Tuyết Phỉ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đôi mi thanh tú cau lại, nàng làm sao sẽ chạy đến nhà khách đi? Lâm Phàm hỏi, nàng không nói gì sự tình sao? Lăng Tuyết Phỉ lắc đầu, nói ra, chỉ nói là có việc gấp để cho ta đi qua một chuyến, nhưng là không cụ thể nói là sự tình gì, ta cho nàng trở về cái tin tức hỏi một chút. Nói xong, Lăng Tuyết Phỉ liền cầm lên điện thoại phóng tới bên miệng, nói ra, An An, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Hưu. Giọng nói gửi ra ngoài. Không hiểu nghĩ tới đêm xuân tiểu nhạc nhạc tướng thanh. Lục Thi Hàm nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ nói ra, có phải hay không An An gặp được chuyện gì cần ngươi hỗ trợ? Không quá giống A. Lăng Tuyết Phỉ nghĩ nghĩ, lắc đầu nói ra, ta hiểu rất rõ An An, nếu như là chuyện khẩn cấp hoặc là rất trọng đại sự tình, nàng nhất định sẽ gọi điện thoại cho ta, tuyệt đối sẽ không lựa chọn dùng hẹ chặt nói với ta, hơn nữa còn mập mờ suy đoán cũng không nói là chuyện gì. Ân. Lục Thi Hàm cũng nhẹ gật đầu. Lại qua vài phút, An Á Nam vẫn là không có trở về tin tức, Lăng Tuyết Phỉ có chút gấp gáp, cầm điện thoại bấm nàng điện thoại, nhưng lại nhắc nhở đối phương máy đã đóng, lần này Lăng Tuyết Phỉ càng thêm gấp gáp, nàng cũng không đoái hoài tới suy nghĩ nhiều, cầm lấy túi sách đứng dậy muốn đi thế mộ nhà khách tìm An Á Nam. Lâm Phàm đứng lên, nói ra, Phỉ Phỉ, để ta đi, công ty còn một đống lớn sự tình đây, ngươi cũng không thể quản xuống. Ta đi thế mộ nhà khách nhìn xem. Lăng Tuyết Phỉ trầm ngâm chốc lát, ngữ tốc cực nhanh nói ra, tốt, vậy ngươi đi đi, có ngươi đi ta cũng yên tâm, có tin tức gì ngươi nhất định phải trước tiên nói cho ta biết. Yên tâm đi, không có chuyện, An An người lớn như vậy, không mất được. Lâm Phàm nhẹ giọng an ủi một tiếng, liền xoay người đi ra ngoài. Vừa mới chuyển qua thân, Lâm Phàm biểu lộ trở nên ngưng trọng lên, hắn trực giác nói cho hắn biết, An Á Nam xác thực đã xảy ra chuyện. Trong khoảng thời gian này, không ít các lộ như quỷ xà thần đều nhảy nhót đi ra, làm không ít sự tình. Lần này An Á Nam không hiểu thấu từ thế mộ nhà khách phát đầu hẹ chặt đi ra, hơn nữa rất người nhanh nhẹn máy liền tắt máy, toàn bộ sự tình đều lộ ra quỷ dị, tuyệt đối có vấn đề. Lâm Phàm từ Lăng Tuyết Phỉ văn phòng đi tới về sau, đến bên cạnh trong phòng nghỉ, tìm được Lâm Long, phân phó hắn đề cao cảnh giác, nếu có cái gì không thể ứng phó sự tình trước tiên gọi điện thoại cho hắn. Lâm Phàm lo lắng đối phương là tại điệu hổ Ly Sơn, cố ý dùng An Á Nam dẫn bản thân rời đi công ty, sau đó đối với Lăng Tuyết Phỉ động thủ. Phân phó xong Lâm Long về sau, Lâm Phàm liền lái xe chạy tới thế mộ nhà khách. Hơn 20 phút trước đó, An Á Nam cùng Vương Diễm từ Lăng Tuyết Phỉ trong văn phòng đi tới, vừa đi vừa thảo luận MV sự tình, mới vừa đi tới cửa thang máy, An Á Nam liền nhận được phụ thân nàng điện thoại, nói bản thân thiếu vay nặng lãi bị người ngăn ở thế mộ khách sạn, để cho nàng tranh thủ thời gian mang tiền qua thế mộ nhà khách chuộc người. Tiền vấn đề cập tới, An Á Nam gia đình là cái phá toái gia đình, phụ thân nàng là cái ma cờ bạc, tại An Á Nam lúc rất nhỏ, cũng bởi vì đánh bạc đem trong nhà phòng ở cho thua không thấy, An Á Nam mẫu thân cũng bởi vậy vứt xuống mới vừa học được bước đi An Á Nam rời khỏi nhà, từ đó về sau An Á Nam liền lại cũng chưa từng thấy qua nàng. An Á Nam khi còn bé chính là đi theo cờ bạc trả ra gì phụ thân lớn lên, chịu không ít khổ, cũng thụ không ít mệt mỏi, hơn nữa phụ thân nàng thua tiền còn thường xuyên đánh An Á Nam đến chút giận, nàng thời niên thiếu là cực độ ưu ám. Đến mức An Á Nam tốt nghiệp đại học về sau, liền lại cũng không có trở về nhà, chỉ là mỗi tháng cho phụ thân nàng gửi ít tiền trở về. Nhưng là mặc kệ An Á Nam phụ thân lại thế nào hằng bét, dù sao cũng là nàng cha ruột, cốt nhục thân tình không phải nói đoạn liền có thể đoạn. Hơn nữa An Á Nam bất kể nói thế nào cũng là bị phụ thân nàng nuôi lớn, cho nên vừa nghe nói phụ thân xảy ra chuyện, An Á Nam không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền đánh xe chạy tới Thế Mậu nhà khách. Những năm này An Á Nam tại Lăng Tuyết Phỉ bên người, tồn không ít tiền, cho nên nàng cũng không có cùng Lăng Tuyết Phỉ mở miệng lại mượn tiền. Rất nhanh An Á Nam liền chạy tới Thế Mậu nhà khách, sau đó trực tiếp đi thang máy lên lầu 5, tìm tới 507 gian phòng, nàng đứng ở cửa hít thở sâu mấy ngụm, gõ vang cửa phòng. Kẹt kẹt. Cửa gian phòng bị người mở ra, mở cửa là cái ngoài 30, mặt mũi tràn đầy dữ tợn trắng hán, hai tay để trần, trước ngực có một cái dữ tợn rắn hổ mang hình xăm. An Á Nam dù sao cũng là một nữ hài tử, đối mặt cùng hung cực các cho vay nặng lãi đầu đường xó chợ, muốn nói không khẩn trương vậy khẳng định là gạt người, nhưng vì phụ thân, nàng chỉ có thể kiên trì đi vào. Bành. An Á Nam vừa đi vào gian phòng, cửa liền bị tráng hán đóng lại. An Á Nam bản năng quay đầu, sau lưng tráng hán đưa tay đẩy An Á Nam, liền đem nàng đẩy vào gian phòng. Đi vào trong phòng về sau, An Á Nam mới nhìn đến, trong phòng còn có mặt khác ba cái hung thần ác sát tráng hán, toàn bộ đều hai tay để trần, lộ ra xanh xanh đỏ đỏ hình xăm, mặt mũi tràn đầy hung ác, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì, có hai người trong miệng còn ngậm lấy điếu thuốc, trong cả căn phòng khói mù lượn lờ, đi theo hỏa mở dạng, trên giường còn tùy ý ném mấy cái thẻ lò xo dao, còn có một quyển dây thừng. An Á Nam bị sặc đến nhíu mày, nhìn chung quanh một vòng, nhưng không có phát hiện phụ thân nàng bóng dáng. An Á Nam nuốt một ngụm nước bọt, tại thời khắc này nàng có một loại lập tức rời đi xúc động, nhưng nàng còn không có nhìn thấy phụ thân, hơn nữa cửa phòng cũng đã bị đóng lại, nàng đành phải kiên trì đi vào. An tiểu thư, hạnh ngộ. Ngồi ở trên ghế salon một cái đầu húi cua, trên cổ mang theo từng cái hải nhi lớn bằng ngón cái đại kim dây xích tráng hán ra cười như không cười nhìn lấy An Á Nam nói một câu, ánh mắt phi thường trần trụi tại An Á Nam trên người quét tới quét lui. Cái khác ba cái tráng hán cũng đều ôm cánh tay, sắc mị mị nhìn từ trên xuống dưới An Á Nam, có một cái tráng hán còn cực kỳ ngả ngớn huýt sáo. An Á Nam giờ phút này ăn mặc OL trang phục, linh lung tinh tế dáng người hiện lộ không thể nghi ngờ, cắt tuyên tóc ngắn lộ ra phi thường hoạt bát, trên mặt hóa đậm trang, da thịt trắng nõn co sáng bóng, coi như so ra kém Lăng Tuyết Phỉ cùng Lục Thi Hàm, cũng tuyệt đối là khó gặp mỹ nữ. Mấy cái này tráng hán vừa nhìn thấy An Á Nam, trợn cả mắt lên. Các ngươi là người nào? Phụ thân ta đâu? An Á Nam bản năng hướng cửa ra vào phương hướng nhích lại gần, hỏi. Trong phòng mấy cái này tráng hán ánh mắt để cho An Á Nam có loại nóng bỏng cảm giác, nàng kém một chút liền muốn quay người chạy trốn, nhưng là nghĩ đến cha mình còn tại trong tay đối phương, nàng đành phải lấy dũng khí, cố nén chạy trốn xúc động. Yên tâm, lệnh tôn còn rất tốt. Đầu húi của tráng hán hướng về phía mở cửa tráng hán giơ lên cái cằm, nói ra, tiểu nhị. Là, đại ca. Tiểu nhị gật đầu, đưa tay kéo cửa ra cửa phòng rửa tay, An Á Nam quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy phụ thân hắn hai tay chắp sau lưng bị trói gô nằm ở toilet trên mặt đất, trên ánh mắt mang theo màu đen bịt mắt, trong mồm còn đút lấy một đoàn bố trí, mặt mũi bầm dập, trên người còn có không ít dấu chân, nhìn qua bị không ít tội. Nghe được cửa phòng mở ra thanh âm, An Á Nam phụ thân nhuyễn động thân thể một cái, trong mồm phát ra ô ô thanh âm. Cha! An Á Nam vừa nhìn thấy phụ thân nàng bộ dáng liền cấp bách, hô một tiếng liền muốn chạy tới phòng rửa tay. Tiểu nhị bành một tiếng đóng lại toilet, đưa tay đẩy An Á Nam, nói ra, chỉ cần ngươi hay thành thật một chút đợi. Lao đầu kia liền sẽ không có chuyện gì. Chương 320, An Á Nam nguy cơ. An Á Nam bị đẩy đụng phải sau lưng đứng thẳng trên kệ áo, mặc dù nàng đưa tay vịn một lần tưởng không có ngã sấp xuống, nhưng là dưới chân một trẹo, giày cao căn trực tiếp bẻ gãy, hơn nữa nàng cổ chân cũng trẹo một lần, lập tức liền sưng đỏ lên. Ai, tiểu nhị, đối đại nữ sĩ muốn thân sĩ một chút nha, ngươi như vậy thô lô giống tiểu gì? Đầu húi của tráng hán ngậm lấy điếu thuốc đứng lên, làm bộ nói tiểu nhị một câu, sau đó đi đến An Á Nam bên người. Hướng về phía An Á Nam mặt liền phun một cái vòng khói, An Á Nam bị sặc phải ho khan thấu một lần, che mũi nghiêng đầu, cau mày nói ra, cha ta thiếu các ngươi bao nhiêu tiền, ta thay hắn trả sạch tiền các ngươi cũng đừng lại gây khó khăn cho chúng ta. Trả tiền. Ha ha. Đầu húi của tráng hán nhìn xem An Á Nam xinh đẹp khuôn mặt, cười hì hì nói ra, ngươi thật sự cho rằng, ta đem ngươi gọi tới chỗ này, là vì tiền sự tình. Bá. An Á Nam trong lòng đống nhiên xông lên một cố dự cảm bất tường, quay đầu nhìn về phía đầu húi của tráng hán. Đầu húi của tráng hán một tay đút túi, tay phải cầm điếu thuốc, một mặt không quan trọng biểu lộ nói ra, An tiểu thư, không thể không nói ngươi thật là một cái thiên kiểu bá mị mỹ nhân nhi, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn dáng người có dáng người, chật chật chật, lại phối hợp lên trên cái này một thân trang phục nghề nghiệp, quả thực thấy vậy mấy người chúng ta trợn cả mắt lên. Đúng vậy a, thật đúng là một mỹ nhân nhi. Cũng không biết việc thế nào, ha ha ha. Cái kia còn không đơn giản, đợi chút nữa thử một lần chẳng phải sẽ biết. Mấy cái khác tráng hán cũng ánh mắt lửa nóng nhìn xem An Á Nam. An Á Nam vội vàng lùi sau một bước, cảnh giác nhìn xem đầu húi của tráng hán, nói ra, các ngươi muốn làm gì? Chúng ta muốn làm gì? Đầu húi của tráng hán thuốc lá gắn lên miệng, cười hắc hắc nói, ngươi nói con cừu nhỏ rơi vào trong bầy sói, lại là kết cục gì? Các ngươi dám? An Á Nam sắc mặt đại biến, cầm túi sách chắn trước ngực. Ngươi nói chúng ta có dám hay không? Đầu hối cua tráng hán không quan trọng cười cười, hướng An Á Nam bên người đụng đụng, nói ra, mấy người chúng ta, cũng là ăn no rồi bữa này không có bữa sau người, chỉ cần có người đưa tiền, chúng ta sự tình gì làm không được. Có người cho các ngươi tiền. An Á Nam nhìn xem đầu hối cua tráng hán, lập tức cảnh giác, các ngươi là ai người? Ha ha, ngươi cô nàng này vẫn rất thông minh, bất quá ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao. Đầu hối cua tráng hán rất ngoài ý muốn nhìn xem An Á Nam, nói ra, tốt rồi, thời gian lãng phí không ít, nên nói chuyện chính sự. Tiểu nữ, ngươi bây giờ cho các ngươi chủ tịch gọi điện thoại, để cho nàng tới một chuyến. Cái gì? An Á Nam lập tức kinh hô một tiếng, ngay sau đó liền vội vàng lắc đầu nói ra, không có khả năng. Ta sẽ không để cho các ngươi có cơ hội tổn thương Phỉ Phỉ tỷ. Lăng Tuyết Phỉ tại An Á Nam trong suy nghĩ địa vị, thậm chí so với nàng phụ thân và chính nàng đều cao, coi như An Á Nam bản thân bị tội cũng chắc chắn sẽ không bán đứng Lăng Tuyết Phỉ, cho nên nàng nói xong, liền lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị báo cảnh. Nghĩ báo cảnh? Ngươi cảm thấy, ngươi có cơ hội sao? Nhìn thấy An Á Nam động tác, đầu húi cua tráng hán nhếch miệng cười lạnh một tiếng, đưa tay đoạt lấy An Á Nam trong tay điện thoại, nhìn thoáng qua, tiện tay ném tới trên giường. Trả điện thoại di động lại cho ta. An Á Nam vội vàng liền muốn hướng giường bên kia đi, nhưng là bị đầu húi cua tráng hán tiện tay liền đẩy đụng vào tường, lập tức đau nhíu mày. Được rồi, đã ngươi như vậy trung tâm, không nguyện ý gọi điện thoại, cái kia ta dùng điện thoại di động của ngươi cho nàng phát một hẹn chặt tốt rồi, ha ha. Đầu húi cua tráng hán vừa nói, xoay người rời đi đến bên giường. An Á Nam hô một tiếng liền phải đuổi tới đi, nhưng là bị tiểu nhị chặn lại đường đi. Đầu húi cua tráng hán nhặt điện thoại di động lên, vừa rồi An Á Nam lấy điện thoại cầm tay ra thời điểm liền mở khóa, hắn mở ra hệ chat, đang tán gẫu trong lịch huy động hai lần, trong miệng nói lẩm bẩm, "Ân, để cho ta tới nhìn một chút, cái nào là ngươi chủ tịch kia, Phỉ Phỉ tỷ, hẳn là cái này, nghe nói là cái đại mỹ nữ, ha ha, hy vọng đừng để chúng ta thất vọng mới đúng a." Nói xong, đầu húi cua tráng hán liền bắt đầu đánh chữ, "Phỉ Phỉ tỷ, ta tại Thế Mộ nhà khách 507 gian phòng, có chút việc gấp tìm ngươi, ngươi có thể tới một chuyến sao?" Giải quyết. Tin tức gửi đi sau khi ra ngoài, đầu húi cua tráng hán trực tiếp liền đem điện thoại tắt máy, sau đó nhìn An Á Nam nói ra, "Ta nghe nói ngươi cùng Lăng Tuyết Phỉ tình như tỉ muội, là tốt khuê mật, ta tin tưởng nàng thu đến ngươi hệ chặt, nhất định sẽ tới." "Ngươi?" An Á Nam sắc mặt đại biến, nếu như Lăng Tuyết Phỉ bởi vì nàng hệ chặt đến rồi nhà khách, xảy ra điều gì ngoài ý muốn mà nói, nàng khó từ tội lỗi. "Đừng có gấp. Hôm nay huynh đệ chúng ta mấy cái sẽ hầu hạ tốt các ngươi hai cái đại mỹ nữ." Đầu húi cua tráng hán dị thường phách lối nói một câu, sau đó hướng về phía mấy cái khác tráng hán nói ra, "Có phải hay không a các huynh đệ?" "Không sai." "Cái kia nhất định phải, ta ngay cả thuốc đều chuẩn bị xong. Hôm nay nhất định phải đại chiến 300 hiệp, không, 600 hiệp mới đủ a." Nghe những người này âu ngôn huyền ngữ, An Á Nam trên mặt hiện lên tuyệt vọng biểu lộ, nàng khó có thể tưởng tượng mình và Lăng Tuyết Phỉ rơi xuống trong tay bọn họ, lại là kết cục gì, hiện tại duy nhất có thể trông cậy vào chính là Lăng Tuyết Phỉ đến thời điểm, Lâm Long cũng đi theo tới, hoặc là Lâm Phàm tới cũng được, nếu không lời nói hai người bọn họ hôm nay liền thực nguy hiểm. Đầu húi cua tráng hán khoát tay háo nói ra, "Được, trước cho cô nàng này trói lại, chúng ta chờ chính chủ làm cho." "Được rồi." Hai cái tráng hán đáp ứng một tiếng, từ trên giường cầm lấy dây thừng liền hướng An Á Nam bên người ngang nhiên xông qua. "Các ngươi đừng tới đây." An Á Nam kinh hô một tiếng, nắm lên bên tường một cái bình hoa, ôm ở trước ngực. "Ngươi cảm thấy một cái bình hoa có thể uy hiếp chúng ta sao?" Đầu húi cua tráng hán chẳng hề để ý cười một tiếng. "Vậy ngươi liền đến thử xem." Nói xong, An Á Nam giơ bình hoa liền hướng đầu húi cua tráng hán trên đầu đập tới, nhưng là đầu húi cua tráng hán tựa hồ đã sớm dự liệu được An Á Nam động tác, linh xảo hướng khía cạnh lóe lên một cái, rất nhẹ nhàng liền tránh qua, tránh né bình hoa. "Bành!" Bình hoa nện vào trên sàn nhà ngã cái vỡ nát. "Ba!" Mặc dù không có bị bình hoa nện vào, nhưng đầu húi cua tráng hán vẫn là giận tím mặt, bỗng nhiên trở tay một cái tát đến An Á Nam trên mặt, An Á Nam đầu lập tức đụng phải tường bên trên. Trên mặt lập tức liền hiện lên rõ ràng dấu ngón tay, cái chán bị đụng đỏ bừng một mảnh, bắt đầu cái bao lớn, khóe miệng cũng rịn ra máu tươi. "Tiểu nữ, ngươi cho ta thành thật một chút, bằng không thì chúng ta không ngại hiện tại liền để ngươi chịu khổ một chút đầu." An Á Nam đẩy đầu húi cua tráng hán một cái, túi đầu liền hướng cửa ra vào phương hướng chạy tới, nàng hiện tại đã không để ý tới những chuyện khác, trong lòng chỉ có một cái suy nghĩ, cái kia chính là muôn ngàn lần không thể để cho Lăng Tuyết Phỉ cũng nhập cái này hang hổ. Nhưng lại An Á Nam vừa mới chuyển qua thần, liên bị tiểu nhị một cái níu lấy tóc cho lôi đến bên cạnh mình. "Hắc hắc, An tiểu thư, ngươi đây là tại đối với ta ôm ấp yêu thương sao?" Tiểu nhị tại An Á Nam trước người hít một hơi, cười hì hì nói ra. An Á Nam bây giờ là thực hoảng, nàng ý thức được, nếu như không chạy trốn nơi này, không chỉ có nàng sẽ phải gánh chịu đến không phải người lãnh ngộ, ngay tiếp theo Lăng Tuyết Phỉ cũng sẽ gặp bất hạnh. "An tiểu thư, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội chạy đi sao?" Đầu húi cua tráng hán dù bận vẫn ung dung đứng ở phía sau, trong mắt lộ ra lạnh lẽo hàn ý. Nghe nói như thế, An Á Nam không khỏi thân thể run lên, mà mặt khác hai cái tráng hán là cầm dây thừng đi lên trước, cưỡng ép đem An Á Nam trói chặt, trong mồm cũng bị một cái vải chăm chú kìm chặt. Bành! An Á Nam bị ném tới trên giường, nàng nam dãy rủa lấy, đại đại trong mắt tràn đầy kinh khủng, trong lòng cũng bị tuyệt vọng bao phủ. Chương 321, An Á Nam nguy cơ. Tiểu nhị mắt nhìn nằm ở trên giường An Á Nam, liếm môi một cái, cất bước đi đến đầu húi của tráng hán bên người, nhíu xuống lông mày, xoa xoa tay nói ra, lao đại, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng, ta trước nhấm nháp cô nàng này thế nào. Ô, ô ô. Nghe lời này một cái, An Á Nam ngẩng đầu phẫn nộ trừng mắt tiểu nhị. Hồ nháo. Đầu húi của tráng hán trừng tiểu nhị một chút, quát lớn, lúc nào còn nghĩ những cái này. Trước làm chính sự quan trọng, ngươi cũng biết cố chủ năng lượng, nếu là chúng ta làm hỏng việc rồi, chỉ sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đợi chút nữa chính chủ đến rồi, có là cơ hội làm cho ngươi tùy tiện giày vò, nhưng là bây giờ, nhất định phải xốc lại tinh thần cho ta đến. Đừng cho ta như xe bị tuột xích, biết không? Biết. Đã biết lão đại. Đầu húi của tráng hán ở tại bọn hắn nhóm người này bên trong nên rất có uy nghiêm, tiểu nhị bị nói đỏ bừng cả khuôn mặt, nhẹ gật đầu nhỏ giọng nói ra. Gặp tiểu nhị thái độ cũng không tệ lắm, đầu húi của tráng hán sắc mặt hòa hoãn không ít, túi đầu phi một tiếng, đem trong miệng ngậm lấy đầu điếu thuốc phun ra ngoài, nhấc chân nhấc một cước, mặt mũi tràn đầy cười dâm đãng nói ra, nghe nói cái kia họ Lăng tiểu nữ, thế nhưng là vạn người mê cấp bậc đại mỹ nhân nhi, so với cái này còn muốn hăng hái, thảo hắn sao, mấy ca tại Lý Biên đợi 8, 9 năm, cuối cùng có thể nếm một chút thức ăn mặn. Ha ha ha. Trong phòng bốn người đối mặt vài lần, đều ưu ám nở nụ cười. Cùng lúc đó, tại thế mậu nhà khách đường cái đối diện, có một nhà gọi là SB khách sạn, đồng dạng là lầu 5, dựa vào đường phố một bên gian phòng, giữa ban ngày màn cửa lại bị kéo lên, một thanh niên một lão giả, lúc này đều ở bên cửa sổ bên trên, nhìn chăm chú lên đối diện thế mậu nhà khách 507 gian phòng động tĩnh. Thế mậu nhà khách 507 gian phòng màn cửa lúc này cũng là bị kéo lên, nhưng là màn cửa màu sắc tương đối cạn, miễn cưỡng vẫn là có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Khi thấy mấy cái tráng hán đem An Á Nam chói gô ném lên giường thời điểm, thanh niên khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái âm hiểm cười, quay đầu nhìn đứng ở bên cạnh chắp tay sau lưng đồng dạng đang quan sát đối diện lão giả nhẹ nói nói, Kim lão, nhìn đến ngươi mưu kế có hiệu quả, cái kia An Á Nam quả nhiên vào bộ. Một già một trẻ này, chính là Kim lão cùng Lâm Nôn. Ha ha. Kim lão một bộ lão thành ổn trọng bộ dáng, khẽ cười một tiếng, nói ra, Nôn thiếu gia, cái này An Á Nam chỉ là một không có ý nghĩa tiểu nhân vật, muốn đem Lăng Tuyết Phỉ cho chế trụ mới tính thành công. Bất quá An Á Nam đều vào bộ, vấn đề này liền đã thành công một nửa. Lâm Nôn trong phòng, từ trên mặt bàn bưng lên một chén rượu đỏ, khẽ cười nói, chỉ cần Lăng Tuyết Phỉ rơi xuống trong tay chúng ta, Lâm Phàm còn không phải là ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, coi như hắn là tông sư cường giả, lại như thế nào? Bất quá chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt, cái kia Lâm Phàm tiểu tử có thể ở Long Thành làm ra động tĩnh lớn như vậy, khẳng định cũng không đơn giản. Kim lão cẩn thận nói ra. Ân, Kim lão nói là. Lâm Nôn nhẹ gật đầu, nhưng nhìn hắn biểu lộ, rõ ràng không có đem Kim lão lời nói nghe vào. Kim lão nhìn ra Lâm Nôn quá loa, bất quá hắn nhưng lại không nói gì. Lâm Nôn uống một ngụm rượu đỏ, nhếch miệng lên tự nhủ, lần này ta nhất định phải làm cho Lâm Phàm gia tộc kia con rơi biết rõ, ở nơi này trận trong trò chơi, ai là đại vương, ai chỉ là một hai. Ha ha, Nôn thiếu gia yên tâm, lần này Lâm Phàm nhất định là chồng, đừng quên, trừ bỏ đối diện cái kia bốn cái dân liều mạng, chúng ta còn an bài chuẩn bị ở sau. Kim lão mặt mỉm cười nói ra. Không sai, lần này hắn nhất định là chồng. Ha ha ha. Nghe tiếng, Lâm Nôn tâm tình thư sướng cười to mấy tiếng. Sau mười mấy phút, thế mậu nhà khách 507 gian phòng bên trong, khói mù lượn lờ, đầu húi của tráng hán trong miệng ngậm lấy điếu thuốc trên mặt đất đi tới đi lui, biểu lộ cực kỳ bực bội, mấy cái khác tráng hán cũng ở đây hút thuốc, trên mặt đất ném tràn đầy tàn thuốc, ga giường đều bị nóng ra mấy cái động. An Á Nam tuyệt vọng nằm ở trên giường, đầu tóc rối bời, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, trên gương mặt là khô rồi vệt nước mắt, hơn nữa bởi vì nàng là bị người ném lên giường, chế phục váy ngắn bị vấn lên. Trắng bóng đùi cứ như vậy lộ ở bên ngoài, nhìn thấy trong phòng mấy cái tráng hán miệng đáng lơi khô. Thảo hắn sao? Người này làm sao còn chưa tới? Tiểu nhị mắng một câu, ánh mắt lại một mực tại An Á Nam trên người ngắm tới ngắm lui, nếu không có đầu húi của tráng hán để ép, chỉ sợ hắn đã sớm đem An Á Nam đụng ngã. Bất quá hắn hưu ý vô ý, tại An Á Nam đùi cùng trên lưng sờ mấy tay, để cho An Á Nam xấu hổ muốn chết. Mà liền tại lúc này, đông đông đông, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Ha ha ha, nhất định là Lăng Tuyết Phỉ đến, các huynh đệ cầm vũ khí chuẩn bị. Đầu húi của tráng hán sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng lại, đầu thuốc la phun một cái, hướng về phía cái khác ba cái tráng hán khoát tay áo, để ép cuống họng phân phó một câu. Ba cái kia tráng hán mừng rỡ, riêng phần mình cầm thẻ lò xo dao, nhẹ chân nhẹ tay đi tới cửa. An Á Nam cũng nghe đến tiếng đập cửa, lập tức kích động núp ních, muốn làm ra một chút tiếng vang nhắc nhở ngoài cửa Lăng Tuyết Phỉ, nhưng là tay nàng chân đều bị cột, miệng cũng bị cột, căn bản không phát ra được nhiều tiếng vang thanh âm. Tiểu nhị tại An Á Nam gương mặt bên trên sờ soạn một cái, nhỏ giọng nói ra, hắc hắc hắc, tiểu nữ ngươi gấp cái gì, sau đó có ngươi hưởng thụ. An Á Nam ánh mắt phun lửa nhìn xem tiểu nhị, nhưng tiểu nhị không hề hay biết, quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Mà lúc này, đầu húi cua tráng hán chạy tới cửa ra vào, đưa tay kéo cửa ra. Tại đánh mở cửa trong nháy mắt, đầu húi cua tráng hán thậm chí còn không có thấy rõ ràng ngoài cửa người, một cỗ kình phong đánh tới, đầu húi cua tráng hán liền bị một cước đạp đến ngực, kêu lên một tiếng đau đớn, cả người té bay ra ngoài. Bành! Đầu húi cua tráng hán đụng phải tủ quần áo bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn, mà chất gỗ tủ quần áo trực tiếp bị đâm đến lõm vào, đập vào đầu húi cua trên người thanh niên lực lưỡng. Tình huống như thế nào? Thảo! Hai cái tráng hán lập tức sợ ngây người, ngay sau đó bọn họ nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, nắm chặt trong tay thẻ lò xo dao liền hướng cửa ra vào phóng đi. Bành! Bành! Lại là hai tiếng trầm đục, cái kia hai cái tráng hán lấy xo xông đi lên càng nhanh chóng hơn độ, bay ngược trở về, đập vào vừa mới đứng lên đầu húi cua trên người thanh niên lực lưỡng. Đầu húi cua tráng hán ô hô một tiếng, trực tiếp bị nện mắt trợn trắng lên, hôn mê bất tỉnh, mà cái kia hai cái tráng hán cũng cảm thấy toàn thân đau đớn, bụng dưới một trận co rút, lẩm bẩm nửa ngày không đứng lên. Tà thao mẹ nó tích, đây là bá đạo nữ tổng tài vẫn là thần kỳ nữ hiệp a. Tiểu nhị hú lên quái dị, rất sáng suốt không có lựa chọn đi lên liều mạng, mà là một phát bắt được An Á Nam cổ áo, đem nàng lôi đến bên giường, đem thẻ lò xo dao đặt ở cổ nàng bên trên. Tiểu nhị đây là muốn cái kia Lăng Tuyết Phỉ làm con tin. Đập, đập, đập, đập. Cửa ra vào một trận không vội không chậm tiếng bước chân truyền đến, rất nhanh, một cái vóc người gầy gò thanh niên đi đến. Chương 322, An Á Nam nguy cơ. Ô. Khi nhìn đến thanh niên xuất hiện trong nháy mắt, An Á Nam liền triệt để yên tâm, nàng biết rõ, chỉ cần có hắn tại, bản thân liền sẽ không có việc, Lăng Tuyết Phỉ cũng sẽ không lâm vào hiểm địa. Người tới dĩ nhiên không phải người khác, chính là Lâm Phàm. An An, ngươi không sao chứ? Đi vào gian phòng về sau, Lâm Phàm nhìn xem An Á Nam quan tâm hỏi một câu. An Á Nam chảy nước mắt lắc đầu, vừa rồi nàng đều đã tuyệt vọng, cho rằng chạy không thoát vận rủi, không nghĩ tới ở ải này khóa thời khắc, Lâm Phàm xuất hiện. An Á Nam vui đến phát khóc. Không có việc gì liền tốt, ngươi yên tâm, ngươi không có việc gì. Gặp An Á Nam mặc dù trên mặt có vệt nước mắt, hơn nữa một bên gương mặt sưng đỏ, tóc cùng quần áo cũng tương đối lộn xộn, nhưng là cũng may quần áo cũng đều mặc lên người, nhìn qua hẳn không có nhận cái gì xâm phạm, Lâm Phàm mới thoáng yên tâm. Nếu như An Á Nam thực đã xảy ra chuyện gì, hắn thật đúng là không biết nên làm sao cùng Lăng Tuyết Phỉ bàn giao. Nghe được Lâm Phàm lời an ủi, An Á Nam trong lòng an tâm một chút, động tác biên độ rất điểm nhỏ gật đầu. Đừng núp đích. Ngươi đừng tới ba. Tiểu nhị nắm lấy An Á Nam kết một lần, ánh mắt bối rối nhìn chằm chằm Lâm Phàm, ngoài mạnh trong yếu hô, ngươi đừng tới. Ngươi qua đây ta liền bóp chết nàng. Vừa rồi ba cái kia đồng bạn vừa đối mặt, liền hoàn thủ cơ hội đều không có đã bị đánh bay chẳng diện, để cho tiểu nhị rất cấp tốc liền đánh giá ra. Bản thân tuyệt đối không phải trước mắt cái mới nhìn qua này bình thường thanh niên đối thủ. Bá. Nghe vậy, Lâm Phàm băng lanh ánh mắt quét về tiểu nhị. Tại Lâm Phàm ánh mắt đầu nhập đến trên người trong nháy mắt, tiểu nhị chỉ cảm thấy bản thân giống như cả người tiến vào kẽ nứt băng tuyết một dạng, lạnh cả người, lại cảm thấy không khí chung quanh đều giống như đọng lại tựa như, bản thân liền hô hấp đều trở nên phi thường khó khăn, toàn bộ không gian nhiệt độ đống nhiên hạ xuống, trên cánh tay lập tức liền bắt đầu lít nha lít nhít nổi da gà. Ngay tại tiểu nhị sắp không kiên trì nổi thời điểm, Lâm Phàm thanh âm trầm thấp nói ra, vung nặng ra, ta không làm khó dễ ngươi. Đánh rắm. Tiểu nhị cảm xúc kích động giống một tiếng, ngươi cho rằng ta ngốc sao? Ta nếu là thả nàng, ngươi sẽ còn buông tha ta sao? Gặp tiểu nhị như vậy không biết tốt xấu, Lâm Phàm trong ánh mắt lập tức sát cơ thoáng hiện. Nếu như hôm nay không phải Lâm Phàm vừa vặn ở công ty, chỉ sợ tới nơi này chính là Lăng Tuyết Phỉ bản nhân, mà một khi Lăng Tuyết Phỉ cùng An Á Nam đều rơi xuống như vậy một đám xem xét cũng không phải là người tốt lành gì trong tay người, hậu quả có thể nghĩ. Hiện tại Lăng Tuyết Phỉ mặc dù không có xảy ra chuyện, nhưng An Á Nam lại chịu không ít khổ. Nghĩ đến đây là một cái chuyên môn nhằm vào Lăng Tuyết Phỉ thiết lập văn cục, Lâm Phàm liền ức chế không nổi phẫn nộ. Hiện tại Kỳ Kỳ cùng Lăng Tuyết Phỉ cũng là Lâm Phàm nghịch lân, Long Chi nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết. Lấy Lâm Phàm tính cách, tiểu nhị căn bản không có cùng hắn đối thoại cơ hội, trực tiếp liền bị hắn xóa sạch. Bất quá bây giờ hắn dù sao cũng là ở thế tục giới, không thể làm quá mức, hơn nữa chân chính hắc thủ sau màn mới là nhất nên chết cái kia, Lâm Phàm có thể không tin. Chỉ bằng mấy cái này dân liệu mạng có thể nghĩ vậy sao nhiều. Cho nên Lâm Phàm kỳ thật không muốn đem bốn người này thế nào, nhiều lắm là chính là đánh cho tàn phế, chắc chắn sẽ không giết chết bọn họ, nhưng là bây giờ tiểu nhị không biết sống chết, cho là có con tin nơi tay liền có thể uy hiếp Lâm Phàm, thật tình không biết, mặc kệ kiếp trước hay là kiếp này, đều không có người có thể uy hiếp Lâm Phàm, phàm là uy hiếp Lâm Phàm, cũng đã là người chết. Cho nên khi tiểu nhị làm ra cầm An Á Nam uy hiếp Lâm Phàm động tác thời điểm bắt đầu, hắn hạ chàng liền đã chú định. Ngươi cho lão tử lui ra phía sau. Còn dám tiến lên một bước, ta liền thực giết người. Lao tử một cái mạng ủi, nếu có thể trước khi chết có thể kéo một cái như vậy thiên kiều bá mị mỹ nhân nhi trốn cùng, ta giá trị rồi. Tiểu nhị gặp Lâm Phàm không có phản ứng, cho là hắn bị bản thân trấn trụ, lần nữa hô: "Ha ha, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội không?" Lâm Phàm không hề bị lay động, nhẹ nói một câu: "Cái gì?" Tiểu nhị trong lòng xông lên một cỗ dự cảm bất tưởng, trừng mắt Lâm Phàm, bản năng hỏi một câu, nhưng là hắn mới vừa nói dứt lời, đã cảm thấy thấy hoa mắt, nguyên bản đứng ở cửa phòng rửa tay Lâm Phàm, thế mà biến mất không thấy. "Cợt mờ nở." Tiểu nhị kinh hô một tiếng, toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Nhưng là tiểu nhị cái kia một tiếng ránh chữ chỉ hô một nửa liền im bặt mà dừng, toàn thân hắn khí lực phảng phất tại trong nháy mắt bị rút sạch, trong ánh mắt thần thái cũng lập tức tăng dã, ngay sau đó, ầm một tiếng, thẻ lò xo dao rơi xuống đất, mà tiểu nhị cũng mềm nhũn mới ngã trên mặt đất. An Á Nam nhìn thấy mới vừa rồi còn hung thần ác sát tiểu nhị, trong nháy mắt gục xuống dưới, lập tức không phản ứng kịp, nháy mắt, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, nhưng là rất nhanh, nàng liền thấy Lâm Phàm không biết lúc nào xuất hiện ở bên giường, nguyên bản tiểu nhị sau lưng, biểu lộ đạm nhiên, ánh mắt bình tĩnh. Lâm Phàm phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, thậm chí đều không có con mắt đi xem tiểu nhị, chỉ là đưa tay cởi ra cổ An Á Nam dây thừng, nhìn xem nàng bị dây thừng siết ra dấu đỏ cánh tay. Lâm Phàm nhíu mày, nhẹ nói nói: "Không sao, đừng sợ." Ân. An Á Nam khẽ gật đầu một cái, nhìn xem mấy tráng hán kia, vẫn lòng còn sợ hãi. Tủ quần áo bên cạnh hai cái tráng hán liếc nhau, quyết đoán đứng lên nhẹ chân nhẹ tay hướng mặt ngoài di động, nghĩ thừa dịp Lâm Phàm lực chú ý không tại bọn hắn trên người thời điểm chạy đi, nhưng là bọn họ vừa mới động, Lâm Phàm xuôi ở bên người nhẹ tay khêu nhẹ bóng núp nhích. Bành. Hai tiếng, cái kia hai cái tráng hán lập tức phát ra một tiếng hét thảm, đầu gối khẽ cong, trực tiếp liền nằm trên đất. Đều ôm chân trái đầu gối trên mặt đất đau đến thẳng lăn lộn, phát ra thê lương rú thảm. Máu tươi từ bọn họ trong kẽ tay rỉ ra, nếu như lúc này bọn họ lấy tay ra, có thể nhìn thấy xương bánh chè bên trên có một cái lỗ máu, xuyên qua đầu gối, bọn họ nửa đời sau chỉ có thể chống gậy. Lúc này đầu húi của tráng hán không biết làm sao cũng tỉnh, vừa muốn hướng bắt đầu bò, Lâm Phàm hướng về phía hắn phương hướng cũng là con ngón búng ra, đầu húi của tráng hán vừa mới thẳng lên một chút thân thể lập tức lại rơi trở về, đồng dạng chân trái chỗ đầu gối cũng xuất hiện một cái lỗ máu, lập tức gào đứng lên. Lâm Phàm gặp bọn họ một mực tại chu lên, mặt lộ vẻ không vui, đưa tay chấn động, đem ba người đánh ngất xỉu đi qua. Lâm Phàm, hán, bọn họ đã chết rồi sao? An Á Nam gặp ba người không có động tĩnh, rụt rè hỏi. Lâm Phàm không có trả lời nàng vấn đề, mà là thanh âm bình thản nói ra, đừng để ý tới bọn hắn, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Ân. An Á Nam cũng biết nơi này không phải nơi ở lâu, nhẹ gật đầu liền từ trên giường xuống tới, cùng Lâm Phàm chuẩn bị rời đi. Trong khách sạn FB, FKK. Không nghĩ tới Lăng Tuyết Phỉ không có tới, Lâm Phàm thế mà đến rồi. Lâm Luân nhìn thấy căn phòng đối diện bên trong chuyện phát sinh, cau mày, tâm tình vô cùng khó chịu nói ra. Kim lão ngược lại không gấp không nóng nảy, đưa tay vớt râu một cái, mắt nhìn đầu phố vị trí, nói ra, Luân thiếu gia không cần ưu phiền, mặc dù không có bắt được Lăng Tuyết Phỉ, nhưng là Lâm Phàm tự mình đến cũng không tính là bết bát nhất, đừng quên, chúng ta còn có tợ làn B. Nghe vậy, Lâm Luân cũng vẹt màn cửa sổ ra một góc hướng đầu phố nhìn lại, coi hắn thấy rõ ràng về sau, nhếch miệng lên một đường cong. Ánh mắt âm sâm nhìn xem phía dưới nói ra, Kim lão nói không sai, lấy Lâm Phàm thân phận bây giờ, cái này mấu chốt, điểm quyết định, hắn không dễ dàng qua. Chúng ta còn cần mượn dùng gia tộc thế lực thêm chút lửa. Kim lão nói bổ sung. Ân. Lâm Luân nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng nói ra, cái này ta sẽ liên hệ. Chương 323, An Á Nam nguy cơ. Thế mậu nhà khách 507 gian phòng bên trong. An Á Nam từ trên giường xuống tới, tùy tiện chỉnh sửa một chút lộn xộn tóc cùng quần áo, liền dẫm lên giày cao gót, cộc cộc cộc chạy đến cửa ra vào. Kéo ra cửa phòng rửa tay, sau đó chạy vào đi ngồi chồm hổm trên mặt đất cho nàng phụ thân cởi ra dây thừng. An Á Nam phụ thân cũng là thực làm cho sợ hãi, hắn bình thường cũng liền đánh cược tiền, khẳng định chưa thấy qua loại này trận thế, bị An Á Nam cởi dây về sau, vẫn là lộ ra rất bối rối, vội vàng hấp tấp đứng lên liền hướng trốn đi, dưới lòng bàn chân giẫm lên duy nhất một lần xà bông thơm kém chút ngã. Vừa rồi cửa ra vào tiếng đánh nhau, hắn ở bên trong nghe tiếng biết, từ toilet sau khi ra ngoài, An Á Nam phụ thân bản năng liền quay đầu hướng bên trong nhìn lại. Đã nhìn thấy cái kia bốn cái tráng hán đều ngã trên mặt đất không nhúc nhích, dưới thân chảy rất lớn một vũng máu, tường bên trên cũng dính không ít điểm huyết, trong không khí còn tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, hắn khẽ run rẩy, mặt mũi trắng bệnh, cho rằng bốn người kia đều đã chết. "An An, ngươi đi mau, nơi này sự tình ngươi coi như không nhìn thấy qua. Nếu như cảnh sát hỏi tới ngươi liền hướng trên người của ta đẩy." An Á Nam phụ thân kịp phản ứng, ngựa khí vội vàng đẩy An Á Nam liền để nàng rời đi trước. Mặc dù An Á Nam phụ thân không tính là cái hợp cách phụ thân, nhưng là ở cái này loại thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên vẫn là bảo vệ mình con gái, đây là thân làm người cha bản năng. Nhìn thấy cha mình phản ứng, An Á Nam mí mắt một lần liền đỏ, nàng hô một tiếng cha, sau đó thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, chúng ta cùng đi à. Người đứa nhỏ này, nơi này xảy ra lớn như vậy sự tình, khẳng định phải có người phụ trách. Người còn trẻ, còn có tốt đẹp thời gian, ba ba đã già, lại nói chuyện này cũng là bởi vì ta mới phát sinh, liền để ba ba cuối cùng bảo hộ ngươi một lần à. An Á Nam phụ thân đưa thay sờ sờ An Á Nam mặt, nói ra, An An, đều do ba ba hồ đồ à, trước kia phạm không ít sai. Nếu như có thể lựa chọn lần nữa mà nói, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Nói xong, An Á Nam phụ thân nắm lấy nàng cánh tay, ngựa khí nghiêm khắc thúc giục nói, ngươi đi mau, ly khai cái này. Cha, ta không được. An Á Nam chăm chú mà nắm lấy phụ thân cánh tay, hai mắt đấm lệ lắc đầu. Đúng lúc này, lầu dưới vang lên hoa ô thanh âm. Nghe được tiếng xe cảnh sát, An Á Nam phụ thân trên trán lập tức liền bốc lên mồ hôi lớn trừng hạt đậu, tay khẽ run rẩy, lòng dạ nhi trực tiếp giải tỏa, lẩm bẩm nói, kết thúc rồi. An Á Nam sốt ruột nhìn về phía Lâm Phàm, bây giờ lúc này, nàng cũng chỉ có thể trông cậy vào Lâm Phàm. Lâm Phàm hướng về phía An Á Nam khe khẽ lắc đầu, nàng mới hơi thoáng an tâm, hồi tưởng một chút, gần nhất xác thực đã xảy ra thật nhiều sự tình, nhưng đều không ngoại lệ đều bị Lâm Phàm giải quyết rất dễ rơi. Nghĩ tới đây, An Á Nam đối với Lâm Phàm thêm lòng tin mấy phần, trong lòng an tâm một chút. Vịn phụ thân nàng đi đến bên trên giường ngồi xuống, nhẹ giọng an ủi. Mấy phút đồng hồ sau, đạp đạp đạp, một trận lộn xộn tiếng bước chân từ trong hành lang truyền đến, rất nhanh, 5-6 cái ăn mặc đồng phục cảnh sát liền lao đến, đồng thời trong tay đều mang súng, đi tới cửa gian phòng về sau, trước tiên liền lấy súng nhắm ngay Lâm Phàm ba người. Không được lúc đích, giơ tay lên, trước vọt vào phòng cảnh sát dùng thương chế phục Lâm Phàm ba người, sau đó một người mặc ngăn chứa áo sơ mi ngắn tay, quần đùi bãi biển, ngoài 30 nam tử bưng lấy cái kem ly. Đâm chuẩn mất liếm láp liền đi tiến đến, nhìn thấy gian phòng bên trong tình huống về sau, hắn khẽ nhíu mày một cái đầu, đánh xuống đầu nói ra, A Trấn, đi qua kiểm tra một lần mấy người kia tình huống như thế nào, Buôn Tử, gọi điện thoại gọi xe cứu thương, Tiểu Lý, đi quầy tiếp tân muốn một lần giám. Sắt. Là, sở trưởng. Mấy cái cảnh sát đáp ứng một tiếng, liền chia ra bắt đầu hành động, mà người sở trưởng kia là nhàn nhã đi dạo, tản bộ đi đến Lâm Phàm ba người trước mặt, cau mày nói ra, ta tiếp vào báo cáo, nói nơi này đã xảy ra hung án. Các ngươi ba vị ai có thể giải thích cho ta một lần? Cảnh quan, bọn họ là người xấu, bọn họ bắt cóc ta và phụ thân, ta trên cánh tay vết dây hẳn chính là chứng cứ. An Á Nam giơ lên bản thân cánh tay, trên cánh tay có mấy đạo răng khắp nơi màu đỏ dấu vết, hơn nữa phụ thân nàng trên người bị thương, mặt mũi bầm dập cũng phi thường rõ ràng, cho nên sở trưởng nhẹ gật đầu, tạm thời tin tưởng An Á Nam mà nói, vừa nhìn về phía đứng ở bên cạnh Lâm Phàm hỏi, ngươi lại là làm gì? Cảnh quan, hắn là bằng hữu của ta, là hắn đã cứu ta cùng phụ thân. An Á Nam vội vàng nói, a, sở trường rất ngoài ý muốn nhìn xem Lâm Phàm, nói ra, ngươi là nói, trong phòng này cái kia bốn cái chẳng hán, cũng là bị một mình hắn đánh ngã. Ân An Á Nam nhẹ gật đầu. Ngươi sở trường há to miệng còn muốn nói điều gì, lúc này A Trấn hô một tiếng, sở trường, nơi này có một tắc thở. Cái gì? Bá. Nghe được có người chết rồi, sở trường lập tức mừng rỡ, đem kem ly ném vào thùng rác, sau đó từ sau eo móc súng lục ra liền đúng chuẩn Lâm Phàm, không được núp đích. Sau đó hướng về phía Lâm Phàm bên cạnh một người cảnh sát đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tiểu phạm, còng. Là. Tiểu phạm đáp ứng một tiếng, tay phải rút ra còng tay, tay trái liền đi bắt Lâm Phàm cổ tay. Các ngươi không thể bắt ta. Lâm Phàm thu tay lại trốn một lần, ngữ khí bình tĩnh nói ra. Thiên tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Ta đỉnh đầu quốc huy, quả thực là dân chúng cho bắt cơm, đại biểu là chính nghĩa, là pháp trị. Ta dựa vào cái gì không thể bắt ngươi. Sở trường giận quá thành cười, trừng mắt Lâm Phàm nghĩa chính tử nghiêm nói ra. Sau khi nói xong, sở trưởng nhìn tiểu phạm một chút, hô một tiếng, vẫn chờ làm gì, còn. Lâm Phàm nhíu mày, hỏi, ngươi là cái nào bộ môn? Ngươi phải cùng ta xách người là không? Ta cho ngươi biết, coi như ngươi chuyển ra thiên vương lão tử đến không dùng. Sở trưởng đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Lâm Phàm, nói ra, nói cho ngươi cũng không sao, ta là Lâm Giang khu sở trưởng đồn công an, cảnh hạo. Nghe được Lâm Giang khu đồn công an mấy chữ này, Lâm Phàm tâm niệm vừa động, tựa hồ đoạn thời gian trước cái kia xuống đài Lý Minh. Chính là Lâm Giang khu sở trưởng đồn công an, mà trước mắt cái này cảnh hạo, hẳn là Lý Minh xuống đài sau mới nhậm chức sở trưởng. Bất quá bọn hắn hai cái có rõ ràng khác nhau, Lý Minh là điển hình ăn thịt người cơm không làm nhân sự nhi loại kia, làm sở trưởng thời điểm, lấy quyền nhu tư, thu lấy. Hối lộ sự tình làm không ít, làm Lâm Giang khu trướng khí mù mịt, nhưng là cái này cảnh hạo cũng không giống nhau, mặc dù nhìn qua cả lơ phất phơ, thế nhưng là Lâm Phàm thần thức cường đại dường nào, hắn nhẹ nhõm liền có thể cảm giác được, đó là cái rất có tinh thần trọng nghĩa người, bất quá cái này cũng bình thường. Lý Minh là bị Cố Trình Viễn tự mình xử trí, nếu như cái này cảnh hạo cùng Lý Minh là một loại người, cái kia Cố Trình Viễn cũng sẽ không để hắn cưới ngựa nhậm chức. Nếu như cảnh hạo cũng là cùng Lý Minh một dạng ác nhân, cái kia Lâm Phàm liền sẽ lấy xấu trừng phạt xấu, hắn hiện tại tu vi so với trước đó không thể giống nhau mà nói, chỉ bằng trong phòng mấy cái này cảnh sát, mặc dù đều cầm súng, nhưng là Lâm Phàm có hoàn toàn chắc chắn, có thể lập tức chế phục bọn họ, nhưng là cảnh hạo là tốt cảnh sát, hơn nữa rất có thể là Cố Trình Viễn thân tín, cho nên Lâm Phàm thật đúng là không tốt đối với hắn đánh. Cái này khiến Lâm Phàm có chút gặp khó khăn. Chương 324, người một nhà. Gặp Lâm Phàm không thấy thanh âm, cảnh hạo lần nữa khoát tay nói ra, bắt người. Cảnh quan. An Á Nam thấy thế, liền vội vàng đứng lên, sốt ruột nói ra, cảnh quan, Lâm Phàm hắn là vì cứu chúng ta mới động thủ, ngươi. An Á Nam lời còn chưa nói hết liền bị Cảnh Hạo cắt đứt, chân tướng rốt cuộc là cái dạng gì ta tự sẽ tra ra rõ ràng, nhưng là đầu tiên, vị tiên sinh này giống như ta đi một chuyến, về phần cuối cùng là phán xử cố ý giết người vẫn là phòng vệ quá, vậy liền cái nhìn viện làm sao phán quyết. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói ra, ta có thể gọi điện thoại sao? Cảnh Hạo nhếch miệng cười một tiếng, mắt liếc thấy Lâm Phàm nói ra, trước cùng ta trở về trong sở rồi nói sau, dám ở ta khu quản hạt phạm án, ngươi là thật không biết ta Cảnh Thanh Thiên tên tuổi là thế nào đến. Còn lại mang đi. Lần này tiểu phạm không gấp động, vừa rồi mười mấy giây thời gian bên trong, hắn đã có lên xuống rơi nhiều lần, lần này hắn học thông minh, chuẩn bị các loại tình huống sáng suốt sau đó mới động thủ. Gặp tiểu phạm không nhúc nhích, tốt hơn chừng mắt liếc hắn một cái cũng không có dùng lại gọi hắn, dù sao tốt hơn mới vừa lên đảm nhiệm không lâu, tại trong sở công an còn không có bồi dưỡng bắt đầu tuyệt đối tâm phúc, cho nên hắn chuẩn bị tự mình động thủ. Nhìn thấy tốt hơn bả vai lắc lư một cái, Lâm Phàm liền biết hắn muốn làm gì, hắn cười khổ một tiếng, vượt lên trước một bước tiến lên nắm thật chặt Cảnh Hạo muốn đi sở trường còn tay tay. Cảnh Hạo thấy thế, cho rằng Lâm Phàm muốn bắt, con mắt lập tức trợn mắt nhìn, một cái tay khác nắm chặt súng lục liền đúng chuẩn Lâm Phàm. Lâm Phàm xích lại gần đè ép thanh âm nói ra, đừng động thủ, ta là người một nhà. Bá. Nghe vậy, Cảnh Hạo đống nhiên dương mắt nhìn về phía Lâm Phàm, nhưng chỉ vẹn vẹn chần chờ một chút liền làm ra phản ứng, lúc đầu sờ đến sau lưng chuẩn bị móc còng tay tay đổi được phía trước, tay phải cầm súng liền hướng tay trái vị trí đã đánh qua, đây là muốn đổi tay trái cầm súng, hắn ý nghĩ rất tốt, đáng tiếc đối mặt là Lâm Phàm, tại hắn tay trái vừa động thời điểm, Lâm Phàm liền đánh giá ra hắn muốn làm gì, trực tiếp tới cái tiệt hồ, giữa chừng chặn lại Cảnh Hạo súng. Đừng núp đích. Thả ra chúng ta sở trưởng. Lần này, trong phòng những cảnh sát khác cho rằng Lâm Phàm muốn uy hiếp Cảnh Hạo, lập tức đều từ bỏ trong tay sự tình, giơ súng nhắm ngay Lâm Phàm. Lâm Phàm không có để ý sau lưng mấy cái súng, mà là miệng tiến đến Cảnh Hạo bên hai, nhỏ giọng nói ra, ta là Long Tổ. Nghe vậy, Cảnh Hạo trong ánh mắt toát ra thần sắc mê mang, hắn sửng sốt một chút, ngay sau đó trừng mắt Lâm Phàm nói ra, cái gì Long Tổ? Ta vẫn là liên minh báo thù đâu. Thấy thế, Lâm Phàm cũng là một trận bất đắc dĩ, nghĩ đến lấy Cảnh Hạo chức vị, còn không có đạt tới có thể tiếp xúc đến Long Tổ cấp bậc, hắn có chút hối hận lúc trước làm sao không cùng Hứa Cần Ba muốn một lần giấy chứng nhận loại hình, tối thiểu nhất tại loại này tràng diện bên trên, không có miệng nói không rõ. Ngươi bây giờ cho Cố Trình Viễn gọi điện thoại, để cho hắn giải thích với ngươi Long Tổ sự tình. Lâm Phàm tâm niệm vừa động, nói ra, Cảnh Hạo không biết Long Tổ, nhưng là Cố Trình Viễn biết rõ à, hơn nữa bản thân cùng Cố Trình Viễn quan hệ cũng tương đối dễ dàng làm cho đối phương tin tưởng. Cảnh Hạo vẫn là dùng hoài nghi ánh mắt nhìn xem Lâm Phàm, suy nghĩ một chút, cắn răng lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Cố Trình Viễn dây số. Rất nhanh điện thoại liền bị tiếp thông, Cố Trình Viễn thanh âm hùng hậu từ trong ống nghe truyền đến, "Uy." Nghe thế thanh âm quen thuộc, Cảnh Hạo vội vàng nói, "Cố cục, ta là Tiểu Cảnh." "Tiểu Cảnh a, thế nào?" Cố cục Cảnh Hạo do dự một chút, hay là hỏi mở miệng, "Ngươi biết Long Tổ sao?" "Cái gì?" "Ngươi chờ một chút." Cố Trình Viễn thanh âm lúc này liền cao hơn mấy cái để si bèn, ngay sau đó là một trận tiếng bước chân, đoán chừng là đổi một cái thuận tiện nói chuyện địa phương, qua mấy giây mới lại hỏi, ngươi làm sao sẽ biết rõ Long Tổ? Ngươi cùng bọn hắn người có tiếp xúc? Cũng khó trách Cố Trình Viễn nghe được Cảnh Hạo nhắc lên Long Tổ, ngữ khí cũng thay đổi, bởi vì phàm là có Long Tổ tham dự, nhất định là đại án tử, hơn nữa đoạn thời gian trước Thiên La Giáo mới vừa vặn cao điệu hiện thân, hắn có chút lo lắng có phải hay không Thiên La Giáo lại gây sự tình. Nghe được Cố Trình Viễn ngữ khí, Cảnh Hạo dương mắt nhìn xuống Lâm Phàm, không xem qua quang bên trong thiếu thêm vài phần ý, lại nhiều một chút tìm kiếm, mà lúc này Lâm Phàm cũng bỏ súng xuống, sau lưng cảnh sát thấy thế liền muốn tiến lên bắt Lâm Phàm, Cảnh Hạo hướng về phía bọn họ khoát tay áo, sau đó nghiêng đầu, để ép cuống họng nói ra, ta tiếp vào báo cáo, thế mộ nhà khách phát sinh cùng một chỗ hung án, liền mang theo trong sở người chạy tới, đồng thời ngăn chặn người hiểm nghi. Đối phương công bố mình là Long Tổ. Nói đến chỗ này, Cảnh Hạo dừng một chút, liếc Lâm Phàm một chút, tiếp tục nói, cuối cùng, Long Tổ thật có cái tổ chức này sao? Ân, Cố Trình Viễn nói ra, Long Tổ đúng là tồn tại, là trực tiếp đối với thủ trưởng phụ trách ngành đặc biệt, chức quyền rất cao, giữ bí mật tính cũng rất mạnh, ngươi không biết cũng bình thường. Như vậy đi, ngươi đem điện thoại cho hắn, ta trực tiếp cùng hắn đối thoại. Là, Cố cục. Cảnh Hạo đáp ứng một tiếng, liền đem điện thoại đưa cho Lâm Phàm nói ra, chúng ta Cố cục muốn cùng ngươi đối thoại. Lâm Phàm cười cười, nhận lấy điện thoại di động, Cố lão ca, là ta. Nghe được Lâm Phàm thanh âm, Cố Trình Viễn sửng sốt một chút, ngay sau đó nói ra, Lâm lao đệ, tại sao là ngươi? Chẳng lẽ ngươi chính là Tiểu Cảnh nói, Long Tổ người? Chuyện này nói rất dài dòng, ta cũng là mới vừa gia nhập Long Tổ không mấy ngày. Lâm Phàm nói ra. Cố Trình Viễn lại hỏi, vừa rồi Tiểu Cảnh nói ngươi quấn vào một tông trong án mạng. Chuyện gì xảy ra? Là như thế này, Lâm Phàm đem sự tình đại khái đi qua nói với Cố Trình Viễn một lần, sau đó nói, ta hoài nghi nhóm người này là bị người sai xử, chân chính mục tiêu là Phỉ Phỉ, ta cần cậy mở bọn họ miệng, biết rõ người phía sau màn là ai. Ân. Cố Trình Viễn gật đầu, nói ra, ngươi đem điện thoại cho Tiểu Cảnh, ta nói với hắn. Tốt. Lâm Phàm đem điện thoại di động cho đi Cảnh Hạo, Cảnh Hạo cầm điện thoại di động đi qua một bên, trên cơ bản cũng là Cố Trình Viễn lại nói, hắn đang nghe, có phải hay không ân tốt đáp lại một lần, nói mấy câu về sau hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Sau khi cúp điện thoại, Cảnh Hạo đi đến Lâm Phàm trước mặt, đưa tay phải ra nói ra, nguyên lai là người một nhà, hạnh ngộ. Cảnh sở trưởng, ngươi tốt, cho ngươi thêm phiền toái. Lâm Phàm cũng đưa tay ra cùng Cảnh Hạo nắm một lần, nói ra, vừa rồi ta theo Cố cục trưởng gọi điện thoại thời điểm, ngươi cũng nghe đến, chuyện đã xảy ra chính là chuyện như thế, liên quan tới điểm này, ngươi có thể cùng nhà khách Phương Diện chứng thực một chút. Nhóm này đạo tặc bắt cóc bằng hữu của ta, ta vì cứu người ra tay nặng một chút. Hiện tại ta muốn làm chính là, tra rõ ràng nhóm người này phía sau là ai chỉ thị, ta không tin toàn bộ sự tình cũng là chính bọn hắn chủ ý. Không sai, xác nhận Lâm Phàm đúng là người một nhà về sau, Cảnh Hạo thái độ đã khá nhiều, gật đầu nói, dựa theo ngươi miêu tả, đối phương rõ ràng là có kế hoạch có dự mưu hành động, điều này nói rõ bọn họ sớm đã đầy đủ nắm giữ tình báo chính xác, hơn nữa có như vậy chu đáo chặt chẽ kế hoạch, ta tin tưởng phía sau người này bối cảnh nhất định không đơn giản. Ta cần cùng bọn hắn hiểu tình huống một chút. Lâm Phàm chỉ hôn mê trắng hán. Hiện trường bốn cái trắng hán, trừ bỏ cưỡng ép An Á Nam uy hiếp Lâm Phàm tiểu nhị bị Lâm Phàm đánh chết, cái khác ba cái cũng chỉ là hôn mê, cũng không có lo lắng tính mạng. Bọn họ có thể nhặt một cái mạng, vẫn là may mắn mà có đầu hối của tráng hán ngăn lại tiểu nhị đề nghị, nếu như bọn họ làm thương tổn An Á Nam mà nói, chỉ sợ bốn người đều phải chết. Nghe vậy, Cảnh Hạo như mày, ngay sau đó gật đầu nói, có thể, bất quá tốt nhất cùng ta trở về trong sở, ta sẽ cho ngươi cơ hội thẩm vấn bọn họ. Tốt. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, hắn tố cầu rất đơn giản, cậy mở bọn họ miệng, hỏi phía sau chỉ thị người là được rồi, về phần cái này ba người, đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao tiểu nhân vật thôi. Chương 325, thẩm vấn. Mấy phút đồng hồ sau, Thế Mậu nhà khách lầu dưới, mấy chiếc xe cảnh sát đứng ở ven đường, hoa ô lóe đèn báo hiệu, hai cái ăn mặc đồng phục cảnh sát dùng trang thi túi khiêng ra đến một cỗ thi thể đưa tới xe cảnh sát, ngay sau đó, ba cái kia hôn mê tráng hắn cũng bị căng cứu thương mang ra ngoài. Trung quanh đã sớm tụ tập không ít quần chúng vây xem, có rất nhiều người còn cầm điện thoại di động răng rắc chụp ảnh chụp, có mấy cái cảnh sát ở ngoại vi duy trì trật tự. Sau đó, Lâm Phàm cùng Cảnh Hạo song song đi ra, mà An Á Nam cùng phụ thân nàng là từ Cảnh Hạo phái hai cảnh sát hộ tống trở về Phi Phàm truyền thông. Lâm Phàm lo lắng còn sẽ có người xuống tay với bọn họ, có cảnh sát đi theo cũng bảo hiểm một chút. Nhìn thấy Lâm Phàm lên trên xe cảnh sát, SB khách sạn bên trong, Lâm luôn trên mặt lộ ra một tia đắc ý cười, tự nhủ, hừ, hiện trường chết rồi một cái trọng thương ba cái, còn có nhiều như vậy người chứng kiến, chuyện lớn như vậy, ta xem hắn một cái gia tộc con rơi, làm sao bình? Nôn thiếu gia Kim lão cao mày nhìn xem phía dưới tình huống. Ngựa khí hơi nghi hoặc một chút, tựa hồ có điểm gì là lạ. Ân. Lâm Luân quay đầu mắt nhìn Kim lão, hỏi, cái gì không đúng? Kim lão chỉ phía dưới vừa mới cất bước xe cảnh sát nói ra, vừa rồi Lâm Phàm xuống tới thời điểm, không có mang còng tay, hơn nữa cùng cái kia dẫn đầu cảnh sát cười cười nói, căn bản không giống như là bị bắt bộ dáng. Lâm Luân nghẹo đầu nghĩ, tựa hồ đúng như Kim lão nói, Lâm Phàm xác thực không giống như là bị bắt bộ dáng, hắn cau mày tự nhủ, không có khả năng à, Lâm Phàm hiện tại thoát ly Lâm gia. Lăng Tuyết Phỉ cũng không biện pháp mượn nhờ Lăng gia thế lực, về phần Trương gia cùng Cố Trình Viễn, nên còn không có năng lượng lớn như vậy, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, đem án mạng đẻ xuống a. Kim lão cũng đồng ý nói, không sai, chỉ cần bọn họ không nốc, liền sẽ không làm như vậy. Kim lão, ngươi lập tức liên lạc một chút gia tộc thế lực, hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Lâm Luân có chút bực bội nói ra. Hảo Luân thiếu gia. Kim lão đáp ứng một tiếng liền lấy ra điện thoại đi qua một bên. Lâm Luân ánh mắt âm trầm nhìn xem cảnh sát phương hướng rời đi. Khiếp mắt không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Phàm lên trên xe cảnh sát về sau, liền cho Lăng Tuyết Phỉ đánh tới một chiếc điện thoại, nói cho nàng An Á Nam đã an toàn, hiện tại chính công ty, mà mình thì cần xử lý một ít chuyện, trễ một chút trở về. Lăng Tuyết Phỉ rất hiểu chuyện không có hỏi nhiều, chỉ là để cho Lâm Phàm cẩn thận một chút, liền cúp điện thoại. Nửa giờ sau, Lâm Giang khu đồn công an Cảnh Hạo văn phòng bên trong. Lâm, tiên sinh, bốn người kia thân phận tra rõ, mỗi người đều có án cũ, 3 năm trước đây bởi vì cố ý tổn thương, tổ chức xã hội đen hoạt động, đe dọa bắt chẹt các loại tội danh vào ngục giam, nửa tháng trước mới thả đi ra. Cảnh Hạo cầm một đống văn bản tài liệu đưa cho Lâm Phàm, nói ra. Lâm Phàm tiếp nhận văn bản tài liệu nhìn thoáng qua, là bốn người kia hồ sơ, hắn tiện tay lật xem một lượt, sau đó để lại đến trên mặt bàn. Cảnh Hạo trong phòng làm việc chắp tay sau lưng đi tới đi lui, vừa nói, giống bọn họ loại người này, đi vào trước đó chính là tiểu lưu manh, việc ác gì đều làm qua, đi ra về sau càng là cùng xã hội nghiêm trọng tách rời, đừng nói tiếp nhận chính phủ cải tạo một lần nữa làm người. Cũng là tán dóc, ngồi tù đi ra rất lớn một nhóm người đều sẽ chi trọng thao cũ nghiệp, chỉ cần có tiền, bọn họ sự tình gì cũng có thể làm. Ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, Cảnh Hạo nói chuyện hắn là đồng ý ngục giam bản thân liền là một cái rất ngột ngạt rất hắc ám địa phương, ở bên trong đợi mấy năm, người bình thường cũng dễ dàng phát sinh trong lòng vặt mẹo, chớ đừng nhắc tới những cái kia bản thân liền phạm phải tội ác người. Xã hội bây giờ phát triển nhanh như vậy, vào bên trong đợi mấy năm đi ra, thật sự hoàn toàn theo không kịp xã hội này bước chân biến thành bị đào thải loại người kia, lại thêm có tiền khoa, tìm việc làm cũng là cái vấn đề, thậm chí ngay cả mới nhất điện thoại đều không biết dùng như thế nào, liền đường cũng không tìm tới, lúc này bọn họ có thể làm sao? Chẳng lẽ đi công trường rời gạch? Hoặc là đi nhặt ve chai? Tuyệt đại đa số người ở loại tình huống này dưới, đều sẽ L. Ai chọn một lần nữa cầm lấy khảm đao, cái này đã là chính bọn hắn lựa chọn, cũng là sinh hoạt bức bách. Lâm Phàm không có rảnh thay bọn họ cảm giác cuộc sống, nói ra, ta nghĩ biết rõ bọn họ người sau lưng. Có thể Cảnh Hạo rất sung sướng liền nhẹ gật đầu, nói ra, vừa rồi mấy cái kia hôn mê đã tỉnh, vết thương cũng trải qua xử lý, có thể thẩm vấn, chúng ta cùng một chỗ. Làm phiền. Lâm Phàm cười cười, đứng lên, sau đó hai người đều cùng nhau đi ra phía ngoài. Đi ra phòng làm việc về sau, Cảnh Hạo đột nhiên quay đầu nhìn xem Lâm Phàm hỏi, Lâm tiên sinh, ta rất hiếu kỳ bọn họ trên đầu gối tổn thương là thế nào tạo thành. Xương bánh trẻ xuyên qua tổn thương. Đồng thời cái kia xuyên qua tổn thương rất kỳ quái, chung quanh da thịt không có đốt cháy khét dấu vết, xương bánh trẻ cũng không có vỡ vụn, chỉ là có như vậy một cái khổng, ta nghĩ không đã có thương gì có thể tạo thành loại vết thương này. Ách Lâm Phàm trầm ngâm chốc lát, nói ra, ngươi có thể hiểu thành là Long Tổ vũ khí bí mật. A, ta hiểu ta hiểu. Cảnh Hạo đại gật đầu, cũng không biết hắn hiểu cái gì. Mấy phút đồng hồ sau Lâm Phàm hai người tới phòng thẩm vấn, ba cái người hiểm nghi là bị tách ra thẩm vấn, cũng là vì phòng ngừa bọn họ thông cung. Lâm Phàm đây là lần đầu vào phòng thẩm vấn. Trong phòng thẩm vấn ánh đèn lờ mờ, không gian không lớn, không đến 30 mét vuông, để đó một cái bàn, phía trên để đó laptop cùng đèn bàn, phía sau bàn bày hai cái ghế, tại đối diện thì là một cái bị cố định tại mặt đất cái ghế, lúc này đầu húi của tráng hán bị quòng ở trên ghế, chân trái duỗi thẳng lấy khoác lên phía trước một cái trên ghế, chỗ đầu gối quấn lấy thật dày băng gạc, nhưng là y hải nguyên có máu gì ra, trên mặt hắn không có huyết sắc, bờ môi cũng trắng bạch, rũ cụp lấy đầu, tinh thần hể vải bộ dáng. Lâm Phàm cùng Cảnh Hạo đi tới về sau, đầu húi của tráng hán một cái giật mình, đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào, coi hắn nhìn thấy Lâm Phàm thời điểm, trong ánh mắt toát ra không che giấu được sợ hãi. Lâm Phàm khủng bố hắn nhưng là tự mình trải qua, bị hắn đá một cước, cảm giác liền cùng bị phi nhanh xe tải trước mặt đụng vào một dạng, cả người đều nhanh tan thành từng mảnh. Hơn nữa càng kinh khủng là cuối cùng hắn đều không đụng phải bản thân, cũng không có cầm súng, vẹn vẹn cong ngón đúng ra, chân của mình giống như bị đạn đánh trúng một dạng, hắn thậm chí đều có điểm hoài nghi mình gặp được đại lý Đoàn gia truyền nhân. Ẩm. Lâm Phàm cùng Cảnh Hạo kéo ghế ra ngồi xuống, ngay sau đó Cảnh Hạo cầm lấy trên mặt bàn đèn bàn chuyển hướng đầu húi của tráng hán bên kia dựa theo hắn mặt, đem máy ghi âm mở ra để lên bàn, lại bắt đầu thẩm vấn. Tính danh: Diêu Hải Bình. Quê quán: Nam Giang tỉnh Long Thành đoạn tạp câu tử. Cảnh Hạo túi đầu ghi chép xuống Diêu Hải Bình cơ bản thân phận tin tức, sau đó hướng cái ghế đằng sau khẽ nghiêng, liếc qua Diêu Hải Bình nói ra, nói một chút đi. Ừ ngực. Diêu Hải Bình len lén liếc một chút Lâm Phàm, gặp cái sau nhìn thẳng lấy bản thân, lập tức dọa đến giật mình. Vốn chuẩn bị thật là cường ngạnh lời nói toàn bộ đều quên sạch sành sanh, căn bản không cần thuốc, bản thân thật giống như triệt để đồng dạng, toàn bộ đặt xuống, ta và tiểu nhị chúng ta nguyên lai cũng là Hắc Hổ Bang cụ Phong Đường, quan hệ phi thường tốt, danh xưng Hắc Hổ Bang tứ đại kim cương, 4 năm trước bởi vì cho bang chủ làm việc, sự tình làm lớn lên, chúng ta mấy cái liền đỉnh. Lôi vào phòng giam, kết quả nửa tháng trước sau khi ra ngoài mới biết được, bang phái đều cho người ta tận diệt, nguyên bản tiểu đả tiểu nháo thiên lương bang cùng Phong Vân hội đều chui lên. 3. Cảnh Hạo đông nhiên vỗ xuống bàn, thanh âm nghiêm khắc nói ra, những chuyện này Long Thành người người nào không biết, chớ cùng ta ở chỗ này dày vò khốn khổ, nói điểm chính. Ai, ai, tốt. Diêu Hải Bình tựa như gà con mổ thóc liên tục gật đầu, nói ra, huynh đệ chúng ta bốn cái sau khi ra ngoài, phát hiện bang phái tán, chúng ta cũng không đi chỗ, tìm việc làm lại tìm không thấy, trận này một mực tại giúp người xúc sự tình chút tiền xài vặt. Đêm qua, ta nhận được một cái điện thoại xa lạ, trong điện thoại người kia nói để cho ta trói cá nhân, cho ta 20 vạn. Chương 326, thẩm vấn. 20 vạn. Cảnh Hạo tiếng cười, nói ra, loại này trên trời rơi bánh có nhân sự tình, ngươi liền không có hoài nghi. Ta đương nhiên cảm thấy không thích hợp, thật sự là đối phương cho bảng giá quá cao, nhiều tiền như vậy đều đủ mua tốt mấy cái mạng, ta liền hỏi cái kia người là không phải muốn ta bắt cóc nước Mỹ Tổng thống A cho nhiều như vậy tiền, đối phương chỉ nói là bắt cóc cái ma cờ bạc, đồng thời vì bỏ đi ta hoài nghi, lúc này chuyển đến ta tài khoản, cho ta chuyển 10 vạn khối, nói đây là ứng trước tiền, sau khi chuyển thành công lại cho 10 vạn. Ta thu đến tiền về sau, cũng liền không nghĩ nhiều nữa, dù sao tiền đều tới tay còn có cái gì tốt hoài nghi. Ta cho ca môn nhi ba cái mỗi người phân 1 vạn, nói sau khi chuyện thành công còn có 1 vạn, ba người bọn hắn cũng là lần thứ nhất thu đến nhiều tiền như vậy, liền đều đồng ý cùng ta cùng một chỗ làm việc. Cảnh Hạo cắm đầy miệng, ha ha, ngươi rất đen à, tổng cộng 20 vạn thù lao, một mình ngươi liền độc thôn 14 vạn. Diêu Hải Bình mặt mo đỏ lên, sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhưng là rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nói ra, hiện tại cái này cầu nhật xã hội, tiền khó kiếm cứt khó ăn, hơn nữa ta cũng không còn là tuổi trẻ khi đó, dựa vào nghĩa huynh đệ khí tung hoành thiên hạ ta phải cân nhắc cho mình. Lại nói, dẫn đội người phân đầu to, đây vốn chính là trên đường quy củ. Ha ha, Cảnh Hạo rất khinh bỉ nhìn xem Diêu Hải Bình, cười lạnh hai tiếng, giơ tay lên một cái ra hiệu hắn tiếp tục. Diêu Hải Bình nuốt nước miếng một cái tiếp tục nói, thu tiền về sau, đối phương liền để ta đi Đại Nhuận Phát siêu thị số 29 tủ chứa đồ, cầm mục tiêu nhân vật ảnh chụp, chúng ta lúc đầu cho rằng chỉ có một người ảnh chụp, kết quả bên trong lấy ba tấm. Một cái trung niên, hai cái cô gái trẻ tuổi. Lúc ấy ta cũng rất hoài nghi, nhưng đối phương đưa tiền nhiều như vậy, đừng nói chói ba người, coi như chói 10 cái cũng đủ, ta cũng liền không có do dự. Buổi sáng hôm nay thời điểm, người kia cho ta đưa cái điểm, để cho ta đi bắt cái kia trung niên, đồng thời để cho chúng ta đem người ngược lại đến Thế Mậu nhà khách 507 gian phòng. Chuyện kế tiếp chúng ta đều chiếu theo hắn an bài làm, nếu như chúng ta không làm mà nói, còn lại 10 vạn hắn liền không cho ta, nhiều tiền như vậy ta không nỡ vứt bỏ, cho nên đành phải từng bước một dựa theo hắn chỉ thị làm việc. Chúng ta đem cái kia trung niên bắt trở lại về sau, liền để hắn cho hắn con gái cũng chính là cái họ An nữ kia gọi điện thoại, đem nàng gạt tới nhà khách. Lão gia hỏa kia vẫn rất có cương, chính là không phối hợp, bất quá cuối cùng vẫn là bị chúng ta thu phục, cho hắn con gái gọi điện thoại, nói mình bị vay nặng lãi ngăn ở nhà khách, để cho nàng đến chỗ người. Quả nhiên không đến 20 phút cái kia nữ liền đến, chúng ta đem nàng cũng trói lại, sau đó dùng nàng ngoẹ chặt liên lạc nàng chủ tịch. Kỳ thật ta biết phía sau mà người kia chân chính mục tiêu chính là chủ tịch, phía trước bắt hai người cũng là mồi nhử thôi. Người kia còn nói với ta, đám người tới về sau, chúng ta có thể tùy tiện giày vò, chỉ cần người không chết là được. Chỉ bất quá không nghĩ tới là, chủ tịch không có tới, lại đến rồi một cái sát tinh. Nói xong, Diêu Hải Bình nhìn về phía Lâm Phàm, mà Lâm Phàm nghe được hắn cuối cùng những lời này, ánh mắt lập tức trở nên băng lãnh. Chỉ là nhìn Diêu Hải Bình một mắt, liền để hắn toàn thân lứa ra mồ hôi lạnh, vội vàng đem ánh mắt chuyển qua địa phương khác, không dám nhìn tới Lâm Phàm. Cảnh Hạo quay đầu mắt nhìn Lâm Phàm, vừa nhìn về phía Diêu Hải Bình, nói ra, xuất tiền thuê ngươi người, ngươi biết là ai sao? Ha ha, Diêu Hải Bình gượng ép cười cười, nói ra, cảnh quan, ngươi cảm thấy hắn khả năng để cho ta biết rõ thân phận của hắn sao? Hắn gọi điện thoại cho ta dùng là ma âm, hơn nữa mỗi lần số điện thoại cũng không giống nhau, thuộc sở hữu địa Thiên Nam Hải Bắc chỗ nào đều có. Hơn nữa chuyển tiền cho ta tài khoản cũng là không biết tài khoản, ta không biết hắn là làm sao làm được, dù sao ta là không biết thân phận của hắn, cũng không biết làm sao liên lạc hắn, cũng là hắn liên hệ ta. Nghe vậy, Cảnh Hạo nhíu mày, mặc dù hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng từ Diêu Hải Bình trong miệng cái gì đều không hỏi được vẫn đủ khó chịu, hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm. Tại Cảnh Hạo thẩm vấn quá trình bên trong, Lâm Phàm thần thức thủy chung bao phủ Diêu Hải Bình, hắn có thể xác định Diêu Hải Bình không có nói láo, hắn nói toàn bộ đều là nói thật. Hơn nữa bản thân hắn cũng không có báo bao lớn kỳ vọng, thật giống như trước đó cái kia thần bí phong thiếu gia mở dạng, làm việc giọt nước không lọt, chỉ làm trong bóng tối đánh cờ người, lộ ở bên ngoài, vĩnh viễn chỉ là một chút không quá quan trọng quân cờ. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm đột nhiên nhíu mày, nhìn xem Diêu Hải Bình nói ra, ngươi là nói, người kia rõ ràng để cho các ngươi trói nhóm người sau đưa đến Thế Mậu nhà khách. Gặp Lâm Phàm đặt câu hỏi, Diêu Hải Bình không dám thất lễ, liền vội vàng gật đầu nói ra, là, cái này ta cũng rất kỳ quái. Bởi vì bắt cóc bản thân liền là không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, tránh đi người đều không kịp đây, nhưng là người kia kiên trì để cho ta đem người đưa đến Thế Mậu nhà khách, hơn nữa còn chỉ định gian phòng. Nếu không phải là hắn đưa tiền xác thực nhiều, ta khẳng định không thể giác hắn. Lâm Phàm híp mắt nghĩ nghĩ, trong đầu linh quang chợt lóe lên, luôn cảm giác mình tựa hồ đã bỏ sót cái gì mang tính then chốt chi tiết, hắn nhắm mắt lại cẩn thận suy tư. Đối phương chuyên môn nhằm vào Lăng Tuyết Phỉ thiết lập ván cục, hơn nữa vì không bại lộ thân phận của mình, thuê là trên xã hội nhân viên nhà tản. Nhưng là những người này nhất định là không vững tâm, cho nên người phía sau màn nhất định phải bả không toàn cục, để cho bọn họ đều ở ánh mắt của mình bên trong. Thế Mậu nhà khách, 507, gần cửa sổ gian phòng. Bá. Lâm Phàm mở choáng mắt, hắn nhớ tới từ Thế Mậu nhà khách đi ra thời điểm, trong lúc vô tình nhìn thấy đường cái đối diện có một cái khách sạn, cùng Thế Mậu nhà khách chính cửa đối diện, nếu như đối phương muốn giám thị Thế Mậu trong nhà khách tình huống, cái kia SB khách sạn chính là một tuyệt hảo địa điểm. Lâm tiên sinh, ngươi nghĩ đến cái gì sao? Cảnh Hạo gặp Lâm Phàm suy tư bộ dáng, hỏi. Lâm Phàm nhìn về phía Cảnh Hạo, "Cảnh sở trưởng, ngươi có nhớ hay không Thế Mậu nhà khách đường cái đối diện cũng có một cái khách sạn?" "Ân, giống như gọi SB khách sạn, ta ấn tượng rất sâu khắc, bởi vì cái này khách sạn dành tự rất đặc thù." Cảnh Hạo nhẹ gật đầu, "SB khách sạn sao? Xác thực rất đặc thù. Làm phiền ngươi điều tra một lần, cái kia SB khách sạn hôm qua đến hôm nay và ở tầng 4 trở lên gần cửa sổ gian phòng danh sách nhân viên." Lâm Phàm nói ra. "Ân." Nghe được Lâm Phàm thỉnh cầu, Cảnh Hạo đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng là rất nhanh liền phản ứng lại, hắn dù sao cũng là cảnh sát thâm niên, phá án kinh nghiệm phong phú, nếu không có khả năng bị Cố Trình Viễn đề bạt tới làm sở trưởng, trước đó là không nghĩ tới, hiện tại vừa nghe đến Lâm Phàm lời nói, lập tức đã nghĩ thông suốt, thế là gật đầu nói, "Tốt, ta đây liền đi an bài." Nói xong, Cảnh Hạo đứng lên đi ra ngoài cửa phòng thẩm vấn, để cho cửa ra vào cảnh sát đi thăm dò SB khách sạn. Cảnh Hạo sau khi rời khỏi đây, Diêu Hải Bình sắc mặt trở nên bất an, vừa rồi có cảnh sát ở đây, hắn vẫn còn tương đối an tâm, hiện tại chỉ còn lại có hắn cùng Lâm Phàm đợi ở một cái trong phòng, liền khống chế không nổi trong lòng thẳng thình thịch, liền hô hấp cũng không dám thả hô hấp, sợ kinh động đến vị sát tinh này. Vài phút về sau, Cảnh Hạo đã trở về, đồng thời mang về một phần danh sách, cũng là hôm qua đến hôm nay và ở SB khách sạn nhân viên danh sách. Lâm Phàm tiếp nhận danh sách nhìn lại, coi hắn nhìn thấy hai cái quen thuộc danh tự về sau, con mắt lập tức híp lại. Chương 327, Kim lão gia lại chủ ý ngu ngốc. Tại trên danh sách liên tiếp lạ lẫm danh tự bên trong, Lâm Phàm thấy được hai cái quen thuộc danh tự. Lâm Nôn, Kim Phạm Xuân. Khi thấy hai cái danh tự này thời điểm, Lâm Phàm trong lòng lập tức xông lên một cỗ sát khí, để cho chung quanh nhiệt độ đều xuống giảm không ít, đứng ở hắn bên cạnh Cảnh Hạo đều cả người nổi da gà lên, nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt lập tức liền thay đổi. Lâm Nôn cùng Kim Phạm Xuân hai người kia ở cái này thời gian xuất hiện ở SB khách sạn, tuyệt đối không phải trùng hợp có thể giải thích, giống Lâm Nôn dạng này đại gia tộc đi ra đệ tử, ra ngoài rừng chân đó là không phải khách sạn 5 sao không đi, không phải phòng tổng thống không ở, thậm chí tại rất nhiều thành thị bản thân danh nghĩa đều có bất động sản, Lâm Phàm trước kia còn là Lâm gia đại thiếu thời điểm cũng là dạng này. Lần này Lâm Nôn đến rồi Long Thành, nhất định là muốn ở tại Đế Hào hoặc là Quân Duyệt lớn như vậy khách sạn, quả quyết sẽ không tới cái này liền 3 sao cũng không tính SB khách sạn. Hơn nữa thời gian địa điểm trùng hợp như vậy thì càng có thể nói rõ một ít vấn đề. Phảng phất cảm giác được Lâm Phàm dị dạng, Cảnh Hạo trà sát cánh tay hỏi Lâm tiên sinh, trong này có người biết người sao? Nếu có mà nói, người kia 89/10 chính là hắc thủ sau màn. Lâm Phàm mặt âm trầm không nói gì, nhìn thấy hắn phản ứng, Cảnh Hạo đoán được bên trong có Lâm Phàm nhận biết người. Lần này Cố Trình Viễn có việc tới không được, thế nhưng là đã phân phó Cảnh Hạo phải thật tốt phối hợp Lâm Phàm, cho nên Cảnh Hạo mới lại là thẩm vấn phạm nhân, lại là điều tra và ở ghi chép, tận hết sức lực trợ giúp Lâm Phàm. Hiện tại gặp Lâm Phàm tựa hồ là đã biết hắc thủ sau màn thân phận, hắn hỏi Lâm tiên sinh có cần hay không ta hỗ trợ đem người tìm ra. Lâm Phàm ánh mắt băng lãnh nhìn xem trong tay danh sách, trong lòng sớm đã dâng lên sát ý. Lúc đầu Lâm Phàm là không chuẩn bị đối với Lâm Nôn thế nào, mặc dù gia hỏa này nhìn xem tâm thuật bất chính, hơn nữa lần này tới Long Thành cũng là không có hảo ý, nhưng dù sao cũng là bản thân đường đệ, Lâm Phàm đang tra biết mình phụ thân chết bất đắc kỳ tử chân tướng trước đó, không muốn cùng trong gia tộc người làm to chuyện. Nhưng là bây giờ Lâm Nôn lại dám đối với Lăng Tuyết Phỉ động thủ, đây đã là chạm tới Lâm Phàm ranh giới cuối cùng, không thể tha thứ, không thể tha thứ. Lâm Phàm lắc đầu, nói ra, không cần làm phiền, chuyện này chính ta xử lý. Tốt, Cảnh Hạo nhẹ gật đầu, ngay sau đó rất hào sảng nói ra, nếu có cần giúp đỡ, cứ mở miệng, ngươi cùng Cố cục trưởng là bằng hữu, vậy chính là người mình, không cần khách khí với ta. Tạ ơn Cảnh sở trưởng, ta cáo từ trước. Lâm Phàm hướng Cảnh Hạo cười cười, hắn hiện tại chỉ muốn sớm một chút giải quyết hết Lâm Nôn, nếu không lấy Lâm Nôn thân phận lại thêm bên cạnh hắn tông sư thực lực Kim Phạm Xuân, tại Long Thành trừ mình ra, tuyệt đối không có thế lực có thể chống đối, nếu như bọn họ thực liệu lĩnh trùng kích phi phàm truyền thông, cho dù có Lâm Long tại, cũng ngăn cản không nổi. Lâm Phàm không dám mạo hiểm cái nguy hiểm này, chỉ có đem thai họa ngầm bóp chết trong trứng nước, mới là bảo đảm nhất. Cảnh Hạo nhìn ra Lâm Phàm vội vã đi xử lý sự tình, cho nên liền không có giữ lại. Lâm Phàm trừ bỏ đồn công an về sau, ở ngay cửa gọi một chiếc xe taxi, để cho tài xế kéo hắn đi phi phàm truyền thông, sau đó liền lấy ra điện thoại gọi mấy cú điện thoại. Phân biệt gọi cho Trương Hải Phong cùng Hình Thiên Trạch, để cho bọn họ hỗ trợ tra một chút Lâm Nôn cùng Kim Phạm Xuân tung tích. Phong Vân Hội cùng Thiên Lương Bang hai cái bang hội cộng lại có thành viên chính thức mấy ngàn người, còn có hơn vạn thành viên vòng ngoài, nhiều người như vậy trà trộn tại Long thành phố lớn ngõ nhỏ, bọn họ hợp tác tìm người, so cảnh sát đều hữu hiệu suất, lại thêm Lâm Nôn hai người giờ phút này còn chưa không biết bọn họ đã bại lộ, cho nên không có tận lực che giấu hành tung, rất nhanh bọn họ chỉ liền phát đến Lâm Phạm trên điện thoại di động. 4. Đế Hào khách sạn 1409 gian phòng bên trong. Lâm Nôn biểu lộ có chút bực bội trên mặt đất đi tới đi lui, từ SB khách sạn sau khi trở về, hắn vẫn rất bực bội, mà Kim Phạm Xuân là cầm điện thoại di động tại bên cửa sổ bên trên nhỏ giọng nói chuyện điện thoại. Mấy phút đồng hồ sau, Kim Phạm Xuân cúp điện thoại, đi đến Lâm Nôn trước mặt, nói ra, Nôn thiếu gia, sự tình ra chút sai lầm. Bá. Lâm Nôn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Kim Phạm Xuân, sắc mặt tâm trầm, cau mày hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Là như thế này, Kim Phạm Xuân cũng rất tiếc hận nói ra, gia tộc tại Long Thành bên này dù sao không có sinh ý. Ta là thông qua Long Thành một cái bản thổ gia tộc thăm dò được. Nguyên lai Lâm Phàm cũng không phải là bị cảnh sát bắt, thậm chí cái kia sở trưởng đồn công an Cảnh Hạo còn để cho Lâm Phàm vào phòng thẩm vấn cùng nhau thẩm vấn, hơn nữa vài phút trước đó, Lâm Phàm đã rời đi đồn công an. Cái gì? Lâm luôn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nói ra, hắn một cái gia tộc con rơi, giết người, làm sao sẽ một chút việc đều không có, ngươi xác định người kia là chết ở Lâm Phàm trên tay sao? Ân, xác định. Kim Phạm Xuân nhẹ gật đầu, nói ra, Lâm Phàm mình cũng thừa nhận người là hắn giết. Nhưng là ngay tại cảnh sát muốn bắt hắn thời điểm, hắn cứ gọi điện thoại, còn để cho Cảnh Hạo tiếp dưới, bọn họ nói chuyện nội dung cụ thể không rõ ràng, nhưng là tại đánh xong cú điện thoại kia về sau, cái kia Cảnh Hạo liền cải biến chủ ý, chẳng những không bắt Lâm Phàm, hơn nữa còn giúp hắn điều tra mấy người kia lai lịch. Thảo, tại sao có thể như vậy? Lâm Luân tức hổn hển đạp một cước ghế sofa, hắn vốn cho rằng cái này một hiệp Lâm Phàm coi như không chết cũng phải lột lớp ra, không nghĩ tới thế mà cứ như vậy hời hợt bị hắn giải quyết, cái này khiến Lâm Luân thực sự không thể tiếp nhận. Kim lão, ngươi nói có phải hay không là Trương gia, hoặc là Cố Trình Viễn phía sau dùng sức? Lâm Luân khỏe miệng co giật hai lần, mặt âm trầm nói ra. Kim Phạm Xuân trầm ngâm chốc lát gật đầu nói, rất có thể, Lâm Phàm tại Long Thành cùng hai nhà này đi rất gần, nếu như hắn mở miệng, hai nhà này chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Bọn họ có chút không biết mình bao nhiêu cân lượng, cần gõ một cái. Lâm Luân một mặt âm u nói ra. Nghe vậy, Kim Phạm Xuân mặt lộ vẻ khó xử, Trương gia này thực lực không yếu, mặc dù không bằng chúng ta tứ đại gia tộc, nhưng là tuyệt đối là thê đội thứ hai đại gia tộc. Hơn nữa Trương gia lão già kia ở cái thế kỷ trước đó là thường xuyên sẽ xuất hiện tại ban tổ chức trong tin tức nhân vật, hiện tại mặc dù lui xuống, nhưng lực ảnh hưởng vẫn là rất sâu xa, chúng ta nếu như tùy tiện đối với Trương gia động thủ, sợ rằng sẽ gây nên rất lớn phản ứng dây chuyền, chúng ta còn cần. Đủ. Lâm Luân trực tiếp thô bạo cắt đứt Kim Phạm Xuân mà nói, chỉ Kim Phạm Xuân nói ra, ta phải muốn xuất một hơi này, nếu như ngươi làm không được, vậy chúng ta ở giữa hợp tác liền đến này là ngừng, ngươi từ chỗ nào đến trở về đến nơi đâu? Kim Phạm Xuân trong ánh mắt hiện lên một tia tinh mang. Nhưng là rất nhanh liền bị hoàn mỹ che giấu đi qua, hắn hít sâu một hơi bình phục một lần tâm tình, nói ra, nếu như Ngôn thiếu gia nhất định phải ra khẩu khí này mà nói, vậy lão phu nhưng lại còn có một kế. Vậy còn không mau nói. Lâm Luân thúc giục nói. Trước đó giúp chúng ta tra Lâm Phàm tình huống tòa Long Thành kia bản thổ gia tộc, cùng Trương gia một mực không hợp nhau, lần này Lâm Phàm giết người còn bình yên vô sự đi ra đồn công an, nhất định là Trương gia cái kia Trương lão nhị cùng Cố Trình Viễn hai người kia hợp lực vận hành, bọn họ một cái là chính pháp ủy thư ký. Một cái là cục trưởng thị công an cục, hai người kia liên thủ lời nói quả thật có thể đem cái này sự tình đè xuống. Kim Phạm Xuân bình chân như vậy nói ra, nếu như chuyện này đâm đi lên, hai người bọn họ hoạn lộ cũng liền đi đến đầu. Trương gia tại Long Thành cơ hồ là xúc đỉnh đại gia tộc, ngươi nói gia tộc này có năng lực lượng cùng Trương gia vật tay sao? Lâm Luân có chút không xác định hỏi. Ha ha, ta tìm gia tộc này, đồng dạng là Long Thành cao cấp nhất đại gia tộc. Kim Phạm Xuân cười cười, vuốt râu chậm rãi phun ra hai chữ, Phó gia. Chương 328, Mị Quả gia tộc. Phó gia, ngươi nói là cái kia danh xưng đế quốc đại thanh bát kỳ một trong phú sát tộc hậu duệ cái kia phó gia? Lâm Luân nghẹo đầu nghĩ nghĩ, hỏi. Là Ngôn thiếu gia, chính là cái này phó gia. Kim Phạm Xuân nhẹ gật đầu, nói ra, phó gia cùng Trương gia là Long Thành thực lực cường đại nhất hai cái gia tộc, giữa bọn hắn minh tranh ám đấu mấy thập niên một mực cũng không có phân ra kết quả. Phó gia đương đại gia chủ Phó Đông Lưu là Long Thành thị trưởng, cùng Trương gia Trương Hải Thụy cũng là kẻ thù chính trị. Long Thành thị ủy thư ký là cái tuổi trên 50 lão đầu. Chẳng mấy chốc sẽ xuống, hai người kia vì tranh đoạt Long Thành một cái vị trí, đã đấu tối bụi, nếu như chúng ta đem lần này tin tức nói cho Phó Đông Lưu, ta nghĩ hắn sẽ rất vui lòng mượn cơ hội này đến công kích Trương Hải Thụy. Ân, cứ làm như thế. Lâm Luân tố cầu chính là gõ một cái Trương gia, về phần là ai xuất thủ không phải hắn quan tâm vấn đề. Hảo Ngôn thiếu gia. Kim Phạm Xuân khép cười một tiếng, nói ra, bất quá chuyện này ta cảm thấy vẫn là gặp mặt nói chuyện tương đối tốt, ta hiện tại liền liên hệ Phó Đông Lưu. Có thể. Gặp Lâm Luân gật đầu. Kim Phạm Xuân liền lấy ra điện thoại gọi cho Phó Đông Lưu, điện thoại rất nhanh liền tiếp thông, hai người chào hỏi vài câu về sau, Kim Phạm Xuân thẳng vào chính đề nói ra, Phó gia chủ, nghe nói ngươi cùng Trương Hải Thụy luôn luôn không hợp nhau, nhưng có việc này. Kim Tiên Sinh cớ gì nói ra lời ấy, ta cùng với Trương Huynh chỉ là chính trị lý niệm khác biệt, chưa nói tới không hợp nhau. Phó Đông Lưu chứng trạc đàng hoàng nói ra, ha ha, Phó gia chủ, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, vừa rồi ngươi giúp ta, có qua có lại ta cũng có cái lễ vật muốn tặng cho ngươi. Việc quan hệ ngươi chính trị tiền đồ, nếu như phó gia chủ không có hứng thú mà nói, vậy liền xem như ta không có đánh cú điện thoại này. Kim Phạm Xuân khép cười một tiếng nói ra. Đầu bên kia điện thoại Phó Đông Lưu trầm mặc một hồi, mới lên tiếng, Kim Tiên Sinh, khuyển tử bây giờ đang ở Đế Hào khách sạn, ta để cho hắn an bài một chút, cho các ngươi đón tiếp. Ha ha, đã như vậy vậy chúng ta sẽ không khách khí. Nghe vậy, Kim Phạm Xuân cười to hai tiếng nói ra. Hai người lại khách khí vài câu, cúp điện thoại kết thúc cuộc nói chuyện. Gặp Kim Phạm Xuân cất điện thoại di động, Lâm Luân hỏi. Kim lão, như thế nào? Kim Phạm Xuân mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, nói ra, cái này Phó Đông Lưu có thể làm được thị trưởng vị trí, quả nhiên là một tinh danh, hắn biết mình thân phận tương đối mẫn cảm, không nguyện ý tự mình cùng chúng ta tiếp xúc, nhưng là hắn rõ ràng đối với ta đề nghị cảm thấy rất hứng thú, cho nên để cho con của hắn đến cùng chúng ta nói. Được sao, ai cũng được, con của hắn đến một dạng. Lâm Luân rất không quan trọng nhún vai nói ra. Kim Phạm Xuân gật đầu nói, là, cái này Phó Đông Lưu đối với Long Thành một cái vị trí nhất định là ngấp nghẽ đã lâu. Hắn không có khả năng từ bỏ một cái như vậy tuyệt hảo đả kích đối thủ cơ hội, cho nên chuyện này chúng ta chỉ cần cùng bọn hắn tiếp xúc một chút là được, về phần đằng sau làm sao vận hành, Phó Đông Lưu so với chúng ta nóng nội, cái này cũng không cần chúng ta quan tâm. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi xem một chút cái này Phó gia đại thiếu gia. Lâm Nôn dỗi lưng một cái nói ra. Sau đó Lâm Nôn cùng Kim Phạm Xuân hai người liền ra gian phòng, đi vào thang máy. Giờ phút này Phó Thiên đang tại Đế Hào khách sạn tầng cao nhất một cái bọc lớn trong phòng chiêu đãi khách nhân. Đoạn thời gian trước Phó Thiên đại biểu Phó Đông Lưu phía Đông Nhật Bản, cùng Nhật Bản Mỹ Quả gia tộc hiệp đàm hợp tác, song phương tiếp xúc xuống tới nhưng lại rất vui vẻ, trên cơ bản đã đạt thành ý hướng hợp tác. Hai ngày trước Phó Thiên về nước, Mỹ Quả gia tộc cũng phái đại biểu đi theo Phó Thiên cùng nhau đi tới Long Thành, xem như thực địa khảo sát. Hai ngày này quan sát đến, Mỹ Quả gia tộc ứng phó nhà thực lực cũng có một cái đại khái nhận biết, quyết định cùng Phó gia hợp tác. Hôm nay chính là song phương ký kết hợp đồng thời điểm. Mỹ Quả, Su Giờ Sì tiên sinh, không biết hai ngày này tại Long Thành chơi còn vui sướng. Nói chuyện người này chính là Phó Thiên, 27, 28 tuổi bộ dáng, cùng hắn đệ đệ Phó Trạch tướng mạo nhưng lại giống nhau đến mấy phần, thân cao tại 1m75 khoảng trường, dáng người trung đẳng, tướng mạo anh tuấn, trắng tinh, tóc cũng quản lý cẩn thận tỉ mỉ, người mặc cắt xén hợp thể định chế Âu phục, trong lúc giơ tay nhấc chân không hiện lộ rõ ràng ung dung tự tin thần sắc khí chất, cái khác không nói. Riêng này bề ngoài tuyệt đối thuộc về nam thần cấp bậc, có thể mê đảo không ít tiểu cô nương. Mà ngồi ở Phó Thiên đối diện là một người có mái tóc tương đối dài thanh niên, nhìn niên kỷ cũng không đến 30 tuổi, con mắt rất nhỏ, xương gò má rất cao, cái mũi rất sập, bờ môi rất dày, lấm la lấm lét. Mặc dù giờ phút này là đang ngồi, nhưng là có thể nhìn ra hắn thân cao không đến 1m7, cả người đều lộ ra một cỗ hèn mọn khí chất, cùng Phó Thiên quả thực là hai thái cực. Người này chính là Mỹ Quả gia tộc chuyến này hạ quốc hành trình lĩnh đội nhân vật, Mỹ Quả gia tộc đương đại thiếu chủ, Mỹ Quả Sù Giờ Sì. Tại Mỹ Quả Sù Giờ Sì hai bên, phân biệt ngồi một cái tuổi trẻ mỹ mạo cô gái, đều nùng trang diễm mạn, ăn mặc rất mát mẻ, trước ngực lộ ra mảng lớn trắng bóng thịt cùng thẳng tắp thon dài chân trắng, không ngừng tại Mỹ Quả Sù Giờ Sì trên người cọ qua cọ lại, làm điệu làm bộ. Mỹ Quả Sù Giờ Sì nhếch miệng cười một tiếng, thao một hơi sức sẹo tiếng phổ thông nói ra, "Phó Tang, Long Thành không hổ là hạ quốc số một đại đô thị, quả nhiên rất phồn hoa, nhất là Long Thành hoa cô nương, chân bóng, ta rất hài lòng." Phó Thiên cười cười, nói ra, Mỹ Quả Sù Giờ Sì tiên sinh nếu như đối với chúng ta Long Thành còn hài lòng mà nói, không ngại sống thêm mấy ngày, cũng tốt để cho ta tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Đó là nhất định phải, ta thật vất vả đến Hạ Quốc một chuyến, đương nhiên phải hảo hảo chơi đủ. Mỹ Quả Sù Giờ Sì đem chơi chữ cắn nhất là nặng, hai tay ôm hai cái mỹ nữ, một mặt xuân phong đắc ý. Phó Thiên hướng về phía tùy tùng bên cạnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nói ra, Sù Giờ Sì huynh, chúng ta không bằng trước làm chính sự, kết thúc rồi ngươi nghĩ chơi như thế nào? Ta đều an bài cho ngươi. Trong khi nói chuyện, tùy tùng kia mở túi công văn ra, đem hợp đồng đem ra, đặt lên bàn. U Tây, Phó Tăng nói có đạo lý, chúng ta trước làm chính sự. Mỹ Quả Sù Giờ Sì nhẹ gật đầu, cầm hợp đồng lên nhìn kỹ lên, hợp đồng một thức hai phần, chính hắn cầm một phần, cho đi bên cạnh mang theo kính mắt trợ lý một phần, để cho hắn hỗ trợ kiểm tra. Sau 3 phút, trợ lý hướng về phía Mỹ Quả Sù Giờ Sì nhẹ gật đầu, ra hiệu hợp đồng không có vấn đề. Mỹ Quả Sù Giờ Sì từ trong túi áo trên xuất ra một cái bút máy, xoáy ra nắp bút liền chuẩn bị ký tên. Thiếu gia, có tu luyện giả tiếp cận. Đúng lúc này, ngồi ở bên tay phải của Mỹ Quả Sù Giờ Sì, một cái hình thể gầy gò, hốc mắt hăm sâu, ăn mặc một bộ tu thân màu đen áo vải trung niên nam tử đột nhiên đứng lên. Bá. Nghe vậy, Mỹ Quả Sù Giờ Sì bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía người kia. Nam tử trung niên này là Mỹ Quả gia tộc phái tới bảo hộ Mỹ Quả Sù Giờ Sì tùy tùng, tên là Mỹ Quả Mẹ ấy gì, là một gã nhẫn giả, hơn nữa tu luyện đến thượng nhẫn cảnh giới. Nhật Bản tu luyện giả có âm dương sư, nhẫn giả, tăng lữ các loại, nghề nghiệp khác biệt, am hiểu kỹ năng cũng không giống nhau, giống âm dương sư am hiểu đủ loại quỷ dị thuật pháp, mà nhẫn giả liền am hiểu ẩn nút, ám sát các loại, hạ nhẫn tương đương với nội kình võ giả, trung nhẫn tương đương với khí kình võ giả, mà thượng nhẫn là cùng võ đạo tông sư ngang nhau, đã là một phương cường giả, mà có thể phái ra một vị thượng nhẫn tùy hành, cũng đầy đủ nói rõ cái này Mỹ Quả gia tộc năng lượng. Kỳ thật trừ bỏ Mỹ Quả Mẹ ấy gì bên ngoài, còn có 4 cái trung nhẫn cùng nhau đến đây, bất quá giờ phút này bọn họ cũng không có ở trận. Lenken. Tiếng chuông cửa vang lên. Chương 329, gặp mặt. Nghe được tiếng chuông cửa thanh âm, Mỹ Quả Mẹ ấy gì lập tức liền căng thẳng lên, xê dịch đến Mỹ Quả Sù Giờ Sì bên người đem hắn ngăn ở phía sau, cơ thể hơi cung, hai mắt nhìn chằm chằm cửa ra vào, đồng thời tay phải chậm rãi rời về phía sau lưng bộ vị, vận sức chờ phát động. Mỹ Quả gia tộc tại Nhật Bản là số một đại gia tộc, địa vị đại khái đồng đẳng với Hạ Quốc Dương An tứ đại gia tộc, tại Nhật Bản địa vị cao cả, nhưng là cũng không phải một nhà độc đại, còn có hai cái gia tộc cùng thực lực không kém bao nhiêu. Theo thứ tự là Aiwa gia tộc cùng Phủ Dị Hồ Dạ gia tộc. Cái này ba cái gia tộc là Nhật Bản thế lực to lớn nhất tam đại gia tộc, hiện lên tạo thế chân vạc chi thế, so sánh với Mỹ Quả gia tộc so mặt khác hai cái gia tộc còn muốn càng hơn một bậc, cho nên này Aiwa gia tộc cùng Phủ Dị Hồ Dạ gia tộc cẩn ẩn có lấy ý hướng hợp tác, cộng đồng ứng đối Mỹ Quả gia tộc, cũng may mắn này Aiwa cùng Phủ Dị Hồ Dạ giữa hai bên cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm đối phương, cho nên hợp tác cũng không tính mật thiết, nếu không lời nói Mỹ quả gia tộc đối mặt hai cái cung cấp bậc thế lực chèn ép, nhất định không dễ chịu. Cũng chính bởi vì Mỹ quả gia tộc ý thức được điểm này, cho nên mới nghĩ đến tìm thế lực ngoại quốc liên thủ, lớn mạnh chính mình thực lực, mà Long Thành Phó gia chính là bọn họ đối tượng hợp tác một trong. Chính là bởi vì như vậy, Mỹ quả gia tộc mới có thể ứng phó nhà hợp tác coi trọng như thế, thậm chí phái thiếu chủ Mỹ quả sủ dở xỉ tự mình đến đây trao đổi. Mà Phó gia kỳ thật cũng đã có là cùng loại chủ ý, trong nước hoàn cảnh cơ bản đã định hình, Phó gia muốn phát triển lớn mạnh, liền cần ở nước ngoài tìm kiếm đường ra, Phó gia lựa chọn chính là Mỹ quả gia tộc. Hai cái gia tộc có đồng dạng tố cầu, cho nên ăn nhịp với nhau, lúc này mới định ra rồi ý hướng hợp tác. Nhưng là Mỹ quả gia tộc rất rõ ràng, bản thân cùng Phó gia hợp tác một khi bị A Uy gia tộc cùng Phụ Dị Hổ Dạ gia tộc biết được mà nói, bọn họ nhất định sẽ từ đó cản trở, phá hư hợp tác, thậm chí chặn giết Mỹ quả gia tộc sứ giả, cho nên Mỹ quả gia tộc phái ra một vị thượng nhẫn, bốn vị trung nhẫn tùy hành, dạng này đội hình có thể xưng xa hoa. Mỹ quả mẹ ấy gì tại trong Mỹ quả gia tộc cũng không phải là hoạch tâm đệ tử, nhưng là hắn võ đạo thiên phú rất tốt, vẹn vẹn 40 tuổi thì đến được thượng nhẫn cấp bậc, này mới khiến hắn trong gia tộc địa vị thăng không ít, mà lần này hắn sứ mệnh chính là bảo hộ thiếu chủ Mỹ quả Sụ Giờ Si, cho nên phát giác được có tu luyện giả khí tức tiếp cận, hơn nữa còn là phi thường cường đại khí tức thời điểm, Mỹ quả mẹ ấy gì liền khẩn trương lên. Mỹ quả mẹ ấy gì vừa căng thẳng, là Mỹ quả Sụ Giờ Si cũng khẩn trương hề hề, chớp đầu xanh mắt một mực nhìn chăm chú lên cửa ra vào. Ha ha, Sụ Giờ Si huynh không cần khẩn trương, tới là người một nhà. Phó Thiên cười cười, trong lòng đối với Mỹ quả Sụ Giờ Si biểu hiện phi thường khinh bỉ, nhưng là không có biểu lộ ra, nói xong hắn liền sửa sang cổ áo đứng lên, đi tới cửa đem cửa kéo ra, vẻ mặt tươi cười đưa tay phải ra, phi thường nhiệt tình nói ra, cái này vị chắc hẳn chính là Dương An đến Nôn thiếu đi, bị nhân Phó Thiên, hạnh ngộ hạnh ngộ. Cửa ra vào chính là Lâm Nôn cùng Kim Phạm Xuân. Lâm Nôn cũng cười cầm Phó Thiên tay, cười nói, ta là Lâm Nôn, Thiên thiếu ngươi tốt. Hai vị mời đến. Nói xong Phó Thiên liền tránh ra cửa ra vào vị trí, làm một mời thủ thế. Lâm Nôn cũng không khách khí, cùng Phó Thiên gật đầu, liền đi vào, Kim Phạm Xuân đi theo cũng đi đến. Ánh mắt của hắn một mực dừng lại ở Mỹ quả mẹ ấy gì trên người, bởi vì hắn cũng cảm thấy cái sau trên người bành trướng võ giả khí tức, đây là một cái cùng cấp bậc võ giả. Mỹ quả mẹ ấy gì cùng Kim Phạm Xuân bốn mắt tương đối, cái trước toàn thân chiến ý tăng vọt, cái sau là tương đối bình tĩnh. Mỹ quả mẹ ấy gì mới qua tuổi 40 thì đến được thượng nhẫn cấp bậc, tại Nhật Bản cũng là bị mang theo thiên tài tên tuổi, cho tới nay mắt cao hơn đầu, nghe nói Hạ Quốc ngọa hổ tàng long, cường giả xuất hiện lớp lớp, hắn lần này thật vất vả đến một chuyến Hạ Quốc, luôn muốn cùng Hạ Quốc võ giả giao thủ. So chiêu một chút, nhưng là trước mấy ngày hắn gặp qua lợi hại nhất cũng mới tương đương với trung nhận thực lực, cái này khiến hắn rất là thất vọng, không nghĩ tới hôm nay cư đụng phải cùng cấp bậc cao thủ. Mỹ quả mẹ ấy gì chiến ý lập tức liền bắt đầu cháy rừng rực. Cảm nhận được Mỹ quả mẹ ấy gì chiến ý, Kim Phạm Xuân cũng không giúp đỡ đáp lại, hắn đều tuổi đã cao, qua lâu rồi rất thích tàn nhẫn tranh đấu niên kỷ, hơn nữa hắn cũng lo lắng sẽ ảnh hưởng đại cục, cho nên toàn bộ hành trình giống như một ông già bình thường mở dạng, sụp mi thuận mắt đi theo Lâm Luân sau lưng, một lời không phát. Đến ta trước cho mọi người giới thiệu một chút. Phó Thiên đứng ở Lâm Nôn cùng Mỹ quả Sụ Dở Xỉ trung gian, lẫn nhau giới thiệu nói, vị này là Dương An đến Lâm Nôn, Nôn thiếu. Vị này là Nhật Bản Mỹ quả gia tộc thiếu chủ, Mỹ quả Sụ Dở Xỉ. Mỹ quả Sụ Dở Xỉ Lâm Nôn nghe được cái này danh tự, thiếu chút nữa thì không kéo căng ở muốn cười lên tiếng, may mắn thời khắc mấu chốt Kim Phạm Xuân nhéo một cái hắn quần áo mới thu hồi đi, hướng về Mỹ quả Sụ Dở Xỉ đưa tay phải ra, nói ra, Mỹ quả Sụ Dở Xỉ tiên sinh, ngươi tốt. Lâm Nôn, ngươi tốt. Mỹ quả Sủ Dở Xỉ cũng đưa tay ra cùng Lâm Nôn nắm lấy. Lúc này Mỹ quả mẹ ấy gì hướng Kim Phạm Xuân đưa tay ra, hướng về Kim Phạm Xuân hạ thấp đầu, thanh âm trầm thấp nói ra, bị nhân, Mỹ quả mẹ ấy gì, hạnh ngộ. Kim Phạm Xuân lông mày nhướng lên, cười đưa tay phải ra, Kim Phạm Xuân. Hai người tay vừa mới nắm đến cùng một chỗ, Mỹ quả mẹ ấy gì liền vận chuyển toàn thân lực đạo trên tay, dùng sức cầm Kim Phạm Xuân tay phải, cảm nhận được Mỹ quả mẹ ấy gì lực đạo, Kim Phạm Xuân mặt không đổi sắc tim không nhảy, cũng lặng yên phát lực, tay phải chậm rãi nắm chặt. Hai người tay phải giữ tại cùng một chỗ, nhìn bề ngoài lấy là rất hữu hảo nắm chắc tay, kỳ thật vụng trộm cũng đã trong bóng tối phân cao thấp. Chỉ chốc lát sau, Mỹ quả mẹ ấy gì cái chán liền vươn mồ hôi lớn trừng hạt đậu, hơn nữa tay phải cũng bắt đầu khẽ run lên, hắn nhìn về phía Kim Phạm Xuân ánh mắt càng kinh ngạc, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, mình không phải là cái sau đối thủ, trước mắt cái này tuổi quá một giáp lão giả, thực lực còn cao hơn chính mình được nhiều. Hai vị, các ngươi đây là mới quen đã thân, không nỡ buông tay sao? Lúc này Phó Thiên chú ý tới hai người dị dạng, nửa đùa nửa thật nói ra. Tiếng nói rơi, Kim Phạm Xuân chậm rãi buông lòng tay ra, hướng về phía Mỹ quả mẹ ấy gì mỉm cười, đi đến Lâm Nôn bên cạnh thân ngồi xuống. Mỹ quả mẹ ấy gì túi đầu nhìn lại, chỉ thấy bản thân tay phải đỏ bừng một mảnh, có 5 cái trắng bạch dấu ngón tay, toàn bộ tay phải lại đau vừa tê dại, nếu như không phải Kim Phạm Xuân kịp thời thu tay lại, chỉ sợ hắn cái tay này có thể bị Kim Phạm Xuân sinh sinh bóp phế. Kỳ thật cái này cũng bình thường, lúc đầu Hạ Quốc cổ võ giả nội tình liền so Nhật Bản nhẫn giả phải sâu xa nhiều, liền xem như cùng cấp bậc võ giả, song phương cũng không phải một cái cấp độ, huống chi, Kim Phạm Xuân thế nhưng là tông sư đỉnh phong, thậm chí có hy vọng đột phá tuấn giả, mà Mỹ Quả Mẹ ấy gì cũng mới vừa mới đạt tới thượng nhận không bao lâu, hắn tại Kim Phạm Xuân trên tay, tự nhiên không chiếm được lợi ích. Đi qua cái này ngắn ngủi giao phong, Mỹ Quả Mẹ ấy gì ý thức được bản thân cùng Kim Phạm Xuân chênh lệch, loại này chênh lệch để cho hắn trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận, ngồi ở trên ghế thần sắc cô đơn, không nói một lời yên lặng uống rượu. Mỹ Quả Mẹ ấy gì võ đạo chi tâm đã xảy ra vấn đề, nếu như hắn không thể rất tốt xử lý lần này đánh bại, như vậy hắn tu vi lại khó vào mảy may. Phó Thiên giơ ly rượu lên nói ra, "Nôn thiếu, ngươi ở xa tới là khách, ta mời ngươi một chén." Thiên thiếu nói quá lời, lần này tới Long Thành làm việc, ngươi thế nhưng là đã giúp ta việc không nhỏ, mời. Lâm Nôn bưng lên trước mặt chén rượu, cùng Phó Thiên xa xa ý chào một cái, sau đó hai người đều ngước cổ lên uống một ngụm. Phó Thiên đặt chén rượu xuống nhìn xem Lâm Nôn, nói ra, "Nôn thiếu, ta nghe gia phụ nói, ngươi lần này đến đây là có hợp tác trò chuyện với nhau." Cái này, Lâm Nôn mặt lộ vẻ khó xử mắt nhìn bên cạnh mấy cái Nhật Bản người, nói ra, "Có thể mượn một bước nói chuyện." Phó Thiên hơi suy nghĩ một chút, liền đứng người lên, nói với Mỹ Quả Sủ dở xỉ tiếng xin lỗi không tiếp được, liền cùng Lâm Nôn cùng nhau đi một gian khách phòng. Chương 330, đối thoại. Phó Thiên cùng Lâm Nôn rời đi về sau, Mỹ Quả Sủ dở xỉ tiếp tục ôm hai cái mỹ nữ treo chọc lấy, Mỹ Quả Mẹ ấy gì vẫn là một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, mà Kim Phạm Xuân là thân thể nhẹ nhõm ngồi ở trên ghế, thỉnh thoảng bưng chén rượu lên uống một ngụm. Trong một phòng khác bên trong, Phó Thiên cùng Lâm Nôn ngồi đối diện nhau. Phó Thiên ánh mắt nhìn thẳng Lâm Nôn nói ra, "Nôn thiếu, hiện tại có việc có thể nói thẳng đi." Lâm Nôn ngồi ở trên ghế salon, bắt chéo hai chân, liếc qua Phó Thiên nói ra, "Thiên thiếu, theo ta được biết, Lệnh Tôn bây giờ là Long Thành thị trưởng đi, không biết có cơ hội hay không càng tiến một bước, tiền nhiệm thị ủy thư ký đâu?" Nghe vậy, Phó Thiên trầm ngâm chốc lát, nói ra, "Gia phụ làm quan một nhiệm kỳ, tự nhiên vì là tạo phúc một phương, kỳ thật bất luận thân ở chức gì, chỉ cần có thể vì Long Thành bách tính mưu phúc lợi, vì Long Thành phát triển mưu đừng ra, như vậy là đủ rồi. Về phần có thể hay không càng tiến một bước, ha ha, cái này cũng không trọng yếu." Ha ha, Lâm Nôn nghe tiếng cười một tiếng, nói ra, "Thiên thiếu, ngươi ta mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng chúng ta hai nhà hợp tác thế nhưng là từ xưa đến nay, cũng coi là người mình, cùng ta cũng không cần dùng bài này hư rồi à." Phó Thiên hơi đỏ mặt, hắn là thực không quen Lâm Nôn dạng này ngày thẳng đối thoại phương thức. Phó Đông Lưu là một cái chính khách, mà chính khách am hiểu chính là đi vòng mèo, kỳ kỳ vai vai nửa ngày nếu không đến chính đề bên trên, mà Phó Thiên đi theo Phó Đông Lưu cũng học được không ít phụ thân hắn nói chuyện phong cách, mà nói như vậy phương thức cũng tương tự thích hợp với thương trưởng, cho nên Phó Đông Lưu mới có thể yên tâm để cho Phó Thiên đi Nhật Bản. Nếu như đổi Phó Trạch đi qua một trận thì thầm ô ô sự tình 89/10 sẽ bị hắn làm hư, mà bây giờ Lâm Nôn đi lên liền đem lời trực tiếp làm rõ, mà lại nói vẫn là loại này mẫn cảm chủ đề, cái này khiến Phó Thiên có chút ngộng, triệt để xem không rõ ràng Lâm Nôn xáo lộ. Gặp Phó Thiên nửa ngày không nói lời nào, Lâm Nôn cười cười tiếp tục nói, "Thiên thiếu, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta biết Lệnh Tôn hoạn lộ một lớn chướng ngại vật, chính là Trương gia Trương Hải Thụy, hắn bây giờ là chính pháp ủy thư ký, chờ đương nhiệm thị ủy thư ký lui về sau, tân nhiệm thị ủy thư ký liền sẽ tại Lệnh Tôn cùng Trương Hải Thụy ở giữa sinh ra, nhưng là theo ta được biết, Lệnh Tôn hiện tại cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể thắng được." "Trương Hải Thụy a? Dù sao Trương gia lão già kia, mặc dù lui, nhưng hắn chính trị tài nguyên vẫn là vô cùng phong phú, ở phương diện này, Lệnh Tôn thế nhưng là ăn thiệt thòi không ít." Ách, Phó Thiên lúc này xem như thấy rõ, cái này Lâm Nôn chính là một mãng phu, may mắn bản thân không cùng hắn ở bên ngoài trực tiếp đối thoại, nếu không những lời này truyền đi sẽ tạo thành rất lớn ảnh hưởng trái chiều. Phó Thiên bất đắc dĩ nhìn xem Lâm Nôn, nói ra, "Nôn thiếu, ngươi cố ý tới tìm ta, không phải là vì giữ gia phụ trò cười à?" Lâm Nôn cười nói, "Dĩ nhiên không phải, ta là tới cung cấp trợ giúp, chúng ta là bằng hữu, không phải sao?" "A." Nghe được cung cấp trợ giúp, Phó Thiên nhiều hứng thú nhìn xem Lâm Nôn, nói ra, "Xin lắng tai nghe." Là như thế này, Lâm Nôn đem hắn cùng Kim Phạm Xuân bố cục cùng suy đoán đại khái nói một lần, sau đó gật gù đắc ý nói ra, "Thiên thiếu, đây chính là khó được cơ hội tốt ta, bao che tội phạm giết người, chậc chậc chậc, chuyện này nếu là chọc ra, cái kia Trương Hải Thụy đừng nói tiến hơn một bước, chỉ sợ hắn đến bị một lột đến cùng." Nói xong, Lâm Nôn liền yên tĩnh nhìn xem Phó Thiên, chờ đợi hắn trả lời thuyết phục. Đương nhiên, liên quan tới Lâm Phạm võ đạo tông sư thực lực chuyện này, Lâm Nôn cũng không có nói rõ, hắn lo lắng nói ra sẽ đem Phó Thiên dọa đến không dám động thủ. Phó Thiên cao mày bắt đầu suy nghĩ chuyện này có thể thao tác tính, quả thật, chuyện này nếu là chứng thực, Trương Hải Thụy kết quả tốt nhất chính là vứt bỏ mũ ô sa, thậm chí lại nhận xử lý, nhưng tương tự, phong hiểm cũng rất lớn, nếu như cái này đỉnh bẩn mũ không có chữ kín, chỉ sợ rất dễ dàng dẫn lửa thiêu thân. Chuyện này Phó Đông Lưu không tiện ra mặt cùng Lâm Nôn nói, Phó Thiên đại biểu chính là hắn lao tử, cho nên hắn nhất định phải cẩn thận hơn, cẩn thận nữa, một nước vô ý đầy bàn đều thua. Một lát sau, Phó Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nôn, cau mày nói ra, "Nôn thiếu, ngươi mới vừa nói, cái kia Cảnh Hạo vốn là chuẩn bị bắt người, kết quả nhận một điện thoại về sau liền không bắt, có đúng không? Không sai, Lâm Nôn nhẹ gật đầu, bất quá điện thoại nội dung cụ thể ta liền không được biết rồi. Cảnh Hạo, nếu như ta nhớ không lầm mà nói, người này hẳn là Cố Trình Viễn thân tín. Đoạn thời gian trước Cố Trình Viễn mượn cớ đem Lý Minh làm xuống đài, thuận thế nâng đỡ bản thân thân tín đảm nhiệm Lâm Giang khu sở trưởng đồn công an, nhìn như vậy đến, cú điện thoại này rất có thể là Cố Trình Viễn gọi cho hắn, nếu không lời nói không có tốt như vậy hiệu quả. Phó Thiên vuốt ve bản thân cái cằm, nói nhỏ tự đủ. Lâm Nôn nhìn xem Phó Thiên không nói gì, hắn nhìn ra, Phó Thiên tựa hồ có chút ý nghĩ. Quả nhiên, qua không vài phút, Phó Thiên vô đùi, nói ra, lần này trước hết từ trên người Cố Trình Viễn ra tay. Cố Trình Viễn? Ân, Phó Thiên nhẹ gật đầu, trên mặt là khó mà che giấu kích động, nói ra, Cố Trình Viễn là Trương Hải Thụy trong phe phái thành viên trọng yếu, Long Thành cục trưởng thị công an cục, tuyệt đối nhân vật thực quyền, muội muội của hắn là Trương Hải Thụy đại tẩu, hai người bọn họ quan hệ cũng là gần nhất, nếu như Cố Trình Viễn có vấn đề, Trương Hải Thụy là thoát không khỏi liên quan. Lui một vạn bước giảng, coi như Trương Hải Thụy có biện pháp đem mình hái ra ngoài, nhưng là Cố Trình Viễn khẽ đảo, hắn thì tương đương với gãy một cái cánh, chuyện này có làm đầu. Ha ha, Thiên thiếu quả nhiên là Thiên thiếu, thời gian ngắn như vậy bên trong thì có dự định, lợi hại. Lâm Nôn cười ha hả nâng một câu. Phó Thiên khoát tay háo nói ra, nào có, thật sự là Nôn thiếu ngươi tin tức này quá mấu chốt, ta đại biểu Phó gia, hướng Nôn thiếu biểu thị lòng biết ơn. Thiên thiếu khách khí, mọi người là bằng hữu, vốn là nên giúp đỡ cho nhau không phải sao? Trước đó ngươi không phải cũng đã giúp ta sao? Lâm Nôn vừa cười vừa nói. Nôn thiếu nói không sai. Phó Thiên trong đôi mắt hiện lên một tia tinh mang, cười nói, hai nhà chúng ta vốn chính là bằng hữu, lao khách khí khách đến thăm khí đi ngược lại lộ ra xa lạ. Về sau Thiên thiếu ngươi có gì cần hỗ trợ cứ mở miệng, tuyệt đối đừng khách khí với ta, cái khác không dám nói, tại Long Thành cái này một mẫu ba phần đất, chúng ta Phó gia vẫn còn có chút quyền nói chuyện. Cái này hiển nhiên. Lâm Nôn gật đầu cười. Phó Thiên lại hỏi, Nôn thiếu, ngươi muốn đối phó cái kia Lâm Phàm, rốt cuộc là người nào? Thế mà có thể để ngươi tự mình từ Dương An đi tới Long Thành. Một cái gia tộc con rơi mà thôi, cùng ta có chút thù cũ. Lâm Nôn lời nói đơn giản nói. Gặp Lâm Nôn không nghĩ nói tỉ mỉ, Phó Thiên cũng liền thức thời không có hỏi tới, nói ra, Nôn thiếu, cái này Lâm Phàm cùng Trương gia đi gần như vậy, vậy liền cũng là chúng ta Phó gia địch nhân, có cần hỗ trợ địa phương, Nôn thiếu chi bằng nói thẳng, chúng ta Phó gia sẽ rất vui lòng trợ giúp bằng hữu. Cái kia ta cảm ơn trước Thiên thiếu. Dễ nói. Đúng lúc này, Phó Thiên điện thoại di động vang lên đứng lên, hắn hướng về phía Lâm Nôn náy cười một tiếng, nhận nghe điện thoại, coi hắn nghe xong đối phương lời nói về sau, biến sắc. Chương 331, cút ra đây cho ta. 600 trái cây tăng thêm. Ân, tốt, ta đã biết, ngươi tiếp tục cho ta nhìn chằm chằm điểm. Nói xong, Phó Thiên liền cúp điện thoại, sau đó nhìn nói với Lâm Nôn, Nôn thiếu, ngươi hôm nay phải chăng đi qua SB khách sạn, vào ở 517 gian phòng. Trước đó Kim Phạm Xuân cảm thấy được Lâm Phạm cũng không phải là bị cảnh sát bắt đi thời điểm, hắn cảm thấy sự tình không bình thường, cho nên ủy thác Phó gia hỗ trợ điều tra là thế nào một chuyện, vừa mới cái kia điện thoại cũng là Phó gia người đánh tới, bọn họ mua được Lâm Giang khu đồn công an một người cảnh sát, rất dễ dàng sẽ biết tin tức này. Bá. Nghe nói như thế, Lâm Nôn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Phó Thiên. Vừa rồi Lâm Nôn cho Phó Thiên miêu tả thời điểm, cũng không đề cập vị trí của mình, Phó Thiên là thế nào biết mình đi qua SB khách sạn. Hơn nữa còn chuẩn xác biết mình số phòng. Thiên thiếu ngươi là làm sao biết? Lâm Nôn nghi hoặc hỏi. Phó Thiên nói ra, vừa rồi chúng ta nói cho ta biết, Cảnh Hạo điều lấy SB khách sạn và ở ghi chép, ở bên trong thấy được tên ngươi, ta nghĩ, căn cứ tin tức này, Lâm Phàm cũng đã biết rõ sự tình là ngươi an bài. Cái gì? Lâm Nôn đằng một lần đứng lên, mặc dù hắn hận không thể Lâm Phàm chết, nhưng cái sau tốt xấu là Lâm gia người, hơn nữa còn là tổng sư cao thủ, hắn là không nghĩ là nhanh như thế liền bạch mặt, nếu như Lâm Phàm không biết là tự mình động thủ chân, vậy lần sau còn có thể còn nghĩ chiêu khác. Nhưng là bây giờ bị Lâm Phàm đã biết, chỉ sợ hắn sẽ thêm phòng bị, về sau còn muốn động thủ liền khó càng thêm khó. Giờ phút này, Lâm Nôn không hề cảm thấy Lâm Phàm sẽ trực tiếp tìm tới cửa, dù sao bên cạnh hắn thế nhưng là còn đi theo một vị tông sư cường giả tối đỉnh Kim Phạm Xuân đây. Hắn thấy, Lâm Phàm cũng chính là gặp vận may vừa mới tấn thăng đến tông sư, quả quyết không phải là đã bước vào tông sư cảnh vài chục năm lâu Kim Phạm Xuân đối thủ, chỉ cần hắn không nốc, liền sẽ không tự tìm đường chết. Coi như Lâm Phàm biết rõ sự tình là mình làm, hắn lại có thể phải làm gì đây? Còn không phải là đánh nát răng hướng bụng bên trong nước. Nghĩ tới đây, Lâm Nôn cười cười, mặt mũi tràn đầy không quan trọng nói ra, không quan hệ, coi như hắn đã biết lại có thể thế nào, một cái gia tộc con rơi mà thôi, hắn có thể lật lên bao lớn bọn nước. Gặp Lâm Nôn thành thục tại ngược bộ dáng, Phó Thiên cũng liền bình thường trở lại, người ta chính mình cũng không lo lắng, hắn đi theo ngủ bận tâm cái gì. Ha ha, Nôn thiếu nói không sai, cái này Lâm Phàm không tìm đến Nôn thiếu phiền phức còn chưa tính, nếu như hắn không biết tốt xấu mà nói, ta Phó Thiên cái thứ nhất không đáp ứng. Chúng ta Phó gia cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Phó Thiên nghiêm mặt nói. Thiên thiếu đại khí, có thể cường tráng ngàn thiếu dạng này bằng hữu, ta chuyến này Long Thành hành trình coi như không có đến không. Lâm Luân trên mặt cười hì hì nói ra, bất quá hắn cũng không trông cậy Lâm Phàm thực đến rồi, Phó gia sẽ cung cấp cái gì tính thực chất trợ giúp, dù sao hai nhà quan hệ còn chưa đủ lấy để cho Phó gia trêu chọc một vị tông sư cường giả. Nôn thiếu, mời, chúng ta ra ngoài lại uống mấy chén. Phó Thiên làm một mời thủ thế nói ra. Mời. Nói xong, hai người liền đi ra gian phòng. Nhìn thấy Lâm Luân đi ra, Kim Phạm Xuân hướng hắn ném tìm kiếm ánh mắt, Lâm Luân khẽ gật đầu, Kim Phạm Xuân liền thu hồi ánh mắt, hắn biết rõ hai người nhất định là đã đạt thành chung nhận thức. 4. Cùng lúc đó, Lâm Phạm cho Lăng Tuyết Phỉ gọi điện thoại nói hắn muốn làm chút chuyện về trễ một chút, sau đó liền để tài xế xe taxi quay đầu, đi tới Đế Hào khách sạn. Xe taxi đứng ở Đế Hào khách sạn cửa ra vào về sau, Lâm Phạm vứt cho tài xế 100 khối, vứt xuống một câu không cần thối, liền đẩy cửa xuống xe. Lâm Phạm đứng ở Đế Hào khách sạn trước, nhìn xem sửa sang kim bích huy hoàng Đế Hào khách sạn, con mắt híp mắt lên, hắn điệu thấp quá lâu, đến mức hiện tại cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám trêu chọc hắn, thậm chí chạm đến hắn nghịch lân, cái này khiến Lâm Phạm triệt để phẫn nộ rồi, nếu như ngay cả mình quan tâm người đều bảo hộ không tốt, cái kia còn tu cái gì tiên, cầu cái gì trường sinh, dứt khoát về nhà bán khoai lang đến. Cho nên lần này, Lâm Phạm quyết định không định điệu thấp, thế là, Lâm luôn, cút ra đây cho ta. Một tiếng giống như hồng lữ chuông lớn thanh âm tức khắc bên đường nổ vang. Đế Hào khách sạn bãi đỗ xe hàng hiệu cỗ xe tại lúc này toàn bộ vang lên tiếng cảnh báo, hoa ô tiếng giao nhau vang lên, hiện trường ầm ĩ khắp trốn, Lâm Phàm phương viên 500 mét người đều nghe tiếng biết. Cái kia thanh âm tràn vào lỗ tai, như muốn đánh xuyên màng nhĩ một dạng, liền xem như tốt nhất khuyết đại âm thanh loa cũng tuyệt đối không đạt được rung động như vậy hiệu quả. Cái này khiến tất cả mọi người kinh hãi không thôi, có không ít người đều bản năng bịt kín lỗ tai, đồng thời trong lòng cũng phi thường kinh hoàng, không biết đấy là chuyện gì xảy ra. Người nào chạy đến Đế Hào quấy rối? Mẹ muốn chết. Đi xuống xem một chút. Đế Hào khách sạn cửa ra vào mấy cái bảo an từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, đều rút ra bên hông cao su gậy cảnh sát, chạy ra, liền thấy dưới bậc thang đứng chắp tay thanh niên. Chính là hắn. Mau đem người mang đi. Lấy tới tầng hầm đi. Nhanh. Bảo an đội trưởng ra lệnh một tiếng, 7-8 cái bảo an mang theo cao su gậy cảnh sát chạy xuống bậc thang, hướng về Lâm Phàm chạy tới. Chớ cùng hắn nói nhảm, tranh thủ thời gian trình đi, đừng ảnh hưởng sinh ý. Đế Hào khách sạn là Long Thành quy cách cao nhất khách sạn một trong. Nơi này khách nhân không phú thì quý, từng cái đều không phải là có thể tùy tiện đắc tội, mà Lâm Phàm như vậy giống một cú họng, ảnh hưởng quá lớn, sau đó truy cứu xuống tới, chỉ sợ bảo an đội trưởng đều cạn chấm dứt, cho nên hắn phi thường lo lắng, chỉ muốn mau chóng đem Lâm Phàm lấy đi, đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Nghe được bảo an đội trưởng mệnh lệnh, những an ninh kia cũng không định cùng Lâm Phàm nói chuyện, chạy xuống bậc thang về sau, trực tiếp hiện lên nửa vây quanh hướng về Lâm Phàm vây lại, muốn nắm hắn. Lan. Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, chân phải hung hăng dậm một cái mặt đất. Lấy hắn đứng thẳng địa phương làm tâm điểm, một cỗ khí lãng lăng không dâng lên, Lâm Phàm tay háo tung bay, mà vây quanh mấy cái bảo an là nhao nhao hú lên quái dị, bị khí lãng hất đổ bay ra ngoài, đập ầm ầm đến trên mặt đất. Ngươi đến tuột cùng là quái vật gì? Bảo an đội trưởng đứng ở phía sau, cánh tay run rẩy nắm cao su gậy cảnh sát, nơm nớp lo sợ nhìn xem Lâm Phàm, nhìn chung quanh một chút ngã trên mặt đất lẩm bẩm không đứng dậy được chúng bảo an, hung hăng nuốt nước miếng một cái, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, không dám lên nửa trước bước. Lâm Phàm không để ý đến bảo an đội trưởng, mà là lần nữa nhìn về phía Đế Hào khách sạn, dồn khí đan điền, giống một tiếng, Lâm Luân, cút ra đây cho ta. Lúc này Đế Hào khách sạn bên trong không ít trong phòng khách nhân đều đi đến cửa sổ nhìn về phía dưới, hơn nữa Đế Hào phía trước toàn bộ đường cái đều nhét vào, rất nhiều người đi đường xa xa ngừng chân, hướng về phía Lâm Phàm chỉ trỏ. Chương 332, nhẫn giả, cầu trái cây. Đế Hào khách sạn bên trong. Bởi vì Lâm Phàm đang kêu Lâm Luân tên thời gian, xen lẫn một chút tinh thần lực ở bên trong. Cho nên người trong cuộc Lâm Luân đang nghe Lâm Phàm tiếng thứ nhất thời điểm, cả người không khỏi khẽ run rẩy, nắm trong tay lấy chén rượu đều lắc một lần, vẩy ra không ít rượu, hắn thần sắc có chút mất tự nhiên quay đầu nhìn về phía bên người Kim lão. Kim lão cho đi Lâm Luân một cái an tâm ánh mắt, bình chân như vậy nói ra, Luân thiếu gia không cần phải lo lắng, Lâm Phàm đây là tự tìm chết ta. Kim Phạm Xuân nói Lâm Phàm là mình muốn chết, là có nguyên nhân. Lâm gia gia quy đầu thứ nhất, chính là cấm chỉ đồng tộc đệ tử thủ túc tương tàn, đây là tối kỵ, một khi bị thẩm tra là muốn thụ ra pháp xử trí, cho nên Lâm Luân cùng Kim Phạm Xuân đối với Lâm Phàm động thủ cũng chỉ có thể sau lưng hạ độc thủ, không dám quá trắng trợn ứng phó Lâm Phàm, nhưng là bây giờ Lâm Phàm bản thân tìm tới cửa khiêu khích, cái kia gây mâu thuẫn chính là hắn, trái với gia quy cũng là hắn, coi như ở chỗ này bị Lâm Luân người đánh chết, cũng là chết vô ích, đừng nói hắn đã bị Lâm gia trục xuất khỏi cửa, coi như bây giờ còn là Lâm gia thiếu chủ, cũng giống vậy, Lâm lão gia tử đến rồi cũng không thể nói cái gì. Kim lão nói đến đúng, cái này Lâm Phàm thực sự là không biết sống chết. Lại dám tìm tới cửa khiêu khích, thực sự là tự tìm đường chết. Lâm Luân nghe được Kim Phạm Xuân lời nói, cũng nghĩ đến điểm ấy, khóe miệng của hắn có chút câu lên, lộ ra một cái âm trầm cười. Lúc này Phó Thiên đứng lên đi đến bên cửa sổ, hướng xuống mặt nhìn lại, nhìn thấy đối phương lại là một 24-25 tuổi thanh niên, hơn nữa còn chỉ là một người, trên mặt lập tức toát ra ngoài ý muốn biểu lộ, quay đầu nhìn nói với Lâm Nôn, Nôn thiếu, có cần hay không ta giúp ngươi đem cái này đáng ghét con rồi đuổi đi. Còn không đợi Lâm Nôn nói chuyện, một mực ôm mỹ nữ dở cho mỹ quả sủ dở xì ngẩng đầu, tùy tiện nói ra, bậc này việc nhỏ sao có thể làm phiền thiên thiếu đây, chúng ta lần này tới Long Thành nhận được phó tang nhiệt tình chiêu đãi, hiện tại xuất hiện mất hứng ra hỏa, liền từ chúng ta đi thu thập rơi tốt rồi. Nói xong, không đợi Lâm Nôn nói chuyện với Phó Thiên, mỹ quả sủ dở xì thì nhìn hướng mỹ qua mẹ ấy gì, dùng mệnh lệnh giọng điệu nói ra, mẹ ấy gì quân, ngươi xuống dưới đi một chuyến a. A theo. Mỹ quả mẹ ấy gì đứng lên hướng về phía mỹ quả sủ dở xì bỗng nhiên hạ thấp đầu, sau đó thân hình thoát một cái, trực tiếp tại nguyên chỗ biến mất, coi hắn lại hiện lộ hiện thân hình lúc sau đã đến cửa ra vào, nhưng là không gặp hắn mở cửa, cả người thế mà lần nữa chậm rãi biến mất, phảng phất sáp nhập vào trong vách tường một dạng. Trong phòng lập tức vang lên mấy tiếng kinh nghi, mỹ quả sủ dở xì nhìn thấy đám người phản ứng, cao ngạo nâng lên cái cằm, trên mặt lộ ra dương dương đắc ý biểu lộ, hắn sở dĩ chủ động ra mặt để cho mỹ quả mẹ ấy gì đi động thủ, vì liền là cái hiệu quả này. Sủ dở xì huynh, ngươi thật xa đến Long Thành, còn nhường ngươi người xuất thủ, thực sự là ngượng ngùng. Phó Thiên trong đôi mắt hiện lên một tia tinh mang, đồng thời đối với mỹ quả gia tộc nhiều hơn mấy phần coi trọng cùng phong bị, Nhật Bản nhân thuật, quả nhiên quỷ dị khó lường. Đừng nói Phó Thiên, ngay cả tông sư cường giả Kim Phạm Xuân cũng nhiều hứng thú mắt nhìn mỹ quả mẹ ấy gì biến mất phương vị. Mặc dù cái kia mỹ quả mẹ ấy gì thực lực bình thường thôi, nhưng là nhẫn giả bản thân cũng không phải là cương chính mặt tuyển thủ, bọn họ am hiểu là ám sát, ẩn nút, sau lưng đâm dao, một cái đem nhận thuật tu tập đến lô hỏa thuần thành cấp độ nhẫn giả, vượt cấp ám sát cũng không phải là cỡ nào khó có thể tưởng tượng sự tình. Nhẫn giả chính là thiên sinh sát thủ, mà đạt tới thượng nhẫn cấp bậc nhẫn giả, nhất định chính là có thể xưng vua sát thủ cấp bậc tồn tại, mạnh như liền võ đạo tuân giả, dưới sự khinh thường cũng sẽ vỡ lạc. Kim Phạm Xuân đối với nhẫn giả cũng chỉ là có chỗ nghe thấy, hôm nay đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhẫn giả thi triển nhẫn thuật khó lòng phòng bị, liền xem như hắn đối mặt một cái thượng nhẫn cũng không dễ ứng phó, cho nên liền lưu ý một lần. Việc nhỏ, chúng ta là bằng hữu, không cần khách khí như vậy. Mỹ quả sủ dở xì nói đường hoàng, kỳ thật hắn để cho mỹ quả mẹ ấy gì xuất thủ mục tiêu chỉ có một cái kia chính là tại Phó Thiên trước mặt hiện ra gia tộc mình thực lực, cũng mượn cơ hội này tại Hạ Quốc lộ một chút mặt, để cho Hạ Quốc người biết rõ Nhật Bản đế quốc cường đại. Mà mỹ quả mẹ ấy gì xem như mỹ quả gia tộc thành viên trung tâm, tại thu đến mỹ quả sủ dở xì mệnh lệnh thời điểm, liền đã lĩnh ngộ được chủ tử dụng ý, cho nên hắn mới trong phòng liền dùng ra nhẫn thuật. Phó Thiên từ chối cho ý kiến, hướng về phía mỹ quả sủ dở xì giơ ngón tay cái lên, nói ra, quý quốc nhận thuật quả nhiên danh bất hư truyền. Mỹ quả sủ dở xì điệu thấp trang cái bức, cũng liền bình thường thôi đi, mẹ ấy gì quân nhận thuật ở chúng ta trong gia tộc xem như trung hạ cấp bậc. Lâm Nôn, cút ra đây cho ta. Lúc này, Lâm Phàm tiếng thứ hai truyền tới. Nghe được thanh âm này, mỹ quả sủ dở xì chậm rãi cầm lấy một ly rượu, nhẹ nhàng lung lay, hời hợt nói ra, liền để cái này China heo ở phía dưới nhiều kêu to mấy tiếng đi, đây có lẽ là hắn ở trên đời này cuối cùng nhảy nhót cơ hội, mẹ ấy gì quân xuất thủ, không chết cũng tàn phế. Nghe vậy, gian phòng bên trong tất cả mọi người mặt lộ vẻ giận, cái này mỹ quả sủ dở xỉ không che đậy miệng, thế mà đem China heo rõ ràng như vậy mang theo dân tộc kỳ thị tính chất từ đều nói mở miệng, cái này khiến mọi người sắc mặt đều trở nên phi thường khó nhìn, nhưng đều chịu đựng không có nổi giận. Phó Thiên là bởi vì cùng mỹ quả gia tộc hợp tác vừa mới bắt đầu, hắn không muốn phá hư song phương hữu hảo quan hệ. Lâm Nôn chịu đựng không phát tác là bởi vì hắn bản thân liền là Phó Thiên. Khách nhân, mỹ quả sủ dở xì đồng dạng là Phó Thiên khách nhân, chủ nhân đều không lên tiếng, hắn một người khách nhân cũng không dễ nói cái gì, mà những người khác thì là thấy mình chủ tử không nói chuyện, tự nhiên cũng không dễ can thiệp vào. Ta tin tưởng từng cái hạ quốc người, nghe được cái từ kia đều sẽ phẫn nộ. Cái này cùng nhân phẩm thiện ác không quan hệ, hoàn toàn là in dấu thật sâu khắc ở cốt nhục bên trong dân tộc vinh dự cảm giác. Khu khu. Lúc này mỹ quả sủ dở xì bên cạnh tùy tùng chú ý tới đám người biểu lộ. Vội vàng ho khan hai tiếng nhắc nhở mỹ quả sủ dở xì, mỹ quả sủ dở xì lúc này mới bừng tỉnh, chê cười hai lần, giơ ly rượu lên nói ra, không có ý tứ, ta uống quá nhiều rồi thất ngôn, cho chư quân bồi tội. Nói xong, mỹ quả sủ dở xì ngước cổ lên liền đem trong ly rượu liền uống một hơi cạn sạch. Thấy thế, mọi người sắc mặt mới xem như hòa hoãn không ít. Ha ha, Phó Thiên cười ha hả, bưng chén rượu đứng lên nói ra, đối với Nhật Bản nhẫn giả, ta thế nhưng là nghe đại danh đã lâu, hôm nay có thể hảo hảo mở mang tầm mắt. Trong khi nói chuyện, Phó Thiên đã bưng chén rượu đi tới cửa sổ sát đất trước, túi đầu nhìn xem phía dưới. Lâm Luân cũng đứng lên đi tới phía trước cửa sổ, vừa rồi cái kia quỷ dị khó lường nhận thuật rung động thật sâu hắn, hắn thấy, như vậy một vị cường đại nhẫn giả xuất mã, Lâm Phàm lần này chỉ sợ là thai kiếp khó thoát, cho nên muốn tận mắt thấy Lâm Phàm kết quả bi thảm. Về phần mỹ quả sủ dở xì là ngồi ở tại chỗ không hề động, hắn đã gặp thật nhiều lần mỹ qua mẹ ấy gì xuất thủ, đối với mỹ qua mẹ ấy gì lòng tin 10 phần, không có gì đáng lo lắng, cũng không cái gì tốt nhìn, còn không bằng ôm trong ngực vưu vật. Hảo hảo nghiên cứu thảo luận một hạ nhân sinh cùng lý tưởng, kết thúc rồi trò chuyện tiếp hai ước đại công trình. Giải thích, China một từ sớm tại Tây Học Đông dần dần trước đã từ Trung Quốc truyền vào Nhật Bản, nó ngữ âm Hia cũng không phải là đến từ China, hoặc Sino. Tuy nói trước kia China cũng không mang theo nghĩa xấu, nhưng cách mạng Tân Hợi về sau, Nhật Bản một vị mà kiên trì đem dễ gây nên hiểu lầm China xem như Trung Quốc quốc hiệu, cái này liền hoàn toàn cải biến China một từ vốn có tính chất, China bởi vậy liền biến thành Nhật Bản miệt thị Trung Quốc một cái điển hình biểu tượng. Vì sao lữ nhân người Hoa đối với tiếng Nhật China nhạy cảm như vậy đâu? Chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì người Nhật Bản trong miệng China cùng con rối, vật phẩm hài âm nguyên cơ sao? Không. Đại đa số người Trung Quốc sở dĩ manh liệt phản đối người N. Nhật Bản sử dụng China xưng hô Trung Quốc là bởi vì bên trong ngày hai nước ở giữa từng phát sinh qua khiến từng cái người Trung Quốc đều cảm thấy thâm thụ nó nhục quốc hiệu sự kiện. Giữa năm 1912 Hoa Dân Quốc thành lập, Nhật Bản xuất phát từ bản thân lợi ích yêu cầu, không có làm tức chính thức thừa nhận Trung Hoa Dân Quốc. Tại chính thức thừa nhận trước đó, xưng hô như thế nào Trung Quốc đâu? Lúc ấy chú Hoa công sứ đề nghị sử dụng trước cùng Thanh Quốc, Trung Quốc không quan hệ China để gọi Trung Quốc. 1913 tháng 7 chính phủ Nhật Bản căn cứ chú Hoa công sứ đề nghị thương định, sau này, bất luận Trung Quốc quốc hiệu như thế nào biến hóa, Nhật Bản cùng lấy China hô xưng Trung Quốc. 1913 tháng 10, chính phủ Nhật Bản thừa dịp Viên Thế Khả ý nhậm chức tổng thống thời khắc tuyên bố chính thức thừa nhận Trung Hoa Dân Quốc. Tại cho Trung phương tiếng Trung văn bản bên trong mặc dù sử dụng Trung Hoa Dân Quốc xưng hô, nhưng ở đưa cho Nhật Bản Thiên Hoàng Tấu Văn Trung lại sử dụng China nước Cộng hòa xưng hô. Bắc Dương chính phủ phát hiện Nhật Bản đối với Trung xưng hô không thống nhất tình huống này về sau, lập tức chỉ thị chú Nhật đại diện công sứ cùng Nhật Bản ngoại vụ tỉnh tiến hành thương lượng. Thế nhưng là, đã giao thiệp trình bên trong, Nhật Bản ngoại vụ tỉnh từ đầu đến cuối kiên trì không chịu từ bỏ tại tiếng Nhật văn bản bên trong sử dụng China nước Cộng hòa xưng hô Trung Quốc cố định chính sách, chỉ chịu hứa hẹn ở Trung văn bản bên trong sử dụng Trung Hoa Dân Quốc xưng hô, cờ hở. Ông sử dụng China nước Cộng hòa chữ. Trung Quốc người đi qua gian khổ phấn đấu cuối cùng kết thúc phong kiến thống trị, thành lập châu Á cái thứ nhất nước Cộng hòa, cũng có một cái mới tinh quốc hiệu lúc, xem như láng giềng gần Nhật Bản lại không lập tức giúp cho thừa nhận, thậm chí đơn phương cho Trung Quốc lấy một cái China nước Cộng hòa chữ Hàn Quốc hiệu. Đối với người Trung Quốc mà nói, quả thực không có chuyện gì so với cái này càng làm cho người ta khó chịu. Bởi vậy, một chút hưu thức chi sĩ ngay từ đầu liền đối Nhật Bản sử dụng China xưng hô Trung Quốc phương pháp biểu thị ra lo lắng, thậm chí tiến hành chống lại. Nguồn gì đại ổ? Baidu. Chương 333, Thiên Nhiên Sát, cầu trái cây. Đế Hảo khách sạn lầu dưới. Lâm Phàm đang kêu hai tiếng về sau liền không lại lên tiếng, hắn biết rõ sẽ có người xuống tới, hiện tại chỉ cần lặng lặng chờ đợi là được. Mà chung quanh một đám bảo an đã bỏ lên, lại thêm về sau đổi tới bảo an, tổng cộng mười mấy người, nhìn xem thanh thế rất to lớn, nhưng là nguyên một đám lẫn mất xa xa căn bản không dám tới gần, vừa rồi Lâm Phàm hời hợt dẫm chân liền để bọn họ người ngã ngựa đổ, nếu là nhắm chúng vị sát tinh này không vui, chỉ sợ bọn họ cái này tiểu thân bản nhi có thể chịu không được dày vò. Hai phút đồng hồ về sau, Lâm Phàm lông mày nhướng lên, con mắt giống như tùy ý hướng bên trái nhìn thoáng qua, sau đó thu hồi ánh mắt. Mà lúc này, thi triển thổ độn thuật giấu kín ở dưới lòng đất mỹ quá mẹ ấy gì lập tức tinh thần run lên, cho là mình bị phát hiện, nhưng là Lâm Phàm chỉ nhìn một chút thu hồi ánh mắt, hành động này bỏ đi mỹ quá mẹ ấy gì lo lắng, cùng là cả người nhìn lên không ra bất kỳ dòng năng lượng động dấu vết người, làm sao có thể phát hiện chui xuống đất hắn? Mỹ quá mẹ ấy gì khỏe miệng có chút câu lên. Nhìn về phía Lâm Phàm trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần thương hại. Tại nhân thuật thiên phú biểu hiện ra ngoài trước đó, mỹ qua mẹ ấy gì trong gia tộc tình cảnh phi thường kém, bản thân hắn chính là gia tộc bảng chi, địa vị không cao, hơn nữa phụ mẫu chết sớm, từ nhỏ đã không chỗ nương tựa, trong gia tộc không ít nhận những người khác khi dễ. Thời niên thiếu có bóng tối, trong lòng có chướng ngại, dẫn đến mỹ qua mẹ ấy gì trong xương cốt là một cái khát máu tàn nhẫn người, bị hắn để mắt tới mục tiêu, hạ tràng trên cơ bản đều sẽ phi thường thê thảm. Mỹ quả mẹ ấy gì rất hưởng thụ mục tiêu tại tử vong giáng lâm thời điểm biểu hiện ra ngoài loại kia bất lực, tuyệt vọng cùng sợ hãi, đến mỗi lúc kia hắn cũng có phi thường phấn khởi. Mà giờ khắc này, Lâm Phàm ở trong mắt mỹ quả mẹ ấy gì, chính là tiếp theo cái thỏa mãn hắn tâm lý biến thái mục tiêu. Run rẩy đi, sợ hãi đi, tuyệt vọng đi, hèn mọn chi na heo. Một thân màu đen nhẫn giả phục mỹ quả mẹ ấy gì tâm lý nói thầm một tiếng, sau đó lại lần thi triển thổ độn thuật, cả người ở dưới lòng đất, thế mà thật giống như con cá trong nước một dạng tự do tự tại tùy tâm sở dục di động. Rất nhanh liền xuất hiện ở Lâm Phàm chính phía dưới. Bá. Mỹ qua mẹ ấy gì ngửa đầu nhìn xem phía trên Lâm Phàm, trong ánh mắt hiện lên một vòng tàn nhẫn, sau đó hai tay nhanh chóng giam ở cùng một chỗ, hai tay ngón út cùng ngón áp út giao nhau giam ở một cái tay khác trên mu bàn tay, ngón trỏ ngón giữa cùng ngón tay cái dựng thẳng cũng cùng một chỗ, đầu ngón tay hướng lên trên, thể nội năng lượng hướng ngón trỏ cùng ngón giữa hội tụ đi, rất nhanh Mỹ qua mẹ ấy gì ngón tay có chút phát khởi quang. Mỹ qua mẹ ấy gì sắp thi triển là một loại chuyên môn công kích đối thủ yếu hại tất sát kỹ. Một môn cực kỳ ác độc không có chút nào nhân tính tuyệt chiêu, Thiên Nhiên Sát. Thiên Nhiên Sát tại dân gian cũng tục xưng hỏa thiêu đít, bạo hoa cúc, nói đến đây các vị đồng học mới có thể nhớ lại ra chiêu này hiệu quả. Thiên Nhiên Sát trừ bỏ bình thường lực công kích bên ngoài, đồng dạng còn kèm theo phá phòng cùng tâm lý đả kích song trọng đặc hiệu, chúng một chiêu này người coi như trên sinh lý không có mất đi sức chiến đấu, thường thường trên tâm lý cũng sẽ đánh mất đấu trí, tuyệt đối là đáng sợ sát chiêu. Mị Quả Mẹ ấy gì liền chuẩn bị dùng chiêu này thiên nhiên sát tới ứng phó Lâm Phàm. Giờ phút này Mị Quả Mẹ ấy gì thi triển thổ độn thuật xuất hiện ở Lâm Phàm chính phía dưới, vị trí này chính là thi triển thiên nhiên sát tốt nhất vị trí. Lần này Mị Quả Mẹ ấy gì phá vỡ mỗi lần xuất thủ không lưu người sống lệ cũ, dù sao hiện tại thân ở nước khác, nếu như tại khu náo nhiệt làm ra mạng người lời nói sợ rằng sẽ kinh động Hạ Quốc thần bí Long Tổ. Hắn mặc dù tự phụ nhưng còn không đến mức cuồng vọng đến dám theo Long Tổ cứng đối cứng bước, nhất là bị Kim Phạm Xuân đánh bại về sau trong lòng càng là đã xảy ra không nhỏ chuyển biến, cho nên Mị Quả Mẹ ấy gì không có tính toán giết Lâm Phàm. Nhưng là tại rất nhiều tình huống dưới, tử vong kỳ thật cũng không phải là kinh khủng nhất, tối thiểu nhất chúng qua thiên niên sát người trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có dạng này suy nghĩ. Nhân thuật, thiên niên sát. Mị Quả Mẹ ấy gì gầm nhẹ một tiếng, hai tay ra sức hướng lên trên một sự, hướng về phía Lâm Phàm cái nào đó không thể miêu tả bộ vị liền đâm đi lên. Trong chớp mắt, Mị Quả Mẹ ấy gì tay liền từ dưới nền đất vọt ra, lấy sét đánh không kịp bưng thai trộm chuông vang đinh đương người không cho chi thế, hướng lên trên đâm tới. Mà Lâm Phàm đứng tại chỗ động đều không động, phảng phất căn bản không có phát giác được một dạng. Mị Quả Mẹ ấy gì trên mặt dần dần hiện lên đắc ý cười, phảng phất đã thấy Lâm Phàm hóa thân tháo thiên khỉ, bị hắn một chiêu này thiên nhiên sát cho đâm bay hình ảnh, thực sự là suy nghĩ một chút đều kích thích a. Giờ phút này hình ảnh giống như bị định cách một dạng, Lâm Phàm khí định thần nhàn lan can đứng ở Đế Hào khách sạn trước cửa đất trống bên trên. Phía trước cái kia 10 cái bảo an xa xa làm thành cái nửa vòng tròn, biểu lộ cứng ngắc không dám hành động thiếu suy nghĩ, nơi xa không ít người đi đường đều ở ngừng chân vây xem, mà Lâm Phàm dưới thân thể phương, miếng đất phi dương, mặt đất hiện lên nô lên hình dạng, một đôi gầy gò bàn tay tới, ngón tay mặt ngoài phảng phất bao vây lấy một tầng. Mang ánh sáng phía trước là mũi nhọn hình dạng. Nhưng là sau một khắc, hình ảnh đột nhiên biến đổi. Lâm Phàm hai chân lắc lư một cái, đồng thời xuất hiện mấy cái hư ảnh, thân thể đã tại biến mất tại chỗ, xuất hiện ở bên cạnh. Lăng Ba Vi Bộ. Nơi xa cầm điện thoại di động quay video một cái thanh niên thấy cảnh này, không khỏi đỏ lên mặt hô lên tiếng. Mà Lâm Phàm đang di động đến bên cạnh vị trí về sau, tay phải như thiểm điện rối ra, trực tiếp liền tóm lấy Mị Quả Mẹ ấy gì cũng cùng một chỗ tay, sau đó dụng lực nổ một cái, dấu kín ở dưới lòng đất Mị Quả Mẹ ấy gì lập tức cảm giác được một cỗ hoàn toàn không thể chống đối to lớn lực đạo từ phía trên truyền đến, sau đó bản thân liền bị túm ra mặt đất, cái này còn không xong, Mị Quả Mẹ ấy gì còn chưa kịp phản ứng, liền bị Lâm Phàm vùng tay đập xuống đất. Cả người bị ngã thất điên bắt đảo, trong mắt đều xuất hiện ngôi sao. Toàn bộ quá trình đại khái liền cùng nổ củ cải không sai biệt lắm, mà Mị Quả Mẹ ấy gì, chính là củ cà rốt kia, không chỉ có bị rút ra, hơn nữa còn bị ném đến trên mặt đất. Lâm Phàm ánh mắt rơi vào Mị Quả Mẹ ấy gì trên người, gặp cái sau toàn thân cao thấp ăn mặc màu đen bó sát người trang phục, bắp chân chỗ bị trói chân buộc chặt gấp, trên đầu bọc lấy màu đen khăn trùng đầu, che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt tăm giác, trên lưng còn giao nhau cong hai thanh ngắn nhỏ nhận dao. Bà cà dịu. Xem như nhẫn giả, ẩn nấp là sở trường bản lĩnh, nhưng là Mị Quả Mẹ ấy gì thế mà bị đối phương thô bạo như vậy liền cho nắm chặt đi ra, cái này khiến hắn cảm giác được phi thường sỉ nhục, cho nên Mị Quả Mẹ ấy gì tức hổn hển mắng to một câu về sau, nhanh nhẹn xoay người vọt lên, không gặp hắn có động tác gì, trong tay đột ngột xuất hiện bốn cái vạn chữ hình trong tay kiếm, cổ tay rung lên, trong tay kiếm hiện lên hình thoi sắp xếp bắn về phía Lâm Phàm. Tại ném ra trong tay kiếm đồng thời, Mị Quả Mẹ ấy gì đưa tay đến đầu vai, bắt lấy nhẫn dao cán đao, đem nhẫn dao rút ra. Hai tay nhất chính nhất phản nắm nhẫn dao, hai chân trên mặt đất đạp một cái, cả người thật giống như rời dây cung mũi tên lao ra ngoài, từ cánh đánh út về phía Lâm Phàm. Mà Lâm Phàm là không nhanh không chậm đưa tay phải ra, hướng về phía kích xạ mà đến trong tay kiếm hư không làm quào một cái nắm tay thế, chỉ thấy một khắc trước còn thế rào rạt trong tay kiếm, lập tức thật giống như dịu dàng ngoan ngoãn cừu non một dạng, tại Lâm Phàm tay 20 vị trí đầu centimet địa phương ngừng lại, chậm chậm xoay tròn. Thấy cảnh này, Mị Quả Mẹ ấy gì trong lòng hoảng hốt, nhưng là tiếp xuống Lâm Phàm động tác càng làm cho hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Chương 334, tự thực các quả, cầu trái cây. Lâm Phàm đều chẳng muốn con mắt đi xem từ cánh sông lại Mị Quả Mẹ ấy gì, mà là tay phải tùy ý hướng phía bên phải hất lên, lơ lửng ở giữa không trung cái kia bốn cái trong tay kiếm lập tức liền phi tốc xoay tròn lấy hướng về Mị Quả Mẹ ấy gì kích xạ đi, hơn nữa tốc độ so trước đó Mị Quả Mẹ ấy gì bắn ra thời điểm, không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Nhanh như thiểm điện. Dạng này tốc độ, đừng nói Mị Quả Mẹ ấy gì bản thân liền là hướng về Lâm Phàm xông lại. Coi như hắn cách lại xa mười mấy mét cũng là không tốt, ổn thỏa bị trong tay kiếm trúng đích. Bốn cái trong tay kiếm phân biệt đâm vào Mị Quả Mẹ ấy gì cổ tay cổ chân chỗ. Nếu không phải là Lâm Phàm cân nhắc đến khu náo nhiệt không dễ chơi quá huyết tình, chỉ sợ cái này bốn cái trong tay kiếm liền không chỉ là đâm vào Mị Quả Mẹ ấy gì trên người đơn giản như vậy, sẽ trực tiếp thấu thể mà ra, đem Mị Quả Mẹ ấy gì thân thể bắn cái xuyên thấu. Chúng trong tay kiếm Mị Quả Mẹ ấy gì vọt tới trước động tác đột nhiên đình trệ, lực khí toàn thân thật giống như lủng một lỗ bóng hơi một dạng lập tức tiêu tán. Nhẹ buông tay, hai thanh nhẫn dao đều rơi đến dưới chân, sau đó hắn hai chân khẽ cong, phù phù một lần liền quỳ trên mặt đất. Nhẫn giả trong tay trên thân kiếm bình thường đều sẽ bôi có kịch độc, vì liền là đạt tới một đòn mất mạng hiệu quả. Mị quả mẹ ấy gì trong tay kiếm tự nhiên cũng là có độc, bất quá hắn dùng lại không phải kiến huyết phong hầu lập tức có hiệu lực kịch độc, mà là sẽ cho người vô cùng thống khổ độc dược, tên là phệ tâm tán, kẻ chúng giống như vạn kiến đốt thân, ngứa lạ vô cùng, lại bởi vì quá ngứa mà khống chế không nổi ở trên người các nơi gãi, cuối cùng thường thường sẽ đem mình sống sờ sờ gãi chết, hơn nữa tử tướng cực kỳ thê thảm. Phệ tâm tán mặc dù không có khả năng để cho mục tiêu trong thời gian ngắn mất mạng, nhưng là nó ác độc trình độ lại càng sâu, cũng chỉ có dạng này độc dược mới có thể trình độ lớn nhất thỏa mãn mỹ quả mẹ ấy gì tâm lý biến thái, chỉ bất quá hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, mình cũng có tự thực gác quả một ngày. Mỹ quả mẹ ấy gì tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trên mặt trong nháy mắt hiện ra sợ hãi biểu lộ, phệ tâm tán hiệu quả hắn lại quá là rõ ràng, những cái kia chúng phệ tâm tán nhân phát ra tê tâm liệt phế giống lên một tiếng, mỹ quả mẹ ấy gì một chút cũng không lạ lẫm. Mỹ quả mẹ ấy gì rất hưởng thụ người khác ở trước mặt hắn thống khổ vạn phần bộ dáng, nhưng là bây giờ bản thân bên trong phệ tâm tán, trong lòng của hắn chỉ có sợ hãi. Bởi vì biết rồi, cho nên sợ hãi. Mị quả mẹ ấy gì run rẩy đưa tay tại bên hông sờ lấy, rất nhanh liền lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong chứa chính là phệ tâm tán giải dược. Là mị quả mẹ ấy gì xuất ra giải dược về sau, hắn biểu lộ lập tức dễ dàng không ít, tranh thủ thời gian vặn ra nắp bình, miệng mở rộng, liền muốn hướng trong miệng ngược lại giải dược. Lâm Phàm thấy thế, đưa tay hư không một nắm, mị quả mẹ ấy gì trong tay giải dược lập tức bay đến trong tay hắn. Mị quả mẹ ấy gì hú lên quái dị, dãy rủa lấy liền muốn hướng Lâm Phàm bên này chạy, nhưng là hắn mới vừa đứng dậy, trên mặt liền lộ ra cực độ thống khổ biểu lộ, lại quỳ xuống xuống dưới. Phệ tâm tán đã có hiệu lực, mỹ quả mẹ ấy gì cảm giác giống như có một vạn con kiến ở trong cơ thể mình bò qua bò lại, bò qua bò lại. Ai da, a, a. Mỹ quả mẹ ấy gì phát ra từng tiếng thê lương tiếng rít, cả người thống khổ trên mặt đất lăn lộn, hai tay điên cuồng tại chính mình trên mặt cùng trên cổ nắm lấy, rất nhanh liền cào nát ra, tràn đầy mặt mũi vết máu, nhìn qua phi thường khủng bố. Nguyên bản vây xem ăn dưa quần chúng nhìn thấy dạng này hình ảnh, lập tức trong lòng cũng run lên. Mị quả mẹ ấy gì hiện tại bộ dáng thật sự là quá thê thảm. Mị quả mẹ ấy gì vùng vây mấy lần, bắt đầu có ý thức hướng nhẫn bên cạnh đao di động, ngắn ngủi không đến 2 mét khoảng cách, tại mị quả mẹ ấy gì trong mắt lại giống như lạnh trời, hắn thật vất vả nhúc nhích đến nhẫn bên cạnh đao, nhưng là bây giờ hắn căn bản không có khí lực giơ lên nhẫn dao, tại thử mấy lần thất bại về sau, mị quả mẹ ấy gì hai tay vịn nhẫn dao cắn đao, để cho nhẫn dao lưỡi đao hướng lên trên, tiếp lấy bản thân a hô lớn một tiếng, trừng mắt hai sao mắt đỏ hạt châu, dùng hết lực khí. Toàn thân trên mặt đất đạp một cái, cả người hướng phía trước xông lên, sau đó trọng trọng rơi xuống, cổ vừa vặn rơi vào nhẫn dao trên lưới đao. Xuy. Mị quả mẹ ấy gì chỗ cổ động mạch chủ lập tức bị sắc bén nhẫn đao cắt đoạn, một cô máu tươi phun ra ngoài, mị quả mẹ ấy gì nằm dạp trên mặt đất, thân thể một lần co quắp, trong mồm cũng đã tuôn ra đại lượng bọt máu, rất nhanh dưới thân liền chảy một bãi máu tươi, nhưng là trên mặt hắn thế mà lộ ra giải thoát mỉm cười. 3 giây về sau, mị quả mẹ ấy gì hai chân đạp một cái, nghiêng đầu một cái, triệt để tắt thở. Một cái tại Nhật Bản hung danh hiển hách thượng nhẫn cường giả, mị quả trong gia tộc kiên lực lượng, mị quả mẹ ấy gì, khi đi đến Hạ Quốc về sau lần thứ nhất xuất thủ, liền ra lệnh tang hoàng tuyển, điều này cũng không có thể nói thực lực của hắn thấp, thật sự là mặt quá tối, đã trúng thiết bản, hơn nữa còn là ở vào trạng thái giận dữ tấm sát, hắn nếu không chết đều thật xin lỗi Lâm Phàm kiếp trước 3000 năm tu luyện. Hoa. Vây xem đám người lập tức một trận rối loạn, có gan nhỏ nữ tính thậm chí lớn tiếng hét lên, không ít người trong ánh mắt đều tràn đầy kinh khủng. Lâm Phàm tiện tay đem giải dược cái bình vứt trên mặt đất, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Đế Hào khách sạn. Mà theo Lâm Phàm động tác, Đế Hào các nhân viên an ninh cho rằng cái này vị gia là ở nhìn bản thân, lập tức liên tục không ngừng tan tác như chim ong, hốt hoảng chật vật hướng phía sau thối lui. Trước đó Lâm Phàm chỉ là đả thương người, các nhân viên an ninh còn không đến mức quá khủng hoảng, nhiều lắm là chính là chịu một trận đánh, sau đó cấp trên chắc chắn sẽ không mặc kệ, hơn nữa cũng là cân nhắc đến nếu như chính mình chạy lời nói khả năng bắt cơm khó giữ được. Cho nên bọn họ còn có thể kiên trì canh giữ ở nơi đó. Nhưng là bây giờ không đồng dạng à, một cái sống sờ sờ người sẽ chết ở tại bọn hắn trước mặt, mặc dù không phải Lâm Phàm tự tay giết, nhưng cùng Lâm Phàm có trực tiếp liên hệ, bọn họ lập tức liền không kèm được, cùng mạng nhỏ so sánh, làm việc coi là cái cầu a. Lâm Phàm không để ý đến sợ hãi bảo an, hắn còn không đến mức đối với người bình thường xuất thủ, chỉ là dương mắt nhìn về phía Đế Hào khách sạn tầng cao nhất. 4. Đế Hào khách sạn tầng cao nhất. Khi thấy Lâm Phàm trong lúc giơ tay nhấc chân nhẹ nhõm phản khống mỹ quả mẹ ấy gì phát ra trong tay kiếm thời điểm, Phó Thiên lập tức kinh hô một tiếng, "Tông sư cường giả ba." Lâm Luân cùng Kim Phạm Xuân biết rõ Lâm Phàm có võ đạo tông sư thực lực, nhưng là Phó Thiên có thể không rõ ràng, cho nên khi hắn nhìn thấy Lâm Phàm hư không ngự vật một màn, lập tức liền sợ ngây người, khó được thất thố một lần. Phó gia cung phụng đầu ngạo khôn cũng là mới cái khí kình đỉnh phong, mà cái này Lâm Phàm tuổi còn trẻ thì đã là võ đạo tông sư, Phó Thiên đang kinh ngạc sau khi cũng may mắn không thôi. May mắn mỹ quả sủ dở xỉ vì khoe khoang thực lực mạnh ra mặt, nếu không lời nói bây giờ bị Lâm Phàm đánh ngã, chính là Phó gia người, chết mấy người là chuyện nhỏ, trêu chọc đến một vị tông sư cường giả, chỉ sợ phó gia tận thế đã đến. Ngay sau đó, liền đã xảy ra mị qua mẹ ấy gì tự sát một màn. Cái kia một đám máu tươi có thể thấy rõ ràng, Phó Thiên cùng Lâm Luân đều không khỏi tâm lý rung động, có thể khiến cho một tên nhẫn giả ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới tự sát, mị qua mẹ ấy gì đụng phải thống khổ có thể nghĩ. Đúng lúc này, Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn tới, mặc dù khoảng cách song phương rất xa, nhưng Phó Thiên cùng Lâm Luân hay là tại Lâm Phàm ngẩng đầu lập tức rụt trở về, không dám cùng Lâm Phàm đối mặt. Su Giờ Sĩ tiên sinh Lâm Luân thở phào nhẹ nhõm, quay người nhìn về phía còn hồn nhiên không biết mị quả Su Giờ Sĩ, nói ra: "Cái gì?" Mị quả Su Giờ Sĩ không ngẩng đầu thuận miệng hỏi một câu. "Mị quả mẹ ấy gì tiên sinh, chết rồi." Lâm Luân thanh âm có chút run rẩy nói ra. "Cái gì?" Mị quả Su Giờ Sĩ bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy không thể tin, đậu xanh mắt trợn thật lớn. Chương 335: Vỡ tổ, cầu trái cây. Mị quả Su Giờ Sĩ kinh hô một tiếng về sau, đột nhiên đẩy ra bên cạnh cái kia hai còn tại làm điệu làm bộ mỹ nữ, đang một lần liền đứng lên, biểu hiện trên mặt kích động vô cùng, khoe miệng co giật hai lần nói ra: "Mẹ ấy dị quân là gia tộc đỉnh tiêm chiến lực, vì gia tộc Nam Trinh Bắc chiến khai cương thác thổ không biết chảy bao nhiêu huyết, lập xuống bao nhiêu công lao, coi như gặp được không cách nào địch nổi đối thủ cũng tất nhiên sẽ lực chiến mà chết, làm sao lại tự sát?" Mị quả Su Giờ Sĩ vừa nói, một bên đá văng ra cái ghế, bước nhanh vọt tới phía trước cửa sổ, hướng xuống mặt nhìn lại, coi hắn nhìn thấy một người mặc màu đen nhẫn giả phục người ảnh nằm rạp trên mặt đất, dưới thân chảy một vũng lớn huyết thời điểm, rốt cục tin tưởng mị quả mẹ ấy gì đã ngọc nát sự thật. Dù sao bất kể là mị quả mẹ ấy gì cái kia một thân nhẫn giả đặc thù ăn mặc, vẫn là hắn thân hình hình dáng, mị quả Su Giờ Sĩ đều hết sức quen thuộc, hắn có thể xác định bóng người kia chính là gia tộc Tân. Tân khổ khổ bồi dưỡng gia thượng nhẫn cường giả, mị quả mẹ ấy gì, hỗn đản, hèn nhát, đế quốc bại hoại, gia tộc xỉ nhục. Nhìn thấy mị quả mẹ ấy gì thi thể về sau, mị quả Su Giờ Sĩ lập tức nổi giận, một quyền nện vào cửa sổ sát đất bên trên, ngựa khí tức giận dị thường. Mà lúc này Lâm Nôn đã triệt để hoảng, tâm hắn kinh hãi run sợ nhìn về phía Kim Phạm Xuân, lắp bắp nói ra: "Kim, Kim lão, phải làm sao mới ổn đây a?" "Hừ, cái này Lâm Phàm chẳng lẽ cho rằng giết một cái nhẫn giả đã cảm thấy bản thân vô địch thiên hạ? Đợi lão phu tiến đến chiếu cố hắn." Lâm Phàm cuồng ngạo tư thái cũng chọc giận tông sư đỉnh phong Kim Phạm Xuân, hắn phất ống tay háo một cái, long hành hổ bộ ra khỏi phòng, ngồi thang máy hướng lầu dưới chạy tới. Đừng nhìn Kim Phạm Xuân là uy tín lâu năm tông sư cường giả, nhưng hắn cũng không dám từ mấy chục tầng lầu cao độ trực tiếp nhảy xuống đến, mặc dù hắn làm như vậy chắc chắn sẽ không ngã chết, nhưng chật vật một phen là tránh không được, cho nên hắn chỉ có thể đi thang máy xuống lầu, bao nhiêu lộ ra có chút rơi điểm, nếu là Lâm Phàm mà nói, trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống là được, trước đó hắn tại 25 tầng trong nhà tiếp vào Trương Hải Phong cầu cứu điện thoại, chính là làm như thế. Hai người ai mạnh ai yếu, lập tức phân cao thấp. 4. Cùng lúc đó, Long Thành đã tạc qua. 110 báo cảnh trung tâm điện thoại đã bị đánh nổ, cục thành phố Cố Trình Viễn trước tiên tổ chức cảnh lực chạy tới hiện trường, đồng thời gửi điện thoại Phi Long đặc chiến đội, để cho bọn họ võ trang đầy đủ lập tức xuất phát, mệnh lệnh được đưa ra về sau Cố Trình Viễn liền tự mình lái xe chạy tới Đế Hào khách sạn. Cố Trình Viễn từ hiện trường phát tới trên tấm ảnh nhận ra người trong cuộc chính là Lâm Phàm, mà trước đó Lâm Phàm để cho hắn hỗ trợ thời điểm hắn cũng đại khái hiểu được xảy ra chuyện gì, cho nên đoán được vì sao luôn luôn điệu thấp Lâm Phàm lần này sẽ như thế tức giận. Hắn biết rõ chuyện này nhất định là chọc thủng trời. Hiện tại chỉ có thể mau chóng chạy tới hiện trường, đem ảnh hưởng khống chế tại nhỏ nhất phạm vi. Chính phủ thành phố cao ốc, thị ủy thư ký văn phòng, đã hơn 50 tuổi thị ủy thư ký nghe được tin tức, kém chút tức giận đến ngất đi, lúc này liền chuẩn bị cho Long Tổ người phụ trách gọi điện thoại, kết quả hắn còn không có đánh đây, Long Tổ điện thoại đã trước một bước đánh vào. Long Tổ Nam Giang tỉnh phân bộ bộ trưởng Hứa Cần Bà tự mình cùng thị ủy thư ký đối thoại, từ trên cấp bậc mà nói hai người thuộc về cùng cấp bậc, cũng là chính thính cấp cán bộ, nhưng là bởi vì Long Tổ biên chế và chức năng tính đặc thù, cho nên Hứa Cần Ba ở một ít đặc thù trong sự kiện quyền nói chuyện, muốn so thị ủy thư ký càng lớn. Hứa Cần Ba mặc dù không biết Lâm Phàm vì sao lại tại trước công chúng phía dưới làm ra điên cuồng như vậy sự tình, nhưng là hắn biết rõ cờ hở. Huyện này nhất định là làm lớn lên, cho nên một bên mang theo Long Tổ những người khác hỏa tốc chạy tới hiện trường, một bên cho thị ủy thư ký gọi điện thoại, để cho hắn xử lý tốt dư luận cùng quan hệ xã hội. Sau khi cúp điện thoại, thị ủy thư ký khẩn cấp tổ chức thường ủy hội nghị, yêu cầu trong vòng 5 phút ra sân khấu đối sách. Đi qua kịch liệt thảo luận về sau, Phó Đông Lưu đề nghị cho toàn thành phố tất cả lớn nhỏ truyền thông, bao quát đài truyền hình quảng bá tạp chí công chúng số bài viết diễn đàn đợi chút nữa đạt phong khẩu lệnh, cấm chỉ đối với chuyện này tiến hành đưa tin mở rộng cùng nghị luận, tận khả năng giảm xuống sự tình khuyết tán phạm vi, đồng thời yêu cầu bộ môn kỹ thuật khởi động khẩn cấp dự án, thành lập được bao trùm toàn thả. Nhờ phố phạm vi inter tường lửa, mọi thứ cùng sự kiện lần này tương quan, bất kể là hình ảnh văn tự vẫn là video, đều không thể tại bất luận cái gì xã giao truyền thông cùng phần mềm chat bên trên tuyên bố truyền bá. Mà Trương Hải Thụy đề nghị tương kế tự kế, sắp hiện ra trận chuyện phát sinh ngụy trang thành điện ảnh quay chụp, dùng cái này để che giấu ung dung miệng, đồng thời đem sự kiện kinh nghiệm bản thân người tụ tập lại để cho bọn họ ký tên hiệp nghị bảo mật, đem chuyện này vĩnh viễn nát tại bụng bên trong. Hai người đề nghị toàn bộ thông qua, khổng lồ chính phủ máy móc lập tức vận chuyển lại, Phó Đông Lưu cùng Trương Hải Thụy ly biệt dẫn đầu đi rơi xuống đất chấp hành bản thân phương án, các bộ môn mỗi người quản lý chức vụ của mình, đâu vào đấy bắt đầu chuyển động. Nhưng thị ủy thư ký vẫn là vô cùng lo lắng, bởi vì nhìn người chết ăn mặc cùng trang bị, chuyện này rất có thể sẽ dính đến phương diện ngoại giao tranh chấp, bởi vì cái gọi là ngoại giao khôn. Dễ việc nhỏ, đây mới là nhất làm cho đầu hắn đau địa phương. Long Thành các đại gia tộc cùng thế lực cũng cơ hồ trong cùng một lúc tiếp thu được tin tức. Trương gia, nguyên một đám điện thoại từ Trương lão gia tử trong phòng gọi ra ngoài, trăm tuổi tuổi Trương lão gia tử nhân sinh lịch duyệt phong phú biết bao, hắn biết rõ chuyện này rất khó che giấu được, cho nên trước tiên liền cho phép trước lao hỏa kế, chiến hữu, cấp dưới gọi điện thoại, lợi dụng hắn tổng quân tham chính hơn nửa đời người khủng bố nhân mạch, vì Lâm Phàm sớm trải đường, Trương Hải Thiên để cho tài vụ gom góp tài chính chuẩn bị dùng, mà Trương Hải Phong là mang theo Phong Vân. Hội thủ hạ Tâm Phúc chạy tới hiện trường. Phó gia Phó Thiên đem hiện trường chuyện phát sinh thông chi đến gia tộc bên trong, nhưng là Phó Đông Lưu phân thân thiếu phương pháp, đệ đệ của hắn Phó Tây Vũ là cái cảnh giới không thấp cổ võ giả, nhưng là đối với gia tộc sự vụ lại từ trước đến nay là không lẫn vào, cho nên Phó gia liền từ thiếu chủ Phó Thiên tới làm chủ, hắn đầu tiên là phân phó khách sạn bên trong người phụ trách, hết sức đi trấn an khách nhân cảm xúc, dù sao có thể ở tại nơi này không phú thì quý, từng cái cũng không thể. Chờ nhàn đối đãi, sau đó liền triệu tập gia tộc tài nguyên, tận khả năng đem gia tộc từ nơi này trong vòng xoáy hái ra ngoài. Tránh cho bởi vì cái này sự tình đối với gia tộc sinh ý cùng danh vọng sinh ra cái gì ảnh hưởng trái chiều. Diệp gia khẩn cấp tổ chức video hội nghị, tất cả dê yêu tộc cao tầng toàn bộ tham gia. Diệp Dĩnh Phàm đề nghị lợi dụng gia tộc tài nguyên viện trợ Lâm Phàm, đề nghị này vừa mới đưa ra liền nhận lấy cơ hồ toàn bộ cao tầng mãnh liệt phản đối, bọn họ không đồng ý vì một cái chạy tới tuyệt cảnh người lãng phí gia tộc tài nguyên, nhất là làm như vậy sẽ còn cùng phó gia trở mặt, thậm chí rất có thể tại sự tình lên men về sau làm cho cả gia tộc lâm vào vạn kiếp bất phục cấp độ. Diệp Dĩnh Phàm mặc dù là gia tộc thiếu chủ nhưng một cái như vậy đại gia tộc, không thể nào là ai độc đoán, ngay cả hắn lao tử cũng vô pháp làm đến tại như vậy cao bao nhiêu tầng phản đối dưới cương ép vì đó, Diệp Dĩnh Phàm không cách nào thuyết phục gia tộc, cũng vô pháp vận dụng gia tộc tài nguyên, đành phải lựa chọn lấy cá nhân thân phận lên tiếng ủng hộ Lâm Phàm. Điều này cũng làm cho may mắn mở họp thời điểm hắn không ở gia tộc, nếu không lời nói hắn chỉ sợ trực tiếp liền bị giam lỏng, hội nghị tan rã trong không vui. Diệp Dĩnh Phàm huynh muội không để ý gia tộc phản đối hướng hiện trường chạy tới. Có chút không có hảo ý người là thừa cơ đề nghị miễn trừ Diệp Dĩnh Phàm gia tộc thứ nhất thuận vị người thừa kế vị trí. Lữ gia, Lữ Hán Vũ ngược lại là một quyết đoán 10 phần người, hắn biết rõ Lâm Phàm cùng Lữ Dương quan hệ, chỉ là chần chờ không đến 3 phút, liền quyết đoán làm ra quyết định, đứng ở Lâm Phàm bên này, vừa vặn hắn cùng truyền thông đi lại tương đối tấp nập, lúc này liền liên hệ quen thuộc truyền thông, bỏ ra giá thật lớn để cho bọn họ hạ thấp xuống chuyện này. Vân Thường giao thai, thần bí phía sau màn buộc đối với sự kiện này áp dụng là không hỏi qua không biểu lộ thái độ không lẫn vào ba không nguyên tắc. Này cũng phù hợp hắn nhất quán phong cách hành sự, không lộ liêu bí ẩn, buồn bực thanh âm phát đại tài. Thiên Đương Bang, hình hạo chồng chất là điển hình giang hồ nhân sĩ, giàu cảm xúc, tại thu đến người phía dưới truyền lại tin tức về sau, hắn ca. Không cần suy nghĩ, liền chỉnh đốn trong bang thành viên trung tâm, tiến về hiện trường, đồng thời cũng phát động bang phái tài nguyên cùng lực lượng, viện trợ Lâm Phàm. Phi Phàm truyền thông, Lăng Tuyết Phỉ cùng Lục Thi Hàm cũng ở đây ngắn ngủi bối rối về sau bình tĩnh lại, Lăng Tuyết Phỉ cùng Trương Hải Thụy thông điện thoại trao đổi một lần, sau đó liền hành động lên. Lục Thi Hàm liên lạc một cái biên kịch hảo hữu, để cho hắn khẩn cấp ra một cái vi điện ảnh kịch bản, mà Lăng Tuyết Phỉ là phái công ty đoàn đội mang theo dụng cụ chạy tới hiện trường, bố trí thành quay chụp bộ dáng, đây cũng là phối hợp Trương Hải Thụy, để cho hắn phương án lộ ra càng giống. Thực một dạng, nếu không có gì ngoài ý muốn, hai tuần bên trong vi điện ảnh liền sẽ toàn bộ Inter tuyên bố. Long Thành còn có vô số to to nhỏ nhỏ thế lực cũng đều nhận được tin tức, trước đó bọn họ liền Lâm Phàm cái tên này đều không có nghe nói qua, cho nên tại tình thế không rõ lãng trước đó, tuyệt đại đa số người đều lựa chọn quan sát thái độ. Chương 336, cường hãn đối hoành. 2 phút đồng hồ sau, Đế Hào khách sạn pha lê cửa xoay đột nhiên nổ tung, tại một mảnh bay loạn miệng thủy tinh bên trong, Kim Phạm Xuân giống như xuất lồng mánh hổ mở dạng, mang theo vô tận uy thế, vọt ra, hai tay của hắn phía sau, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, mũi chân tại mặt đất điểm nhẹ hai lần, thân thể liền nhẹ nhàng từ trên bậc thang bay xuống, ống tay háo tung bay, nhưng lại có mấy phần tiên phong đạo cốt cảm giác. Kim Phạm Xuân vững vàng đứng ở Lâm Phàm trước mặt 8-9 mét vị trí, ánh mắt lạnh lẽo, có chút dày đặc nhìn xem Lâm Phàm, mở miệng chất vấn, "Lâm Phàm, ngươi mặc dù đã bị trục xuất khỏi gia môn, nhưng dù sao cũng là Lâm gia hậu bối, chẳng lẽ ngươi quên Lâm gia gia quy?" Cư nhiên như thế nói năng lỗ mãng, còn mưu toan đối với gia tộc thiếu chủ động thủ, ngươi có biết chỉ bằng vào điểm này, ngươi liền phải thụ gia quy xử trí, ba đao sáu động. Lâm Phàm ánh mắt đạm nhiên nhìn về phía Kim Phạm Xuân, nói ra, "Kim Phạm Xuân á Kim Phạm Xuân, ngươi thật đúng là người cũng như tên." "Ân." Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng phun ra một câu, quả nhiên là phạm ngu đến mức cực điểm. Tiểu tử lớn gan. Kim Phạm Xuân lập tức giận tím mặt, toàn thân khí thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, râu tóc không gió mà bay, trong đôi mắt sát cơ hiện lên, hắn đã nhớ không rõ có bao nhiêu năm không ai dám như vậy trắng trợn nhục mạ mình, từ khi hắn tấn cấp võ đạo tông sư về sau, ai thấy hắn không thể tôn xưng một tiếng kim lão, hoặc là tông sư đại nhân, Lâm Phàm một cái hậu bối không riêng gọi thẳng tên hắn, hơn nữa còn công nhiên nhục mạ cùng hắn, cái này khiến Kim Phạm Xuân lập tức liền giận. Lâm Phàm cũng là cười, Kim Phạm Xuân cùng Lâm Nôn dám đối với hắn người bên cạnh ra tay, chẳng lẽ còn trông cậy vào hắn có thể ngồi xuống tâm bình khí hòa nói chuyện với bọn họ sao? Chém nhau hai đao có thể giải quyết sự tình, làm gì lãng phí nước bọt đâu? Lão giả, ngươi nếu giữ khuôn phép, ta nể tình ngươi tuổi đã cao có thể xưng hô ngươi một tiếng kim lão, nhưng ngươi muốn ăn lấy người cơm không làm việc người, vậy ngươi liền không có sống sót cần thiết. Lâm Phàm ánh mắt lẫm liệt, lạnh lùng nói. Nghe vậy, Kim Phạm Xuân trong mắt lập tức dâng lên nổi giận, phát ra một trận giống như sấm rền đồng dạng tiếng vang cực lớn. Lâm Phàm, đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy liền đừng trách ta, chấp hành gia quy, để mạng lại. Tiếng vang cực lớn rung động toàn trường, một cỗ mạnh mẽ khí lãng lấy Kim Phạm Xuân làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, đem chung quanh cả đám người chấn động lung lay sắp đổ. Cách gần nhất một đám bảo an lần nữa bị hất bay ra ngoài, mỗi một cái đều là trên mặt đắng hề hề, trong lòng mở mở tờ. Giết ta! Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, ngươi xác định không phải chịu chết. Nói xong, Lâm Phàm hướng về phía Kim Phạm Xuân duỗi ra một ngón tay, lạnh nhạt nói, Kim Phạm Xuân, ta chỉ cho ngươi một lần cơ hội ra tay. Giết người không phải Lâm Phàm cuối cùng mục tiêu, chấn nhiếp đạo trích mới là Lâm Phàm ý đồ đến. Lâm Phàm vốn có thể thần không biết quỷ không hay đem Lâm Nôn cùng Kim Phạm Xuân toàn bộ giết chết, hơn nữa còn có thể khiến cho bất luận kẻ nào đều tra không được trên đầu của hắn, nhưng là hắn không có làm như thế, hết lần này tới lần khác lựa chọn tiêu căng nhất kiêu ngạo nhất phương thức, bởi vì hắn không riêng muốn để Lâm Nôn cùng Kim Phạm Xuân vì chính mình chuyện ngu xuẩn trả giá đắt, còn muốn giết gà dọa khỉ, khiến người khác hoặc là thế lực trước khi xuất thủ, trước cân nhắc một chút bản thân phân lượng, có đủ hay không tiếp nhận Lâm Phàm lựa giận. Ha ha ha. Kim Phạm Xuân ngửa đầu cuồng vọng cười một tiếng, trong mắt hung quang càng sâu. Rốt cuộc là người trẻ tuổi, cho là mình thiên phú cũng không tệ lắm liền không đem người trong thiên hạ để vào mắt, thật tình không biết dạng này hành vi, không khác gì đi tìm cái chết. Thiên tài. Có thể trưởng thành mới gọi là thiên tài, nửa đường vẫn lạc, không có người sẽ nhớ kỹ ngươi. Cuồng vọng tiểu tử. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Kim Phạm Xuân cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, hắn chợt quát một tiếng về sau, hai chân đầu tiên là cùng một lần, dưới thân thể chìm, sau đó hai chân bỗng nhiên đạp thẳng, cả người liền phóng lên tận trời, hắn nguyên bản đứng thẳng địa phương, mấy khối gạch vung hàm sâu xuống dưới, tạo thành một cái lõm, đồng thời xuất hiện giống như mạng nhện một dạng vết rạn, đồng thời lấy Kim Phạm Xuân hai chân làm tâm điểm, một vòng bùi đất khuấy động ra, hướng về chung quanh khuếch tán. Kim Phạm Xuân nhảy lên một cái, xuất hiện ở giữa không trung, tay phải nắm tay, trên nắm tay hội tụ đáng sợ hắc mang. Liệt, địa, thần, quyền. Kim Phạm Xuân ngắn ngủi chạy không, từng chữ nói ra hô một câu về sau, cả người bỗng nhiên hướng phía dưới, tựa như mãnh hổ chụp mồi đồng dạng, hướng về Lâm Phàm oanh ra một quyền, không thể địch nổi một quyền. Liệt địa thần quyền là Kim Phạm Xuân tuyệt kỹ thành danh, 5 năm trước hắn vẫn là tông sư trung kỳ thời điểm, liền đã từng dùng một chiêu này miểu sát qua một tên cùng là tông sư trung kỳ cường giả, đủ để thấy một chiêu này uy lực biết bao khủng bố. Chết ở lão phu tuyệt kỹ thành danh phía dưới, xem như ngươi vinh quang. Ầm ầm. Bốn phía vang lên rung động màng nhĩ tiếng vang. Không khí phảng phất bị một cỗ bàng bạc lực lượng lôi kéo, tại Kim Phạm Xuân nắm đấm bên ngoài, tạo thành một cái to lớn màu đen quyền ảnh, hung hăng hướng về Lâm Phàm đệm xuống. Khủng bố quyền phong, thật giống như kinh đảo hải lãng đồng dạng hướng về Lâm Phàm của tới, quyền ảnh ma sát không khí, phát ra đáng sợ thanh âm chói tai, để cho một quyền này lộ ra càng khủng bố hơn. Một quyền này, Kim Phạm Xuân sử xuất toàn bộ thực lực, không có bất kỳ cái gì giữ lại, vì liền là nhất kích tất sát, để cho Lâm Phàm không có bất kỳ cái gì mạng sống cơ hội, coi như sau đó trong gia tộc vấn trách, cũng có thể từ chối nói bản thân không có nắm chắc tốt cường độ, nếu không mà nói, một khi chiêu thứ nhất không có giết chết Lâm Phàm, chỉ sợ hắn liền không có lấy cớ ra lại chiêu thứ hai. Thấy cảnh này, Lâm Phàm trong lòng không có chút nào chấn động, thậm chí còn có điểm muốn cười. Đây chính là địa cầu bên trên tương đương tại luyện khí trung kỳ tu luyện giả thực lực sao? Thực sự là rất yếu a. Cũng được, liền để ngươi trở thành ta lập y tế phẩm a. Lâm Phàm chậm rãi ngẩng đầu, nguyên bản buông xuống bên cạnh thân tay phải đột nhiên lắc một cái, ngón trỏ ngón giữa cũng cùng một chỗ, mặt ngoài quanh quẩn một tầng nhàn nhạt màng ánh sáng. Sau đó, Lâm Phàm đem tay phải giơ lên, hướng về phía Kim Phạm Xuân màu đen quyền ảnh chỉ vào không trung. Lâm Phàm động tác nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh như thiểm điện. Theo Lâm Phàm một chỉ này điểm ra, một đường ngón tay màu vàng nóng hư ảnh đón nhận Kim Phạm Xuân màu đen quyền ảnh. Đông. Quyền chỉ tiếp xúc chốc lát, mặt đất đều giống như run một cái, cuồng bạo chân khí phong bạo quét sạch ra, tựa như lốc xoáy bao táp đồng dạng hướng về chung quanh bạo lượng, chân khí phong bạo tác động đến mặt đất, lập tức bằng phẳng gạch hiện lên vòng tròn giống như từng khối hướng ra phía ngoài rạn nước, Đế Hào khách sạn trước cửa mảnh đất trống lớn đều tại đây khắc trở nên một mảnh hỗn độn. Đây là Lâm Phàm thêm chút đã khống chế một lần, nếu không lời nói phá hư phạm vi xa không chỉ nơi này. Ngay sau đó, Kim Phạm Xuân màu đen quyền ảnh tạo thành to lớn thanh thế, thật giống như chấn kinh con mèo mở dạng, khí thế hoàn toàn không có. Một giây sau, kinh khủng kiếm màu đen quyền ảnh đúng là bị Lâm Phàm ngón tay màu vàng nóng xinh xinh xé toạc ra. Oeng! Một tiếng bạo hưởng nổ lên, bụi mù tàn phá bừa bãi toàn trường, đem Lâm Phàm cùng Kim Phạm Xuân đều bao phủ. Cái này đặc hiệu. Hà Nội địa điện ảnh muốn quật khởi a. Ánh đèn đâu? Chụp ảnh đâu? Uy Á lại giấu đâu đó? Trong đám người, một người có mái tóc đầy mỡ, mang theo kính mắt bản tử sắc mặt ngốc trệ nhìn xem cái kia nồng đậm bụi mù chỗ, chớp vô tri ánh mắt nhìn chung quanh. Đế Hào khách sạn tầng cao nhất, Lâm Luân hai tay cắm vào túi, thân thể nhẹ nhõm đứng ở cửa sổ sát đất trước, túi đầu nhìn xem phía dưới tràng cảnh, khoe miệng có chút câu lên, mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt. Đối với Kim Phạm Xuân thực lực, Lâm Luân lại biết rõ rành rành, hắn vốn là một vị thành danh nhiều năm tông sư cường giả tối đỉnh, thực lực cao hơn Lâm Phàm quá nhiều, huống chi hắn còn. Cho nên tại Lâm Luân trong lòng, đối với Kim Phạm Xuân cùng Lâm Phàm trận này đánh nhau kết quả, căn bản không làm hắn nghĩ, hắn thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng cái kia nồng đậm bụi mù phía dưới, Lâm Phàm là bực nào kết cục bi thảm. Mà Phó Thiên cũng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm phía dưới đánh nhau chẳng diện, bất kể là Kim Phạm Xuân khủng bố màu đen quyền ảnh, vẫn là Lâm Phàm ngón tay màu vàng nóng hư ảnh, đều đã hoàn toàn lật đổ Phó Thiên nhận thức, trước đó hắn chưa bao giờ thấy tận mắt tông sư cường giả xuất thủ, đây quả thực là thần tích a. Về phần Mị Quả Sú Giả Si, đã sớm tức giận đến dựng râu trợn mắt, lồng ngực chập trùng kịch liệt lấy, hì hục thở hổn hển. Hắn tức giận như vậy cũng không phải bởi vì thương tâm, cho dù Mị Quả mẹ ấy gì cẩn trọng vì gia tộc làm việc nhiều năm như vậy, tại Mị Quả Sú Giả Si trong lòng cũng chỉ là một người làm mà thôi, hắn sở dĩ tức giận như vậy là bởi vì Lâm Phàm cử động để cho hắn cảm giác nhận lấy khiêu khích cùng vũ nhục, hơn nữa tổn thất một vị thượng nhẫn cường giả, hắn về gia tộc cũng không dễ bằng dao, giờ phút này Mị Quả Sú Giả Si chỉ muốn nhìn thấy Lâm Phàm chết. Chỉ có giết chết Mị Quả mẹ ấy gì người đã chết, hắn mới dám cùng gia tộc thông báo Mị Quả mẹ ấy gì ngọc nát tin tức. Tại mọi người đều mang tâm tư bên trong, bụi mù chậm rãi tán đi. Chương 337, ác linh phụ thể. Lâm Phàm cùng Kim Phạm Xuân ngang nhiên đối hoành tạo thành bụi mù dần dần tán đi, hai người thân ảnh cũng dần dần hiện lộ ra. Lâm Phàm vẫn như cũ vững vàng đứng ở tại chỗ, đứng bốn bề yên tĩnh, nhìn không ra có bất kỳ khó chịu, thậm chí ngay cả kiểu tóc đều không loạn, quần áo cũng là không nhuốm bụi trần bộ dáng, tay phải đưa hai ngón tay hướng lên trên chỉ. Kim Phạm Xuân còn tại giữa không trung, chân sông lên, đầu lao xuống, nắm đấm cùng Lâm Phàm ngón tay hướng về phía, trạng thái cực kỳ thê thảm. Lúc này, Kim Phạm Xuân thân thể đang khẽ run lấy, trên mặt cũng mang theo kinh hãi dị thường biểu lộ, hắn cánh tay phải ống tay áo đã biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ cánh tay phải trở nên máu me đồng địa, tay còn nắm quyền, nhưng là đầu ngón tay chỗ cũng đã lộ ra bạch cốt âm u, nhìn qua kinh khủng dị thường. Hoa! Thấy cảnh này, vô số người phát ra tiếng kinh hô. Lâm Phàm trừng lên mí mắt, đạm nhiên nhìn Kim Phạm Xuân một chút. Một con mắt, Kim Phạm Xuân nhất định giống như bị phi nhanh đoàn tàu trước mặt đụng phải mở dạng, cuồn phún một ngụm máu tươi, thân thể xẹt qua một đường vòng cung, giống như diều đứt dây đồng dạng, đập ầm ầm tại nấc thang cẩm thạch bên trên, đem bậc thang đều đập lõm vào. Kim Phạm Xuân máu me đầy mặt tê liệt ngã xuống tại nấc thang cẩm thạch chỗ lõm xuống, tứ chi bất lực rũ cụp lấy, hắn khí tức lập tức trở nên dị thường người ngoài, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng kinh khủng, nơi nào còn có vừa rồi nửa điểm đắc ý bộ dáng. Cái này, làm sao có thể? Cho tới bây giờ, Kim Phạm Xuân còn không thể nào tiếp thu được mình ở cùng Lâm Phàm chính diện đối hoành xa suốt bại kết quả, hơn nữa còn bại triệt để như vậy, chật vật như thế. Bất quá Lâm Phàm cũng không có vội vã đuổi tận giết tuyệt, trong lòng hắn, Kim Phạm Xuân sớm đã là người chết, Lâm Phàm muốn giết một người, coi như cho đối phương 100 lần cơ hội, hắn đều không có khả năng sống được xuống tới. Bình tĩnh mà xem xét, Kim Phạm Xuân thực lực tính cả không tệ, hắn cùng Long Tổ Bộ trưởng Hứa Cần Ba thực lực không kém bao nhiêu, cũng là Lâm Phàm trùng sinh đến nay nhìn thấy cảnh giới cao nhất người. Người như vậy ở thế tục giới cái kia cơ bản cũng là vô địch tồn tại, tuyệt đối là chúa tể một phương. Nhưng là đối mặt tiên tôn trùng sinh Lâm Phàm, Kim Phạm Xuân chút thực lực ấy, thật đúng là không đáng chú ý. Kim Phạm Xuân, ngươi bây giờ có lời gì muốn nói? Lâm Phàm thu tay lại đeo ở sau lưng, nhìn xem Kim Phạm Xuân, lạnh nhạt nói. Kim Phạm Xuân thấy được Lâm Phàm trong mắt sắc ý, lập tức tâm thần run lên, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia thoái ý. Vừa rồi Kim Phạm Xuân xuất thủ thời điểm không có bất kỳ cái gì giữ lại, trên cơ bản đã là hắn toàn bộ thực lực, nhưng lập tức liền như thế vẫn là thua ở Lâm Phàm trên tay, thua ở một cái tuổi gần 24-25 tuổi thanh niên trên tay. Giờ phút này Kim Phạm Xuân đã đem Lâm Phàm bỏ vào cùng cổ võ giới thiên kiêu cổ phong vân, độc cô vô song, băng ngưng tuyết đám người ngang nhau cấp độ, tuyệt đối là yêu nghiệt nhân vật. Bất quá Kim Phạm Xuân tốt xấu là thành danh nhiều năm tông sư cường giả, nếu như lúc này thối lui mà nói, chỉ sợ đến bị người đâm cổ sống mắng, cổ võ giới bên trong rất nhiều người đem mặt mũi đem so với mạng trọng yếu, Kim Phạm Xuân mặc dù còn không đạt được loại trình độ này, nhưng tuyệt đối là một cái yêu quý lông vũ người. Hơn nữa xem như uy tín lâu năm tông sư cường giả, hắn tự nhiên cũng là có át chủ bài, hơn nữa hắn đối với mình át chủ bài có 10 phần lòng tin. Kim Phạm Xuân cũng không nghi ngờ thi triển ra át chủ bài về sau, có thể hay không đánh bại Lâm Phàm, hắn chỉ là đang cân nhắc, đem át chủ bài dùng tại Lâm Phàm trên người, đến cùng có đáng giá hay không. Kim Phạm Xuân trên người là mang theo sứ mệnh mang theo nhiệm vụ, một khi vào lúc này thi triển át chủ bài, rất có thể sẽ ảnh hưởng toàn bộ kế hoạch, nếu như xuất hiện dạng này kết quả, liền xem như 100 kim Phạm Xuân đều đảm đường không nổi, cho nên hắn có chút do dự. Nhìn qua chậm rãi cất bước đi tới Lâm Phàm, Kim Phạm Xuân sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng. Nhưng là rất nhanh, Kim Phạm Xuân trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, có thể tu luyện tới võ đạo tông sư, không có người nào là không quả quyết lo trước lo sau hạng người, Kim Phạm Xuân chỉ là hơi chút chần chờ, trong lòng thì có quyết định. Mặc dù dùng át chủ bài có thể sẽ ảnh hưởng toàn bộ kế hoạch, nhưng là nếu như có thể đem Lâm Chấn Thiên cái này ẩn nhẫn hơn 20 năm rõ ràng đang lưu đồ cái gì con trai độc nhất đánh giết mà nói, kém nhất cũng có thể công tội bù nhau, làm không tốt có thể được khen thưởng. Nghĩ tới đây, Kim Phạm Xuân làm ra quyết định, hắn tự tay chùi khỏe miệng máu tươi, ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Lâm Phàm. Nhìn thấy Kim Phạm Xuân bộ dáng cùng động tác, Lâm Phàm khỏe miệng có chút câu lên, xem ra là phải liều mạng a. Bất quá cũng chỉ là vùng vẫy dãy chết thôi. Lâm Phàm ánh mắt lóe lên, liền muốn lôi đỉnh xuất thủ giải quyết Kim Phạm Xuân, nhưng khi hắn vung lên tay háo thời điểm, lại đột nhiên ngừng lại. Bởi vì Lâm Phàm cảm nhận được không còn có 20 cỗ cổ võ giả khí tức đang tại phi tốc tới gần, đương nhiên, có thể khiến cho Lâm Phàm thoáng lưu ý, kém nhất cũng phải là khí kình đại sư, trong đó thậm chí có 3 cái võ đạo tông sư, cái này 3 cái võ đạo tông sư, có 2 cái tông sư khí tức Lâm Phàm tương đối quen thuộc, chính là Long Tổ bộ trưởng Hứa Cần Ba cùng hộ pháp quân Mặt Lăng, một cái khác thì là hoàn toàn xa lạ tông sư, có thể là tại Long Thành ẩn cư cường giả, hoặc là cái nào đó ra. Tộc cung phụ. Những người này không sai biệt lắm chính là Long Thành trong bóng tối không thua kém khí kình thực lực toàn bộ cổ võ giả, mà Lâm Phàm hiện tại muốn làm chính là ngay trước những người này mặt, lấy vô địch phong thái, đánh chết át chủ bài ra hết Kim Phạm Xuân. Mặc dù không biết Lâm Phàm vì sao dừng tay, nhưng là Kim Phạm Xuân lại sẽ không ngừng, hai tay của hắn tại thân thể hai bên trên bậc thang mạnh mẽ đập, thân thể thẳng tắp dựng đứng lên, hai quả trong mắt lập tức trở nên màu đỏ tươi, đầu có chút buông xuống, trong mắt hướng lên trên thẳng thắn nhìn xem Lâm Phàm, trong đôi mắt bay lên khát máu hỏa diễm. Ngay sau đó, một tiếng phảng phất đến từ cựu lũ hoàng tuyền gầm thét, đột nhiên từ Kim Phạm Xuân thể nội bộc phát. Giống. Theo một tiếng này gầm thét, từ Kim Phạm Xuân thể nội bắt đầu không ngừng hiện ra hắc vụ, chậm rãi đem Kim Phạm Xuân toàn bộ bao vây lại. Ngay sau đó, tại vô số song kinh khủng trong ánh mắt, cái kia hắc vụ lan lộn, thế mà dần dần tạo thành một cái quái vật hình tượng. Vậy do hắc vụ tạo thành quái vật, thân cao có 4-5 mét, thân hình khổng lồ phi thường có lực rung động, còn lưng lưng, phía sau mọc đầy gai ngược, hai đầu cánh tay cực kỳ dài, cơ hồ muốn rủ xuống tới mặt đất, trên tay mọc ra sắc bén gai nhọn. Trong đầu, màu đỏ tươi thụ đồng trùng trùng khát máu cuồn cuộn, phía dưới là một tấm huyết buồn đại khẩu, miệng đầy răng nanh, càng thêm tăng thêm nó khí tức khủng bố. Theo quái vật hình tượng càng ngày càng rõ ràng cụ thể, trên người nó khí thế cũng càng ngày càng cường đại, nếu như nói trước đó Kim Phạm Xuân liếc mắt một cái cự mãng mà nói, như vậy hiện tại, hắn đã là một đầu rời sông lấp biển giao long. Quái vật kia ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lâm Phàm, mọc đầy răng nanh miệng phát ra một trận làm cho người sợ hãi cười to, khà khà. Lâm Phàm, ngươi cảm nhận được sợ hãi và tuyệt vọng sao? 4. Khoảng cách Đế Hào khách sạn không đến hơn 1000 mét địa phương, một cỗ màu đỏ mánh cầm dịp bị xe chạy ngăn ở trên đường, ngồi ở trong xe Hứa Cần Ba sắc mặt đại biến, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đế Hào khách sạn phương hướng, thốt ra một cái từ, ác linh phụ thể. "Bộ trưởng, cái gì là ác linh phụ thể?" Đô Đô nghe được cái này lạ lẫm từ, hỏi. "Không có thời gian giải thích." Hứa Cần Ba nhìn về phía Quân Mặt Lăng, ngữ tốc cực nhanh nói ra, "Quân hộ pháp, việc này lớn, chúng ta phải mau chạy tới." "Ân." Quân Mạt Lăng cũng sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, sau đó, hai người đẩy cửa xe ra xuống xe, không để ý tới người qua đường kinh hại ánh mắt, thân pháp thi triển đến cực hạn, bằng nhanh nhất tốc độ hướng Đế Hào khách sạn chạy tới. Cùng lúc đó, từng cái phương hướng đều phát ra từng tiếng chấn kinh thanh âm. Chương 336, một kiếm chi uy. Giống. Kim Phạm Xuân hai tay chấn động, lần nữa đem đầu cao cao dương lên, phát ra gầm lên giận dữ, sau đó trừng mắt một đôi màu đỏ tươi con mắt nhìn chằm chằm Lâm Phàm, nhe răng cười một tiếng, "Lâm Phàm tiểu nhi, rất tốt." Ngươi rất tốt, thế mà có thể làm cho ta sử dụng ác linh phụ thể, nhưng là vẹn vẹn như thế. Tiếp đó, ta sẽ nhường ngươi cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng, cái gì gọi là sợ hãi. Ngươi, chuẩn bị xong chưa? Kim Phạm Xuân mặc dù nói chuyện thanh âm không cao lắm, nhưng là truyền vào trong thai mọi người, lại giống như tiếng sấm đồng dạng nổ vang, để cho đám người tâm đều đi theo run rẩy lên. Tất cả mọi người tại lúc này ngược lại hít một hơi lương khí, trong lòng vừa sợ vừa đều, muốn quay người chạy trốn, lại phát hiện bản thân căn bản bước bất động bước chân. Mà ở vào trung tâm phong bạo Lâm Phàm, nhưng như cũng là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, phảng phất căn bản không bị Kim Phạm Xuân ảnh hưởng, cũng căn bản không có đem nó để vào mắt, hắn nhìn về phía Kim Phạm Xuân trong ánh mắt không có chút nào sợ hãi, ngược lại mang một tia hứng thú. Không nghĩ tới ở địa cầu này, thế mà có thể đụng tới hiểu được câu thông minh giới tà thuật cổ võ giả, quả nhiên là để cho Lâm Phàm cảm thấy một chút ngoài ý muốn. Kim Phạm Xuân này thi triển chiêu này ác linh phụ thể, nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là mình bản thân thực lực thể hiện, mà là mượn dùng minh giới ác linh đến biên độ tăng trưởng bản thân. Nếu là dựa theo cổ võ giới hệ thống tu luyện phân chia mà nói, ác linh trạng thái Kim Phạm Xuân đã có tương đương với võ đạo tôn giả thực lực. Lâm Phàm đánh giá Kim Phạm Xuân vài lần, nhàn nhạt nói, trăm năm hung linh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể câu thông thiên địa đạt tới thông thiên cảnh giới, nhục thân bất hủ bất diệt, liền xem như Phật môn hoặc là đạo gia võ đạo tôn giả cấp bậc cao thủ, chỉ sợ đều bắt ngươi không có cách nào a. Khắc khắc. Nghe vậy, Kim Phạm Xuân âm trầm cười một tiếng, chấn động đến Đế Hào khách sạn chính diện pha lê đều tại đây khắc chấn động lên, hắn túi thấp đầu lâu thật giống như đối đãi sâu kiến đồng dạng nhìn xem Lâm Phàm, ngựa khí băng lãnh nói ra, không sai, ngươi tiểu bối này nhãn lực cũng không tệ, liền xem như những cái kia con lửa chọc cùng lỗ mũi trâu lao đạo đến rồi cũng không làm gì được ta. Hiện tại ta chính là vô địch tồn tại. Lâm Phàm, ngươi nghĩ chết như thế nào? Kim Phạm Xuân phát ra rít lên một tiếng, nhấc lên to lớn tiếng gầm, lại như cùng lôi minh đồng dạng phát ra ầm ầm đáng sợ tiếng vang. Ở nơi này khủng bố uy thế phía dưới, Lâm Phàm lại là cười nhạt một tiếng, hời hợt nói ra, không thể không nói ngươi một chiêu này xác thực vượt ra có ta dự kiến, nhưng muốn dựa vào những vật này liền muốn giết ta, chỉ sợ ngươi tính toán là đánh không vang. Tất nhiên người đã đến đông đủ, như vậy, ngươi đây giống như thằng hề biểu diễn, cũng nên kết thúc. Lâm Phàm cùng Kim Phạm Xuân nói thêm vài câu lời nói về sau, cảm ứng được cái khác cổ võ giả đã tiếp cận, hắn liền không còn kéo dài, ánh mắt lạnh lẽo, nhẹ nhàng nâng bắt đầu tay phải, ngón trỏ ngón giữa cũng cùng một chỗ, duỗi thẳng tắp. Kim sắc quang mang giống như là nghe theo hắn triệu hoán đồng dạng, lập tức ngưng tụ tại hắn đầu ngón tay, đồng thời càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền ngưng kết thành một chuôi trường kiếm màu vàng nóng. Lâm Phàm lấy chân khí ngưng kết ra trường kiếm màu vàng nóng chỉ có dài 3 thước, tại đạt đến 4-5 mét Kim Phạm Xuân trước mặt lộ ra là như vậy không có ý nghĩa, thế nhưng trường kiếm màu vàng nóng bên trong ẩn chứa uy năng, lại càng đáng sợ hơn, ẩn ẩn mang theo một cỗ diệt tuyệt thương sinh đáng sợ sát ý, đừng nói là trước mắt Kim Phạm Xuân, chính là thiên này, chính là địa này, tựa hồ cũng có thể xé rách. Nhìn qua tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt trường kiếm màu vàng nóng, Kim Phạm Xuân chỉ cảm thấy một cỗ lương khí từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, thân hình khổng lồ thế mà ở giờ phút này khẽ run đứng lên, khống chế không nổi run rẩy, hắn từ cái kia dài 3 thước trong kiếm cảm nhận được uy năng đáng sợ, cái loại cảm giác này để cho hắn dùng mình, kinh hồn táng đảm. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, chân phải trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, cả người liền nhảy lên thật cao, giống như đằng vân giá vũ, lập tức liền xuất hiện ở 6-7 mét không trung, hai con ngươi nhàn nhạt nhìn xem tạo hình dữ tợn Kim Phạm Xuân. Trong ánh mắt mang theo bệ nghệ thương sinh vô tuyệt bà khí. Ngươi đến tuột cùng là quái vật gì? Kim Phạm Xuân giờ phút này mới thật sự là hoảng, thanh âm nói chuyện đều có một chút run rẩy, bởi vì hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo át chủ bài, thế mà ở giờ phút này lộ ra nhỏ yếu như vậy, hắn thậm chí có thể cảm giác được, ở trong mắt hắn vô cùng cường đại ác linh, ở đối mặt Lâm Phàm cái thanh kia trường kiếm màu vàng nóng thời điểm, thế mà cũng sinh ra một tia sợ hãi. Lâm Phàm không có phản ứng Kim Phạm Xuân, chỉ thấy tay phải hắn có chút giương lên, cái thanh kia từ chân khí ngưng kết trường kiếm màu vàng nóng lập tức quang mang bắn ra bốn phía, trên thân kiếm có lôi đình nổ lên, hồ quang điện lấp lóe, lốp bốp thanh âm truyền vào Kim Phạm Xuân trong thai, nó hai chân đều tại đây khắc khẽ run đứng lên, sắc mặt đại biến, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hơn nữa càng thêm để cho Kim Phạm Xuân chấn kinh là tại lôi đình hồ quang điện xuất hiện ngay mắt, hắn cảm giác được các linh cũng sinh ra kịch liệt sợ hãi, phảng phất sắp thoát ly bản thân khống chế đồng dạng, chỉ muốn mau chóng thoát đi nơi đây. Trăm năm hung linh đều sợ. Kim Phạm Xuân muốn trốn, nhưng là phát hiện mình đã bị Lâm Phàm khí thế khóa chặt, không thể trốn đi đâu được. Hắn có thể tu luyện tới tông sư đỉnh phong, tuyệt đối không phải thuốc thủ chịu trói nghỉnh cổ liền giết người, liều mạng tranh đấu ở giữa, không đến cuối cùng trước mắt, ai cũng không biết ai có thể cười đến cuối cùng. Chính hắn liền kinh nghiệm đã từng trải qua vài lần tuyệt địa lớn lật bàn, giờ này khắc này cũng chưa chắc liền không thể phản sát Lâm Phàm. Nghĩ tới đây, Kim Phạm Xuân trong mắt hung quang phóng đại, lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh tay 10 ngón đan sen cũng cùng một chỗ, giơ cao cao, ngang nhiên hướng về Lâm Phàm đầu hung hăng vỗ xuống. Thấy cảnh này, tất cả mọi người cảm giác được tê cả da đầu, nếu là mình ở vào Lâm Phàm vị trí, e là cho dù không bị trục chết, cũng phải bị sợ chết. Cái kia giống như cự thạch đồng dạng bàn tay nếu là đập vào trên người, sợ không phải trực tiếp đem người đánh thành thịt nát. Bất quá Lâm Phàm không chút nào không sợ, đón Kim Phạm Xuân mang theo trận trận liệt phong, hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, "Kim Phạm Xuân, hôm nay ta nhất định chém ngươi." Dứt lời, Lâm Phàm tay phải bỗng nhiên hướng phía dưới vạch một cái, trường kiếm màu vàng nóng trực chỉ Kim Phạm Xuân. Ầm ầm. Một kiếm chém ra, liền thiên địa cũng vì đó biến sắc, đại địa tựa hồ cũng theo đó run rẩy. Đám người chỉ thấy một đường mắt không thể thấy lóa mắt kim quang mang theo vô tận phong lôi chi thế, hung hăng hướng về Kim Phạm Xuân chém tới. Tiếp xuống một màn, người bình thường căn bản không có nhìn thấy, chỉ có vừa mới đuổi tới Hứa Cần Ba quân Mạt Lăng cùng với khắc đạt tới khí kình tu vi cổ võ giả mới có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng. Thật giống như cắt đậu hũ đồng dạng, cái kia kim sắc trường kiếm không trở ngại chút nào mở ra Kim Phạm Xuân nện xuống bàn tay, về sau kiếm mang không gặp mảy may suy giảm, tiếp tục hướng về Kim Phạm Xuân thân thể chém tới. Vẫn như cũ thế như trẻ che đồng dạng. Lôi đỉnh hồ quang điện thời gian lập lòe, Kim Phạm Xuân cái kia che kín vảy giáp màu đen thân thể, liền bị sinh sinh xé rách. Không. Kim Phạm Xuân trong miệng phát ra một tiếng thê lương tiếng gào thét, nhưng là cái này tiếng gào thét vẫn chưa tới một giây đồng hồ liền im bặt mà dừng. Nó cái kia cao 4-5 mét thân hình khổng lồ, dĩ nhiên bị Lâm Phàm một kiếm chém làm hai nửa, trung gian có một đường chân nhắn vết cát, dòng máu màu đen giống như suối phun một dạng dâng trào ra ngoài lấy, rất nhanh liền giải đầy đầy đất. Kim Phạm Xuân sinh cơ cũng ở đây giờ phút này triệt để đoạn tuyệt. Cái này cũng chưa hết, kiếm mang tại chém giết Kim Phạm Xuân về sau còn chưa tiêu tán, mà là tiếp tục hướng xuống, ầm vang chạm tại Đế Hào khách sạn trên thềm đá. Ầm ầm, Đế Hào khách sạn nấc thang cẩm thạch bị một kiếm này sinh sinh chém ra một phân thành hai, vô số cắt đá bắn tung tóe, khủng bố dị thường. Một kiếm chi uy khủng bố như vậy. Chương 339, ngăn cản. Cái này khí thế như cầu vồng như bẻ cành khô một kiếm, vừa lúc bị chạy đến Hứa Cần Ba quân Mạt Lăng mấy cổ võ giả nhìn ở trong mắt, trên mặt mỗi người đều ức chế không nổi hiện ra vẻ kinh hãi, đồng thời trong lòng cũng lật lên kinh đào hải lãng, nhìn về phía Lâm Phàm trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm không thể tin cùng kiêng kỵ sâu đậm. Hứa Cần Ba, quân Mạt Lăng còn có một vị khác võ đạo tông sư cảm thụ cũng là cực kỳ mãnh liệt, mặc dù bọn họ không có đứng ở Lâm Phàm chính diện, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được một kiếm này ẩn chứa vô song uy thế, liền xem như đổi lại mình, ở nơi này một kiếm phía dưới, trừ bỏ chết, không còn gì khác khả năng. Mặc dù có thể tu luyện tới cảnh giới tông sư, không có cái nào là hạng dễ nhằn, bọn họ mỗi người trong tay đều có át chủ bài, nhất là giống Hứa Cần Ba cùng quân Mạt Lăng, thân làm long tổ người, lưng tựa long tổ bảo khố, như thế nào lại không có mấy cái bảo mệnh át chủ bài. Nhưng là bọn họ biết rõ mình coi như là át chủ bài ra hết, cũng liền không sai biệt lắm cùng Kim Phạm Xuân thi triển ác linh vật thể thực lực tương đương, mà Kim Phạm Xuân tê. Y Lâm Phàm dưới tay bị một kiếm chém làm hai đoạn, liền xem như thay đổi bọn hắn, lại có thể thế nào? Cái khác 10 cái khí kình đại sư nhìn thấy một kiếm này, tâm đều đi theo run rẩy không thôi, vừa rồi bọn họ đều cảm ứng được Đế Hào khách sạn nơi này đột nhiên xuất hiện một cỗ cực kỳ cường đại vô cùng khí tức tà ác, cỗ khí tức này để cho bọn họ tâm thần sợ hãi, tự biết mình vô luận như thế nào cũng không là đối thủ, thậm chí đều để không nổi đối mặt dũng khí, khi bọn hắn cách rất gần một chút về sau mới phát hiện cỗ khí tức kia chủ nhân lại là một khổng lồ màu đen quái vật, toàn thân trên dưới tràn ngập nồng đậm khí tức tà ác, bậc này tà vật bọn họ đừng nói gặp, coi như nghe đều không nghe qua. Nhưng là bọn họ biết rõ, cái này tà vật nhất định phi thường cường đại. Kết quả một giây sau, ở tại bọn hắn trong suy nghĩ vô địch tà vật, thế mà ở Lâm Phàm dưới kiếm, thật giống như đậu hũ một dạng, dễ như trở bàn tay bị chém làm hai nửa, vậy làm sao có thể để cho bọn họ không kinh ngạc? Cái này, đây là người sao? Lâm luôn hai chân giống co giật một dạng rung động không thôi, lắp bắp nói một câu nói về sau, đặt mông ngồi trên mặt đất, mặt đều dọa đến trắng bạch, hiện tại hắn mới ý thức tới, bản thân rốt cuộc trêu chọc phải cái dạng gì kinh khủng tồn tại. Mị Quả Sủ Dở Sĩ cũng là toàn thân run rẩy, luống cuống tay chân vịn tường mới miễn cưỡng không có ngồi sập xuống đất, vừa rồi hắn còn kêu gào lấy muốn giết Lâm Phàm cho gia tộc bằng dao, kết quả trong nháy mắt Lâm Phàm liền mang cho hắn chấn động mạnh như vậy lay, hắn hiện tại nơi nào còn dám vọng tưởng giết Lâm Phàm, chỉ mong nhìn qua Lâm Phàm không nên bởi vì Mị Quả mẹ ấy gì sự tình giận lây sang hắn mới tốt. Phó Thiên cũng là một mặt đánh bại, hắn là một cái rất có tâm cơ cũng rất có dạ vào người, tại lúc rất nhỏ liền bị Phó Đông Lưu xem như người nối nghiệp dốc lòng bồi dưỡng, mà hắn cũng không có phụ lòng Phó Đông Lưu kỳ vọng. Tuổi còn trẻ liền trở thành một đời nhân kiệt, tiếp quản gia tộc sinh ý cũng quản lý ngay ngắn rõ ràng, thậm chí còn để cho sinh ý tại hắn trên tay nâng cao một bước. Phó Thiên có lòng tin tại trong vòng 5 năm để cho gia tộc ổn thỏa Long Thành đệ nhất đại gia tộc bảo tọa. Mà giống Trương gia, Diệp gia hàng ngũ, toàn bộ đều tại hắn chèn ép kế hoạch bên trong. Hơn nữa Phó Thiên cho tới nay quan niệm cũng là dũng giả chỉ tranh thiên hạ, mà trí giả làm mưu thiên hạ. Hắn cho rằng vũ lực cuối cùng chuyển không lộ ra, xã hội hiện đại chơi là đầu óc. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Lâm Phàm như là thiên thần hoàn toàn giống nhau địch phong thái. Hắn cho tới nay kiên định không thay đổi niềm tin, tại lúc này lần thứ nhất sinh ra dao động. Cho tới bây giờ, Phó Thiên mới hiểu sâu cảm nhận được một câu, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế cũng là không tốt. 4. Kiếm mang đem Đế Hào khách sạn trước cửa thềm đá chém làm hai đoạn về sau, mới chậm rãi tiêu tán, Lôi đỉnh cùng Hồ Quang Điện cũng ở đây giờ phút này dần dần lắng lại, Kim Phạm Xuân thân hình khổng lồ ầm vang rơi vào mặt đất, tạo nên vô số bụi đất, dòng máu màu đen rót thành một cỗ dòng nhỏ, tại chỗ chúng chỗ càng là tích tụ đen kịt một bãi. Lộc cộc. Lộc cộc. Kim Phạm Xuân đứt thành hai đoạn thi thể trên mặt đất một lần co quắp, dòng máu màu đen vẫn như cũ liên tục không ngừng theo nó trong thi thể hướng ra tuôn ra, trên mặt đất càng để lâu càng nhiều, một cỗ khói đen cũng ở đây phía trên thi thể bay lên, đồng thời tản mát ra một cỗ mùi hôi thối. Vài giây đồng hồ về sau, Kim Phạm Xuân thân hình khổng lồ bắt đầu cực tốc héo rút, theo khói đen tan đi, dần dần hiện lộ ra Kim Phạm Xuân diện mục thật sự, chỉ bất quá lúc này Kim Phạm Xuân đã bị một phân thành hai, chỗ đứt bóng loáng nhập cảnh, chết đến mức không thể chết thêm. Liền đầy đủ hồ thi thể đều không lưu lại. Lâm Phàm từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống, tay áo tung bay, phong thái vô song. Rơi trên mặt đất về sau, Lâm Phàm ánh mắt đạm nhiên nhìn xuống Kim Phạm Xuân thi thể, trong lòng không có chút nào gợn sóng. Kiếp trước tại tu chân giới tung hoành 3000 năm, chết ở Lâm Phàm trên tay người vô số kể, mà Kim Phạm Xuân thực lực tại những cái kia trong đám người chỉ có thể coi là hạng chót tồn tại, mạnh mẽ hơn hắn nghìn lần vạn lần người Lâm Phàm cũng từng giết không ít, chỉ là một cái hiểu được thô thiển minh giới pháp thuật Kim Phạm Xuân, còn xa xa không đáng hắn chú ý. Kim Phạm Xuân đã bị mất mạng, không có hồn phi phách tán đã tính Lâm Phàm hạ thủ lưu tình, hắn đã bỏ ra nên được đại giới, giải quyết Kim Phạm Xuân, tiếp xuống liền đến phiên một cái khác kẻ cầm đầu, Lâm Nôn. Lâm Phàm lần thứ hai đưa ánh mắt về phía Đế Hào khách sạn tầng cao nhất, nhưng không thấy Lâm Nôn tung tích, hắn biết rõ Lâm Nôn hiện tại khẳng định bị sợ bể mật, không dám lộ diện. Bất quá, ngươi tránh được sao? Đã ngươi không dám xuống tới, cái kia ta liền đi lên tìm ngươi. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm di chuyển bước chân, chuẩn bị đi vào Đế Hào khách sạn. Lâm Hộ Pháp. Đúng lúc này, sau lưng chuyển đến một tiếng kinh hô. Lâm Phàm bước chân dừng một chút, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hứa Cần Ba cùng Quân Mạt Lăng hai người chạy lướt qua mà đến. Đây đã là Lâm Phàm cùng hai vị Long Tổ cao tầng lần thứ hai gặp mặt. Lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, bọn họ hay là bởi vì tiểu xòa sự tình đến chỉ trích Lâm Phàm, bất quá Hứa Cần Ba nhìn thấy Lâm Phàm mới xuất hiện lòng yêu tài, đem hắn lôi kéo vào Long Tổ, hơn nữa Lâm Phàm còn một câu nói toạc ra hắn trong tu luyện xảy ra vấn đề, đồng thời hứa hẹn cho hắn một bộ càng cao thâm hơn công pháp, đổi lấy trong tay hắn Thanh Long Sâm, có thể nói hai người quan hệ coi như chỗ không sai. Bất quá cái này lần thứ hai gặp mặt, bầu không khí lại hoàn toàn khác nhau, hiện tại Lâm Phàm có thể không còn là trong lòng bọn họ cái kia vừa mới bước vào tông sư võ đạo hậu bối, mà là một cái có thể dễ như trở bàn tay chém giết cùng mình cùng cấp bậc cường giả tồn tại. Cho nên Hứa Cẩn Ba cùng Quân Mạt Lăng đối mặt Lâm Phàm thái độ không khỏi liền sản sinh biến hóa, nhất là Quân Mạt Lăng, trước đó hắn nhưng là không có cho qua Lâm Phàm sắc mặt tốt, trong lòng bây giờ một trận đắng chát, chỉ hy vọng Lâm Phàm không muốn mang thù mới tốt. Hứa bộ trưởng, Quân hộ pháp. Lâm Phàm nhàn nhạt nói. Hứa Cẩn Ba kiên trì đi đến Lâm Phàm trước mặt, nói ra, Lâm hộ pháp, ngươi lần này thật đúng là chọc thủng trời a. Thì tính sao? Lâm Phàm không thèm để ý chút nào, tất nhiên hắn dám làm như thế, liền có đối mặt bất kỳ hậu quả gì chuẩn bị tâm lý, mặc dù có thể sẽ để cho hắn trả giá đắt, nhưng là đây hết thệ cũng là đáng giá. Lâm hộ pháp, đến đây dừng tay a. Hứa Cẩn Ba nghiêm sắc mặt, ngay sau đó nói ra, cổ võ giới các đại tông môn thế gia cùng lòng tổ liên hợp phát qua tuyên bố, cấm chỉ cảnh giới tông sư di thượng cổ võ giả ở thế tục giới tùy ý xuất thủ, người vi phạm đem đứng trước toàn bộ lòng tổ thậm chí cổ võ giới truy nã. Trước đó bị ngươi chém giết Nhật Bản nhẫn giả, vốn cũng không phải là hạ quốc người, hơn nữa còn là hắn chủ động xuất thủ, ngươi đem hắn chém giết người khác cũng nói không ra cái gì. Mà Kim Phạm Xuân, hừ, hắn tất nhiên hiểu được các linh triệu hoán, tất nhiên là chỗ đó người, chết không có gì đáng tiếc, Lâm Hộ Pháp đem hắn chu sắt còn tính là lập được công cực khổ. Nhưng nếu là Lâm Hộ Pháp tiếp tục đối với tông sư phía dưới người xuất thủ, chỉ sợ cũng không hợp quy củ. Mặc dù Hứa Mỗ thực lực thấp, nhưng thân làm lòng tổ người, giữ gìn thế tục giới cùng cổ võ giới trật tự là ta nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Liền xem như liều cái mạng này, ta cũng phải đem Lâm Hộ Pháp cản bên trên cản lại. Chương 340, Lâm Phàm nhượng bộ. Nghe xong Hứa Cần Ba mấy câu nói, Lâm Phàm nhưng lại đối với hắn vài phần kính trọng, lấy Lâm Phàm thần thức cường độ, đối phương nói chuyện là thật tâm hay là giả dối, căn bản không lừa được Lâm Phàm, cho nên hắn có thể khẳng định, Hứa Cần Ba lời nói này câu câu phế phủ, chữ chữ do tâm, cũng không phải lời xa giao. Mà đổi thành Lâm Phàm càng thêm kinh ngạc là, Quân Mạt Lăng thế mà cũng không nói một lời, mà không biểu tình đứng ở Hứa Cần Ba bên người, ánh mắt kiên nghị nhìn mình. Hắn tin tưởng, nếu như mình cưỡng ép muốn xông lên Đế Hào khách sạn, trước mắt hai vị này lòng tổ cao tầng, tuyệt đối sẽ liều chết ngăn cản. Lần này Lâm Phàm có chút hơi khó, hai cái kẻ cầm đầu, Kim Phạm Xuân đã chết không thể chết lại, nhưng Lâm luôn còn sống hảo hảo, hơn nữa so sánh dưới, Kim Phạm Xuân chỉ là một cái chân chạy làm việc, nhiều lắm là lại thêm cái đầu chó quân sư nhân vật, nhưng chân chính đánh nhịp làm quyết định, nhất định là Lâm luôn. Nhưng là Lâm Phàm cũng biết, nếu như chính mình cùng Hứa Cần Ba cùng Quân Mạt Lăng động thủ mà nói, vậy thì tương đương với cùng toàn bộ lòng tổ, thậm chí toàn bộ cổ võ giới là địch, nếu như Lâm Phàm vẫn là một thân một mình lời nói tự nhiên không chỗ nào sợ, nhưng là bây giờ có Lăng Tuyết Phỉ, có Kỳ Kỳ, còn có những bằng hữu khác, nếu như hôm nay thật sự đem thiên xuyên phá, kết quả kia tuyệt đối không phải Lâm Phàm nguyện ý nhìn thấy. Nhìn thấy Lâm Phàm mặt lộ vẻ chần chờ, Quân Mạt Lăng ánh mắt ngưng tụ lạnh giọng nói ra, "Lâm hộ pháp, chớ sai lầm." Dứt lời, Quân Mạt Lăng hai tay hiện lên trảo hình, tay trái thân ở phía trước, tay phải nâng tại cùng con mắt thông cao vị trí, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Lâm Phàm. Rất có một lời không hợp liền động thủ tư thế. Thấy thế, Lâm Phàm lông mày nhướng lên, mặc dù hắn không muốn cùng lòng tổ người làm địch, nhưng nếu là Quân Mạt Lăng thực xuất thủ mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không nuông chiều đối phương. Cảm nhận được bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương lên, Hứa Cần Ba không lộ ra dấu vết hướng khía cạnh xê dịch nửa bước, ẩn ẩn ngăn khuất Lâm Phàm cùng Quân Mạt Lăng trung gian, nhìn xem Lâm Phàm nói ra, "Lâm hộ pháp, buổi sáng hôm nay ta thu đến tổng bộ thông chi, thân phận của ngươi đã bị xét duyệt thông qua, từ hôm nay trở đi ngươi chính là một tên hàng thật giá thật Long Tổ Hoàng giai hộ pháp." Đương nhiên, đi qua sự tình lần này, chỉ sợ Lâm hộ pháp bình cấp sẽ còn càng cao hơn. Tại đường đi bên trên, ta đã liên hệ Long Thành thị ủy thư ký, tận lực đem chuyện này đè xuống, chỉ cần ngươi bây giờ dừng tay, mọi thứ đều còn kịp. Lâm hộ pháp, suy nghĩ một chút con gái của ngươi, lần trước gặp qua một lần, ta đối với nàng ấn tượng rất sâu sắc, nàng rất xinh đẹp cũng rất đáng yêu, ta nghĩ nàng cũng nhất định hy vọng trưởng thành trên đường có ba ba làm bạn a. Tiếng nói rơi, Hứa Cần Ba liền ánh mắt sáng ngời nhìn xem Lâm Phàm, hắn là người thông minh, hắn biết do nói tới chỗ này nên có chừng có mực, nói thêm nữa liền sẽ hoàn toàn ngược lại. Nghe Hứa Cần Ba lời nói này, Lâm Phàm tâm niệm vừa động, hắn hiện tại làm đây hết thảy cũng là vì có thể cho bên cạnh mình người kiến tạo một cái an ổn thời gian thái bình, để cho bọn họ sẽ không còn có nguy hiểm. Nhưng là nếu như mình thực bước lên thiên hạ sai lầm lớn cưỡng ép tại Long Tổ người trước mặt chém giết Lâm luôn mà nói, chỉ sợ cuộc sống yên tĩnh thật muốn một đi không trở lại. Lấy Lâm Phàm thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy đối mặt toàn bộ cổ võ giới mà không sợ hãi, cho nên hắn làm sự tỉnh thời điểm liền không thể không hề cố kỵ đi làm. Kỳ kỳ là Lâm Phàm cứng rắn nhất áo giáp, đồng thời cũng là hắn uy hiếp. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm thở phào nhẹ nhõm, khỏe miệng vẩy một cái, nói ra, cũng được, ta liền như vậy thu tay lại. Nghe vậy, Hứa Cần Ba cùng Quân Mạt Lăng lập tức đều bông lòng không ít, Lâm Phàm nhất đại tông sư, tất nhiên nói như vậy thu tay lại, liền quả quyết không tiếp tục xuất thủ đạo lý, nhưng là ngay sau đó, Lâm Phàm còn nói thêm, nhưng là hắn nhất định phải ở trước mặt nói xin lỗi ta. Bá. Hứa Cần Ba cùng Quân Mạt Lăng bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Phàm, Hứa Cần Ba nhíu mày nói ra, Lâm hộ pháp, hà tất phải như vậy đâu. Nói đến cùng, Hứa Cần Ba vẫn còn có chút lo lắng, mặc dù Lâm Phàm nói như vậy thu tay lại, nhưng nếu là để cho hắn cùng Lâm Nôn mặt đối mặt, khó tránh khỏi sẽ không khống chế không nổi cảm xúc, đến lúc đó vạn nhất hắn nổ lên đả thương người, bản thân cùng Quân Mạt Lăng có thể không nhất định có thể ngăn được. Lâm Phàm nhếch miệng cười cười, hắn tự nhiên biết rõ Hứa Cần Ba đang lo lắng cái gì, ngay sau đó nói ra, Hứa bộ trưởng xin thả tâm, ta tất nhiên nói không xuất thủ nữa, liền chắc chắn sẽ không xuất thủ. Nhưng là Lâm Nôn nhất định phải ở trước mặt nói xin lỗi ta, đây là ta danh giới cuối cùng. Nhìn xem Lâm Phàm nghiêm túc bộ dáng, Hứa Cần Ba thở dài, hắn biết rõ chuyện này là không chậm. Trầm ngâm chốc lát sau nhẹ gật đầu nói ra, cũng được, cái kia ta hai người liền cùng Lâm hộ pháp đi vào chung. Ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Sau đó, Lâm Phàm, Hứa Cần Ba cùng Quân Mạt Lăng ba người liền bước vào Đế Hào khách sạn, mà khách sạn bảo an cùng phục vụ viên chờ đều đã lẫn mất xa xa, căn bản không dám tới gần. Đi vào Đế Hào khách sạn cửa chính về sau, Lâm Phàm đột nhiên hỏi, Hứa bộ trưởng, ngươi mới vừa nói Kim Phạm Xuân là ở đó người, nơi đó chỉ là địa phương nào? Hứa Cần Ba nói ra, nơi đó không phải một chỗ, mà là một tổ chức. Hơn nữa cái tổ chức này Lâm hộ pháp cũng không xa lạ gì. Thiên La giáo. Lâm Phàm tâm niệm vừa động, hỏi: "Không sai, chính là Thiên La giáo." Hứa Cần Ba con mắt híp mắt một lần, giải thích nói ra: "Thiên La giáo có một môn phi thường tà ác công pháp, gọi là Ác Linh Phụ Thể, chính là vừa rồi Kim Phạm Xuân thi triển một chiêu kia. Thục Trung có một chỗ cổ chiến trường, mấy trăm năm trước đã từng ở nơi đó bùng nổ qua một trận cực kỳ thảm liệt chém giết, hơn nữa không khéo là chỗ kia địa hình phi thường đặc thù. Thục Trung bản thân liền là bồn địa, mà chỗ kia cổ chiến trường địa thế thấp hơn, tương đương với bồn địa bên trong bồn địa. Nơi đó tứ phía cũng là dốc đứng vách đá, chỉ có một cái lối nhỏ cầu thông nội ngoại, bên trong hàng năm không gặp nhật nguyệt, bị bóng tối bao phủ, chính là một chỗ tự nhiên tụ âm địa. Những cái kia chết ở trên chiến trường oan hồn, bị vây ở tụ âm trong đất, căn bản là không có cách tiến vào luân hồi, cũng không thể vãng sinh, chỉ có thể ở tụ âm mà du đãng, dần ra oán khí càng ngày càng nặng, sát khí càng ngày càng dày, tụ âm trong đất hàng năm khí quần quần âm phong trận trận, thường xuyên kèm theo quỷ khóc sói gào. Đừng nói người bình thường, coi như khí kình cấp bậc cổ võ giả tại đó nghỉ ngơi nhất thời nửa khắc cũng sẽ bị âm khí gây thương tích, may mắn không chết cũng phải lộ ra. Về sau, chỗ kia tụ âm địa bị Thiên La giáo người phát hiện, bọn họ liền đem tổng bộ đem đến nơi đó, lợi dụng chỗ kia tự nhiên tụ âm địa nuôi dưỡng oan hồn, mà trong đó một chút cường đại oan hồn là tạo thành ác linh. Tại Thiên La giáo địa vị tương đối cao, hoặc là lập xuống trọng đại công lao, lại hoặc là có nhiệm vụ đặc thù người, đều có tư cách nhận lấy một cái ác linh, tương đương với sủng vật một dạng gửi nuôi ở trong cơ thể mình, đang chiến đấu thời điểm chính là cường đại nhất trợ lực, hơn nữa lấy ác linh biên độ tăng trưởng, thậm chí có thể làm được vượt cấp chiến đấu. Chỉ bất quá cái kia ác linh lại cần máu mới tới nuôi dưỡng, cho nên từng cái nhận lấy ác linh Thiên La giáo người, đều phải không ngừng giết người, nếu không lời nói. Ác linh một khi không có máu mới, liền sẽ phản phệ kỳ chủ. Thiên La giáo mặc dù bị toàn bộ cổ võ giới căm thù đến tận xương thủy, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì môn này tà ác dị thường âm độc vô cùng ác linh phụ thể. 3 năm trước đây, chúng ta Long Tổ tập hợp cổ võ giới các đại tông môn thế gia, cùng nhau vây công Thiên La giáo, đem nó tổng bộ triệt để phá hủy, Mao Sơn Thiên Sư các môn phái càng là hợp lực đem tụ âm địa oan hồn toàn bộ mang đến luân hồi, đồng thời phá hủy chỗ kia tụ âm địa, trong thời gian ngắn Thiên La giáo đều khó có khả năng lại bồi dưỡng được mới ác linh. Kim Phạm Xuân trên người đã có ác linh, tất nhiên rất sớm trước kia chính là Thiên La giáo người. Chỉ bất quá không nghĩ tới hắn thế mà ẩn tàng tốt như vậy, hơn nữa còn xâm nhập vào Lâm gia đảm nhiệm cung phụng. Trong tứ đại gia tộc lại có Thiên La giáo gian tế, chuyện này không thể coi thường, ta nghĩ gia tộc khác cũng là thời điểm cần hảo hảo tra một chút. Còn nữa, gần nhất dấu kín đã lâu Thiên La giáo tấp nập hiện thân, chỉ sợ tuyệt đối không đơn giản, một trận phong ba sắp xảy ra à. Nói đến đây, Hứa Cần Ba ánh mắt lạnh lẽo, ngựa khí đều trở nên ngưng trọng không ít. Nghe xong Hứa Cần Ba giới thiệu, Lâm Phàm chậm rãi nhẹ gật đầu, đồng thời trong lòng lại xông lên một cái khác suy đoán. Chương 341, sợ mất mật Lâm Nôn. Một bên khác, Đế Hảo khách sạn tầng cao nhất. Khi thấy Lâm Phàm cất bước hướng khách sạn bên trong đến thời điểm, Lâm Nôn dọa đến mặt mũi trắng bệnh, ở trong mắt hắn vô địch Kim Phạm Xuân đều bị Lâm Phàm một kiếm chém làm hai nửa, liền cái đầy đủ thi thể đều không lưu lại, bản thân bộ này bị tiểu sắc móc sạch thân thể đối mặt Lâm Phàm, cái kia không thuần túy là đưa đồ ăn sao? Không được, ta còn không thể chết. Gia tộc lớn như vậy gia nghiệp ta còn không có kế thừa, trên đời này nhiều mỹ nữ như vậy ta còn chưa ngủ đủ, nhiều như vậy mỹ thực còn không có nếm qua, ta sao có thể chết ở chỗ này? Nghĩ tới đây, Lâm Nôn dùng cả tay chân đứng lên, lảo đảo chạy đến Phó Thiên trước người, một cái nắm chặt Phó Thiên cổ áo, trận con ngươi hỏi, Thiên thiếu, ngươi khách sạn này có cửa sau sao? Hoặc là chỗ nào có thể giấu người? Nhanh, mau nói cho ta biết. Nhanh a! Nhìn xem đã có chút điên cuồng Lâm Nôn, Phó Thiên trong lòng âm thầm lắc đầu, đường đường Lâm gia thiếu chủ, lại là nhát gan như vậy hạng người sợ chết, hắn đánh tâm nhãn bên trong xem thường Lâm Nôn, cho dù Lâm gia so hiện tại Phó gia cường đại hơn nhiều. Phó Thiên hai tay nắm chắc Lâm Nôn bả vai, dùng sức lung lay, nói ra, Nôn thiếu, ngươi tỉnh táo một chút. Yên tâm đi, ngươi hôm nay không có việc gì. Cái gì tỉnh táo? Tỉnh táo cái gì? Ngươi không nhìn thấy vừa rồi hắn đã giết hai người. Ta nếu ngươi không đi hắn khẳng định cũng sẽ giết ta. Lâm Nôn một bộ ta không nghe biểu lộ, vẫn là vô cùng kinh khủng, căn bản nghe không vào Phó Thiên nói chuyện. Ai? Phó Thiên bất đắc dĩ thở dài, hắn vừa mới nhìn thấy Lâm Phàm lúc đầu đã phải vào khách sạn, nhưng là Hứa Cần Ba cùng Quân Mạt Lăng chắn trước mặt hắn, Phó Thiên không biết Quân Mạt Lăng, nhưng đối với Hứa Cần Ba lại không xa lạ gì, nửa năm trước hắn từng theo Phó Đông Lưu tham gia qua một cái tiệc rượu, xa xa gặp qua Hứa Cần Ba một mặt, sau khi biết người là Long Tổ Nam Giang tỉnh phân bộ bộ trưởng, quyền cao chức trọng hơn nữa thực lực cường đại. Mặc dù không biết Hứa Cần Ba cùng Lâm Phàm đã đạt thành cái gì chung nhận thức, nhưng là Phó Thiên có thể khẳng định, Lâm Phàm cho dù vào khách sạn cũng sẽ không động thủ lần nữa. Chuyện này xem như đã qua một đoạn thời gian, hắn đã nhẹ nhàng thở ra, mà Lâm Nôn cũng tuyệt đối sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ bất quá Lâm Nôn rượu này túi gói cơm căn bản xem không rõ ràng cũng nghe không hiểu, hoặc có lẽ là hắn đã bị Lâm Phàm sợ vỡ mật, đã mất đi lý trí, tóm lại Lâm Nôn chính là để cho la hét muốn Phó Thiên an bài hắn chạy trốn, Phó Thiên thực sự không có biện pháp, đành phải chỉ gian phòng bên trong toilet nói ra, "Nôn thiếu, ngươi trước trốn vào trong toilet, đợi chút nữa bọn họ đi lên ta liền nói ngươi đã rời đi." Lâm Nôn quay đầu mắt nhìn toilet, ngay sau đó thật giống như tựa như gà con mổ thóc liên tục gật đầu, nói ra, tốt, tốt tốt tốt, ta đây liền đi trốn tránh. Nói xong, Lâm Nôn bung ra Phó Thiên quay người liền hướng toilet bên kia chạy. Chạy hai bước về sau, Lâm Nôn ngừng lại, quay đầu nhìn xem Phó Thiên hết sức chăm chú nói ra, Thiên thiếu, lần này ta nếu có thể đại nạn không chết, ngươi chính là ta Lâm gia bằng hữu, ta Lâm Nôn đối đãi bằng hữu tuyệt đối không lời nói. Nôn thiếu khách khí, ngươi là ta khách nhân, ta đương nhiên không thể nhìn ngươi xảy ra chuyện. Phó Thiên trong lòng khinh thường, nhưng trên mặt vẫn như cũ chứng trạc đàng hoàng nói ra. Lâm Nôn nhẹ gật đầu, quay người tiếp tục chạy hai bước, tiến vào toilet, trước tiên liền đem khóa cửa lại, cái này còn không yên lòng, Lâm Nôn lại từ góc tường lật ra đến cây lau nhà, đỡ tại bồn rửa tay cùng cửa ở giữa, giữ cửa gắt gao kẹp lại. Làm xong đây hết thể về sau, Lâm Nôn trốn vào tận cùng bên trong nhất góc tường, phảng phất đợi trong góc mới có thể mang đến cho hắn từng tia cảm giác an toàn. Tâm tình dần dần bình ổn về sau, Lâm Nôn mới nhớ cho gia tộc gọi điện thoại cầu cứu, nhưng là hắn sờ mó túi quần mới nhớ điện thoại còn ở bên ngoài trên mặt bàn để đó, nhưng là bây giờ hắn lại không dám ra ngoài cầm, vạn nhất mới ra đến liền đụng tới Lâm Phàm tiến đến, đây không phải là chuột túm mèo bước, muốn chết sao? Cho nên Lâm Nôn đành phải cưỡng ép chậm dần hô hấp, đại khí cũng không dám ra ngoài một tiếng tiếp tục trốn tránh, chắp tay trước ngực trong lòng không ngừng cầu nguyện. 4. Nửa phút đồng hồ sau, keng, một tiếng vang giòn truyền đến, cửa thang máy từ từ mở ra, Lâm Phàm dẫn đầu cất bước đi ra, Hứa Cần Ba cùng Quân Mạt Lăng theo sát phía sau cũng đi ra thang máy. Ra thang máy về sau, Lâm Phàm không cần suy nghĩ trực tiếp liền hướng bên tay phải đi đến, tựa hồ biết rõ Lâm Nôn phương vị đồng dạng, thấy thế, Hứa Cần Ba trên mặt lộ ra suy tư biểu lộ, ngay sau đó cũng không dám ngừng lưu, tăng tốc hai bước đi theo. Rất nhanh, ba người liền đi tới Phó Thiên Lâm Nôn đám người ở tại cửa gian phòng, Lâm Phàm đứng ở cửa nết miệng cười cười, đưa tay liền đẩy cửa ra. Phó Thiên biết rõ đừng nói khách sạn bên trong phổ thông một cánh cửa, liền xem như kho bạc ngân hàng cửa cũng đỡ không nổi Lâm Phàm, dứt khoát cũng không có khóa lại, cho nên rất nhẹ nhàng liền bị Lâm Phàm đẩy ra. Đẩy cửa ra về sau, Lâm Phàm liền thấy trong phòng trưng bày một cái bàn tròn lớn, trên cái bàn tròn tràn đầy một bàn sơn chân hải vị, ngồi ở chủ vị là một cái không đến 30 tuổi thanh niên, cả người lộ ra một cô âm nhu khí tức, con mắt hẹp dài sáng tỏ, đang theo dõi Lâm Phàm, mà ở bên cạnh hắn còn có một cái tướng mạo hèn mọn tướng ngũ đoàn nam tử, mang trên mặt biểu tình kinh hoàng, ánh mắt lấp loe không dám nhìn cửa ra vào, trừ cái đó ra còn có mấy người, nhưng nhìn bộ dáng không phải tùy tùng, chính là phục vụ viên, không có gì đáng giá chú ý. Sau khi cửa mở, Phó Thiên hít sâu một hơi, sửa sang cổ áo, trên mặt chất lên nụ cười đứng lên, đi tới cửa liền hướng Lâm Phàm đưa tay phải ra, "Ngươi?" "Bá." Kết quả Phó Thiên vừa mới phun ra một chữ, Lâm Phàm liền nhấc ra tay trực tiếp đem hắn lời nói ngăn ở trong miệng, mặt không biểu tình nói ra, ta không tìm ngươi, ngươi đi sang một bên cho ta nghiêm đứng vững. Nói xong, Lâm Phàm trực tiếp từ Phó Thiên bên người đi qua, Phó Thiên khỏe miệng co giật hai lần, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, đưa tay phải ra cứng ngắc ở giữa không trung, nắm chặt nắm đấm. Hứa Cần Ba cùng Quân Mạt Lăng cũng đi đến, đồng dạng không có phản ứng, sắc mặt tái xanh Phó Thiên, bọn họ hiện tại chỉ quan tâm Lâm Phàm có thể hay không đả thương người, nơi nào có tâm tư quan tâm Phó Thiên. Đạp đạp đạp. Theo Lâm Phàm tiếp cận, mị quả sủ dở xì bắt đầu run lên, hót bên trên phủ đầy mồ hôi lớn chừng hạt đậu, hắn là thực sợ Lâm Phàm một cái thuận tay đem mình đập chết. Bất quá cũng may Lâm Phàm không có làm khó mị quả sủ dở xì, mà là từ bên cạnh hắn đi tới. Hô. Lâm Phàm sau khi đi qua, mị quả sủ dở xì giống như hư thoát một dạng, cả người hướng trên ghế một đám, cảm giác được bản thân phía sau lưng đều bị mồ hôi ướt đẫm, hắn hung hăng nuốt nước miếng một cái, bàn tay run rẩy cầm lấy trên mặt bàn giấy ăn lau mồ hôi chán. Đúng lúc này, Lâm Phàm đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn xem mị quả sủ dở xì, hỏi một câu, ngươi cùng người nhẫn giả kia là quan hệ như thế nào? Nghe được câu này, mị quả sủ dở xì sắc mặt lập tức trở nên càng trắng hơn. Chương 342, ly gián. Đế hảo khách sạn bên trong. Ngoã. Ngoã tháp tây ngoã. Mị quả sủ dở xì lúc đầu tâm vẫn xách tại cổ họng con mắt, mới vừa nhẹ nhàng thở ra bị Lâm Phàm hỏi lên như vậy, lập tức liền bị giật nảy mình, ánh mắt sợ hãi nhìn xem Lâm Phàm, lắp bắp nói ra. Nói cái gì điều ngữ? Lâm Phàm nhíu mày. Nhìn thấy Lâm Phàm biểu lộ, mị quả sủ dở xì cả người đều run run một lần, vội vàng hai chân trụm lại nghiêm, trọng trọng gật đầu, dùng hán ngữ nói ra, bị nhân. Nhật Bản đế quốc mị quả gia tộc, mi. Mị quả sủ dở xì. Cái gì đồ chơi? Không có mặc đồ lót. Các ngươi dân tộc này có thể đủ biến thái, đi ra ngoài cũng không mặc đồ lót sao? Lâm Phàm ánh mắt quái dị nhìn xem mị quả sủ dở xì nói ra. Kỳ thật Lâm Phàm tại lần đầu tiên nhìn thấy mị quả sủ dở xì thời điểm, liền biết hắn cùng cái kia tự sát nhẫn giả có quan hệ. Bởi vì hắn có thể cảm giác được cả hai thể nội có giống nhau huyết mạch khí tức, coi như không phải trực hệ, cũng tuyệt đối xuất thân đồng tông đồng môn, hơn nữa nhìn mỉ quả sủ dở xì ăn mặc, tuyệt đối là rất có thân phận địa vị người. Lâm Phàm suy đoán mỉ quả sủ dở xì cùng người nhẫn giả kia, rất có thể liền như là Lâm Luân cùng Kim Phạm Xuân giống nhau là chủ tớ quan hệ. Như vậy người nhẫn giả kia đối với Lâm Phàm xuất thủ, liền tất nhiên là nhận lấy mỉ quả sủ dở xì sai sự. Lâm Phàm từ trước đến nay là một cái ân oán rõ ràng người, hắn đi làm chuẩn tắc chính là người kính ta một thước, ta kính người một trượng, người hủy ta một hạt, ta đoạt người ba đấu. Xuất thủ nhẫn giả chết rồi, là hắn đang chết, không có gặp phía sau hạ mệnh lệnh người thì cũng thôi đi, hiện tại Lâm Phàm gặp được mỉ quả sủ dở xì, tự nhiên không nghĩ tùy tiện buông tha hắn, chỉ bất quá Lâm Phàm đáp ứng rồi hứa cần ba không xuất thủ nữa, hơn nữa mỉ quả sủ dở xì trên người một chút tu vi đều không có, hắn càng không có lý do động mỉ quả sủ dở xì. Nhưng là có thủ không báo rõ ràng không phải Lâm Phàm tính cách, cho nên hắn mới cố ý gây chuyện, vì liền là chọc giận mỉ quả sủ dở xì. Một khi mỉ quả sủ dở xì nhịn không được nổi giận, đừng nói mắng lại Lâm Phàm, dù là chỉ nói là thanh âm cao một chút, Lâm Phàm đều sẽ theo thứ tự mở cớ, trực tiếp lôi đỉnh xuất thủ diệt sát mỉ quả sủ dở xì. Lâm Phàm nghĩ không sai, đáng tiếc nội dung cốt truyện phát triển nhưng không có dựa theo hắn kịch bản lại. Vâng vâng vâng, ngài nói là, ta lần này trở về thì đổi tên. Mỉ quả sủ dở xì cúi đầu không lưng nói ra, ta quyết định đổi tên gọi là mỉ quả cà cô. Là, mỉ quả sủ dở xì sợ. Luôn luôn xem danh dự làm sinh mệnh. Cả ngày trong miệng mang theo tinh thần võ sĩ đạo Nhật Bản đế quốc con dân mỉ quả sủ dở xì, tại kiến thức Lâm Phàm khủng bố thủ đoạn về sau, quyết đoán liền sợ, co lại thành một đoàn. Lâm Phàm cực kỳ im lặng nhìn xem không có chút nào hạn cuối mỉ quả sủ dở xì, hoàn toàn phục, cái này mẹ nó mỉ quả sủ dở xì đến mỉ quả các cổ, trung gian kém gì chứ? Người ta đều đem nói đến nước này, Lâm Phàm cũng là thực sự tìm không thấy xuất thủ lý do, đành phải hư lạnh một tiếng, quay người tiếp tục đi vào. Mà lúc này Lâm Luân chính ghé vào cửa phòng rửa tay bên trên, dựng thẳng lỗ thai tử tế nghe lấy bên ngoài động tĩnh, coi hắn nghe được Lâm Phàm nói chuyện với mỉ quả sủ dở xỉ thời điểm, trong lòng nhất thời buông lòng không ít, có mỉ quả sủ dở xỉ cái kia loại đần độn hấp dẫn Lâm Phàm lực chú ý, hắn bị phát hiện khả năng cũng liền thấp hơn. Nhưng là không đợi Lâm Luân cao hứng 2 giây, liền nghe được tiếng bước chân lại vang lên, hơn nữa tựa hồ cách mình càng ngày càng gần. Lâm Luân tâm bịch bịch cuồng loạn lên, trên trán cũng không biết chưa phát giác buốc lên mồ hôi lấm tấm, nhưng là hắn đều không dám đưa tay đi lau, sợ một cái rất nhỏ động tác sẽ để cho ngoài cửa Lâm Phàm nghe được động tĩnh. Hứa Cần Ba đứng ở cửa tiến đến điểm vị trí, quét mắt một vòng, không có phát hiện Lâm Luân bóng dáng, liền quay đầu nhìn về phía cửa ra vào Phó Thiên hỏi, "Lâm Luân đâu?" Hắn đã rời đi." Phó Thiên do dự một chút, vẫn là quyết định giúp Lâm Luân đánh cái yểm hộ. Dù sao Lâm Luân là Dương An tứ đại gia tộc một trong Lâm gia thiếu chủ, nếu là ở Phó Thiên nơi này xảy ra chuyện, chỉ sợ Phó gia không thoát khỏi được quan hệ, nói không chừng sẽ bị nổi giận Lâm gia giận chó đánh mèo, hơn nữa Phó Thiên còn nghĩ tới một chút, nếu như mình lần này thực trợ giúp Lâm Luân tránh thoát một kiếp, sau này Phó gia cùng Lâm gia quan hệ liền sẽ trực tiếp tiến vào thời kỳ trăng mật, đây đối với Phó gia mà nói tuyệt đối là phi thường có lợi. Phó Thiên vốn là một cái rất có quyết đoán cùng quyết đoán người, cho nên hắn suy tư không đến một giây đồng hồ liền làm ra lựa chọn. Rời đi. Hứa Cần Ba hồ nghi nhìn xem Phó Thiên. Đúng. Phó Thiên kiên trì nhẹ gật đầu nói ra, tại các ngươi đi lên trước đó, hắn liền đã chạy mất. Đã như vậy Hứa Cần Ba nhìn về phía Lâm Phàm, nói ra, Lâm Hộ Pháp, tất nhiên Lâm Nôn không có ở đây, vậy chúng ta. Ha ha, Lâm Nôn không có ở đây. Chưa chắc ca. Hứa Cần Ba lời còn chưa nói hết, Lâm Phàm liền trực tiếp ngắt lời hắn, nói ra. Bá. Phó Thiên lập tức quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm, mồ hôi theo mặt liền chạy xuống. Khuôn mặt lăng mặt lộ vẻ không vui nhìn xem Lâm Phàm nói ra, ta nói Lâm Hộ Pháp, ngươi lại phía dưới làm ra lớn như vậy động tĩnh, Lâm Nôn khẳng định đã sớm chạy, chẳng lẽ còn chờ ngươi đi lên tìm hắn sao? Ha ha. Lâm Phàm cười khẽ hai tiếng, chỉ một ngón tay mỉ quả sụ giờ si, mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, nhẹ giọng hỏi, không có mặc đồ lót vị tiên sinh này, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, Lâm Nôn, trốn ở chỗ nào đâu? Cái gì? Mỉ quả sụ giờ si lập tức liền một bước, chớp đầu xanh mắt thấy Lâm Phàm, trong lúc nhất thời thế mà chưa kịp phản ứng. Mà Phó Thiên là phi thường lo lắng không ngừng hướng về phía Mị Quả Sủ Giở Xỉ nháy mắt. Lâm Phàm không nói gì, cứ như vậy cười tủm tỉm nhìn xem Mị Quả Sủ Giở Xỉ, tại Lâm Phàm nhìn soi mói, Mị Quả Sủ Giở Xỉ cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực, để cho hắn có chút không thở nổi, hơn nữa hắn cảm giác được mình ở Lâm Phàm trước mặt tựa hồ không có bí mật, hắn có một loại cảm giác, bản thân một khi nói dối, sẽ dễ như trở bàn tay bị Lâm Phàm phát giác được. Chẳng lẽ Lâm Phàm không biết Lâm Nôn giấu ở đâu sao? Đương nhiên biết rõ. Lấy Lâm Phàm thần thức cường độ, sớm tại còn chưa lên đến thời điểm, liền đã cảm thấy được Lâm Nôn chỗ ẩn thân, hắn sở dĩ cố ý hỏi như vậy Mị Quả Sủ Giở Xỉ, chính là vì để cho Lâm Nôn địa điểm ẩn thân từ Mị Quả Sủ Giở Xỉ trong miệng nói ra. Lúc đầu Lâm Phàm là chuẩn bị trực tiếp đi đem Lâm Nôn bắt tới, nhưng khi hắn nhìn thấy Phó Thiên giúp Lâm Nôn đánh hiểm trợ về sau, liền lâm thời cải biến chú ý. Lâm Phàm mặc dù không biết cái này Mị Quả gia tộc là dạng gì gia tộc, nhưng là chỉ từ Mị Quả Sủ Giở Xỉ một thân xa xỉ phẩm, cũng có thể có một cái tương đương với tông sư thực lực nhẫn giả lấy ra dưới. Không khó nghĩ đến, cái này Mỹ Quả gia tộc tại Nhật Bản nhất định là một cái thực lực không kém đại gia tộc, mà Đế Hào khách sạn là phó gia sinh ý, như vậy nếu không có gì ngoài ý muốn vừa rồi đứng dậy nên đón chính mình là phó gia đại thiếu Phó Thiên, lại thêm Từ Dương An đến Lâm Nôn. Cái này ba người ở giữa khẳng định có quan hệ. Lâm Phàm không biết bọn họ ba cái rốt cuộc là quan hệ thế nào, cũng không hứng thú biết rõ, hắn chỉ biết là nếu như có thể phá hư ba cái quan hệ mà nói, đối với mình nhất định là có chỗ tốt, dù sao cái này ba người hoặc nhiều hoặc ít đều xem như bản thân cựu gia. Nhìn thấy bọn họ chó cắn chó một miệng lông chắc là một kiện khá là thoải mái sự tình. Phó Thiên đang trợ giúp Lâm Nôn, nếu như Mỹ Quả Mẹ ấy gì bán rẻ Lâm Nôn mà nói, cái kia tương đương với Mỹ Quả Mẹ ấy gì liền đem Lâm Nôn làm mất lòng, đến lúc đó Phó Thiên kẹp ở giữa hai người, chỉ có thể bị ép lựa chọn một cái dồn bỏ một cái khác, hơn nữa Phó Thiên rất có thể sẽ buông tha cho Mỹ Quả Mẹ ấy gì lựa chọn tiếp tục cùng Lâm Nôn giao hảo, mặc kệ hắn lựa chọn thế nào, đối với Lâm Phàm mà nói đều có lợi, bị ném bỏ người kia ắt sẽ cựu thị có ngoài hai người, kết quả cuối cùng chính là cái này ba nhà chẳng những đạt không được quan hệ hợp tác, hơn nữa còn rất có thể trở mặt thành thủ, đây mới là Lâm Phàm vui lòng nhìn thấy. Gặp Mỹ Quả Mẹ ấy gì một mực không nói chuyện, Lâm Phàm nhíu mày, quát hỏi một câu, nói: "Lâm Nôn giấu ở đâu?" Câu này trực tiếp xen lẫn một chút tinh thần lực đi vào, Mỹ Quả Mẹ ấy gì nghe tiếng thân thể run lên, tâm lý phòng tuyến lập tức sụp đổ, run rẩy giơ ngón tay lên ngón tay toilet phương hướng. Nhìn thấy Mỹ Quả sụ dở xì động tác, Phó Thiên lập tức sắc mặt trắng bệnh. Chương 343: Dụng ý thực sự. Ha ha. Lâm Phàm nhìn thấy Mị Quả Sủ Giở Xỉ động tác, trên mặt hiện ra một nụ cười, cố ý để cao âm điệu nói ra, "Mị Quả Sủ Giở Xỉ tiên sinh, cảm tạ ngươi trợ giúp, phi thường cảm tạ." Nói xong, Lâm Phàm liền xoay người đi tới phòng rửa tay. Phó Thiên một mặt cho tàn, hắn mặc dù không biết Lâm Phàm là cố ý hỏi như vậy Mị Quả Sủ Giở Xỉ, nhưng là hắn rõ ràng, từ Mị Quả Mẹ ấy gì đưa tay thời điểm bắt đầu, bản thân liền không khả năng đồng thời bám vào Mị Quả gia tộc và Lâm gia thuyền lớn, nhất định phải có chỗ lấy hay bỏ. Lúc này nghe thấy Lâm Phàm lời nói, cùng cái kia càng ngày càng gần tiếng bước chân, trốn ở trong toilet Lâm Nôn dọa đến đều nhanh quên bản thân họ cái gì, cấp bách giống như trên lò lửa con kiến một dạng, tại trong toilet chợt tới chợt lui, hắn chạy đến bên cửa sổ bên trên, cầm lấy thả cây lau nhà thùng út ngược lên trên mặt đất, vịn cao cao cửa sổ xuôi theo đứng đến thùng bên trên, dùng sức đẩy cửa sổ ra, đem đầu vươn đi ra nhìn thoáng qua, lập tức tóc hắn liền bị thổi đến lộn xộn không chịu nổi, vội vàng rụt trở về. Cái này mẹ nó mấy chục tầng lầu cao, vừa mở cửa sổ chính là một cỗ kình phong đánh tới. Nhìn xem mặt người đi đường đều giống như con kiến nhỏ mở dạng, Lâm Nôn cảm thấy mình nếu là từ nơi này nhảy ra ngoài, căn bản không có khả năng ngã chết, bởi vì chính mình tại hạ rơi quá trình bên trong, đã bị sống sờ sờ hụ chết. Lúc này Lâm Phàm chạy tới cửa phòng rửa tay, đưa tay nhẹ nhàng trừ văng cửa. Đông đông đông. Cái này thanh thúy âm thanh, giờ phút này chuyển vào Lâm Nôn trong tai, lại giống như bữa đòi mạng mở dạng, doa đến hắn lại khẽ run rẩy. Tiểu Nôn, ra đi, ta biết ngươi tại bên trong. Lâm Phàm thanh âm lạnh lùng nói ra. Lâm Nôn giúp ở trong góc không dám lên tiếng. Lâm Phàm tiếp tục nói, ngươi là bản thân đi ra, vẫn là ta đi vào. À, Lâm Luân đột nhiên cảm xúc sụp đổ hô lớn một tiếng, mang theo tiếng khóc nước nở âm thanh run rẩy nói ra, đại ca. Ta sai rồi, ngươi. Ngươi thả qua ta đi. Chúng ta tốt xấu là huynh đệ A, ngươi thực nhẫn tâm xuống tay với ta sao? Nghe vậy, Lâm Phàm trong mắt lóe lên một tia trào phúng, hiện tại nhớ tới là huynh đệ, lúc trước thiết kế muốn đối với Lăng Tuyết Phỉ lúc động thủ thời gian làm sao không muốn đó là ngươi đại tẩu. Nghe được câu này, Phó Thiên sững sờ, trước đó hắn cho tới bây giờ không biết nguyên lai Lâm Phàm cùng Lâm Luân là huynh đệ. Lâm Luân lại hô, đại ca, ta biết sai, ta về sau cũng không dám nữa. Ngươi lần này hãy tha cho ta đi. Ra ra lão nhân ra ông ta nếu là biết rõ huynh đệ chúng ta tương tàn, nhất định sẽ rất khó chịu à. Ai? Lâm Phàm thăm thẳm thở dài, hắn có thể cửu thị Lâm ra bất luận kẻ nào, nhưng tuyệt đối sẽ không đối với ra ra có nửa điểm bất kính. Lúc trước nếu không phải là Lâm lão gia tử không tin Lâm Chấn Thiên là bị Bạch Linh Huyền độc hại, lực bài chúng nghị, thái độ kiên quyết phải che chở Lâm Phàm mẹ con, chỉ sợ bọn họ mẹ con căn bản không có khả năng sống tới ngày nay. Lâm Phàm nói ra, ngươi ra đi, ngươi cho ta làm mặt xin lỗi, ta liền sẽ không truy cứu ngươi. Thực nha. Lâm Luân đầu tiên là không thể tin được hỏi một câu, ngay sau đó ngữ khí liền thay đổi, thanh âm nói chuyện đều có điểm phá thanh âm, ngươi gạt ta. Ta vừa đi ra ngoài ngươi khẳng định liền sẽ giết ta. Lâm thiếu gia, ta là Long Tổ Nam Giang tỉnh phân bộ bộ trưởng Hứa Cần Ba, ta bên cạnh là Long Tổ Huyền Giai hộ pháp quân Mặt Lăng, hai chúng ta sẽ bảo đảm ngươi thân người an toàn, ngươi chi bằng yên tâm. Lúc này Hứa Cần Ba đi đến cửa phòng rửa tay nói ra. Nghe được Long Tổ người ra mặt, Lâm Luân mới cảm giác được trong lòng an tâm một chút, hắn hì hục thở mấy hơi thở hừng hực. Cẩn thận từng ly từng tí đi đến cửa phòng rửa tay trước, lấy ra chống đỡ lấy cửa cây lau nhà, mở cửa. Mặc dù Lâm Luân đã làm xong đối mặt Lâm Phàm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi hắn mở cửa nhìn thấy đứng ở cửa, mặt không biểu tình Lâm Phàm lúc, vẫn là không có băng được, nheo mắt, bản năng thì đi đóng cửa. Lâm Phàm tiến lên một bước giữ lại cánh cửa, sau đó tại Lâm Luân kinh hãi trong ánh mắt, đưa tay một cái nắm chặt Lâm Luân cổ áo, trực tiếp liền đem hắn túm đi ra, vung tay vứt xuống trên mặt đất. Ô hô. Một mực sống an nhàn sung sướng Lâm Luân, đâu chịu nổi đối xử như thế. Hơn nữa Lâm Phàm cố ý tăng thêm lực đạo, lần này ngã Lâm Nôn cảm giác mình đều nhanh tan thành từng mảnh. Lâm hộ pháp nhìn thấy Lâm Phàm động tác, Quân Mặt Lăng liền muốn tiến lên ngăn cản, Hứa Cần Ba đưa tay ngăn cản Quân Mặt Lăng, hướng hắn khẽ lắc đầu. Lâm Phàm động tác càng thô bạo, Lâm Nôn cũng liền càng an toàn, bởi vì nếu như Lâm Phàm muốn giết Lâm Nôn mà nói, trực tiếp động thủ liền tốt, hoàn toàn không cần thiết đem hắn bắt tới ném trên mặt đất, cho nên nhìn thấy Lâm Phàm đối với Lâm Nôn phi thường thô bạo, Hứa Cần Ba ngược lại cả người đều dễ dàng không ít. Tối thiểu nhất Lâm Luân chắc chắn sẽ không có lo lắng tính mạng. Lâm Luân chống đất ngồi xuống lẩm bẩm hai tiếng, nhìn thấy Lâm Phàm băng lạnh ánh mắt về sau hắn lập tức liền tức giận, không còn dám phát ra một chút thanh âm, túi đầu không nhúc nhích ngồi dưới đất, cực kỳ giống bị ức hiếp lại không dám phản kháng tiểu tức phụ. Lâm Phàm ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lâm Luân, nói ra, xin lỗi. A. Lâm Luân sửng sốt một chút. Nói xin lỗi ta nhường ngươi đi. Lâm Phàm lại nói một câu. Ai, tốt. Lâm Luân lập tức vui mừng quá đỗi, liên tục gật đầu. Sau đó nổi lên một lần cảm xúc, sắp xếp lời nói một chút, nói ra, đại ca, thật xin lỗi, ta. Tốt rồi, đủ. Lâm Phàm trực tiếp đưa tay cắt đứt Lâm Luân mà nói, thanh âm lanh khốc nói ra, việc này dừng ở đây, ngươi về sau tự giải quyết cho tốt. Lâm Luân lúc đầu tổ chức một đoạn lớn lời cho Lâm Phàm xin lỗi, lắng lại Lâm Phàm lửa giận, kết quả mới vừa mở ra một đầu liền bị Lâm Phàm cắt đứt, cái này khiến hắn kém chút bị bản thân nước miếng sặc, bất quá kết quả tự nhiên là hắn hy vọng nhìn thấy, thế là lập tức chất lên nụ cười, cảm động đến rơi nước mắt nói ra, đại ca, tạ ơn. Hứa Cần Ba cùng Quân Mặt Lăng cùng ánh mắt quái dị nhìn xem Lâm Phàm, bọn họ lúc đầu cho rằng Lâm Phàm sẽ hung hăng thu thập Lâm Luân một trận, không nghĩ tới thật sự chỉ là để cho hắn ở trước mặt xin lỗi liền xong việc nhi, quả nhiên là để cho hai người cảm giác có chút ngoài ý muốn. Lâm Phàm không tiếp tục để ý tới Lâm Luân, mà là chắp tay sau lưng xoay người qua, tại hắn xoay người thời điểm, trên mặt đột nhiên hiện ra một vòng không bình thường ửng hồng, khí tức cũng ở đó trong nháy mắt xuất hiện rất nhỏ hỗn loạn, nhưng là hắn rất nhanh liền điều chỉnh tới. Khóe miệng có chút câu lên một đường nhàn nhạt đường cong. Lâm Phàm cũng không phải thánh nhân, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền vòng qua Lâm Luân, chỉ bất quá hắn trong lòng có một cái suy đoán, nhưng là bây giờ không có cách nào đi xác minh, cho nên đành phải thông qua Lâm Luân đến khía cạnh lấy chứng. Lâm Phàm vừa rồi ngã Lâm Luân đồng thời, cưỡng ép bóc ra một đường thần thức đánh vào trong cơ thể hắn, lúc đầu làm như vậy Lâm Luân là sẽ có cảm giác, nhưng là vừa vặn khi đó hắn bị Lâm Phàm vậy một hồi, cho nên hắn cũng không có phát giác được. Lấy Lâm Phàm thực lực bây giờ, cưỡng ép bóc ra thần thức vẫn là vô cùng miễn cưỡng, cho nên hắn mới tranh thủ thời gian quay lưng đi, nếu không khó tránh khỏi bị Hứa Cần Ba nhìn ra manh mối gì. Từ giờ trở đi, mặc kệ Lâm Luân ở nơi nào, hắn mọi cử động sẽ bị Lâm Phàm nhìn ở trong mắt, Lâm Phàm tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có thu hoạch. Chương 344, ở trong mơ, chính là năm đó. Lâm Phàm tiểu động tác, ở đây người không có chút nào phát giác, cái này cũng bình thường, Lâm Phàm một đời tiền tôn chuyển thế, thủ đoạn biết bao cao siêu, đừng nói ở đây nhân cảnh giới cao nhất cũng chính là một võ đạo tông sư. liền xem như có võ đạo tôn giả thậm chí thông thiên cường giả ở đây, cũng không khả năng có chút cảm giác. Được đến Lâm Phàm khoan dung Lâm Nôn, phảng phất đại nạn không chết một dạng, vậy mà tại giờ phút này thực đối với Lâm Phàm sinh ra lòng cảm kích, đương nhiên, phần này cảm kích chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán, chờ hắn trở lại Lâm gia đại bản doanh, có cảm giác an toàn, có thể lần nữa hô phong hoán vũ thời điểm, bản tính liền lại sẽ bại lộ ra. Phó Thiên thấy thế, vội vàng đi đến Lâm Nôn bên người đỡ hắn. Mà Phó Thiên động tác này, cũng liền cho thấy hắn tại Lâm gia cùng Mị Quả trong gia tộc, lựa chọn Lâm gia. Bởi vì Lâm gia là hạ quốc bản thổ đại gia tộc, Mị Quả gia tộc mặc dù cũng không kém hơn Lâm gia, nhưng hắn dù sao cũng là Nhật Bản gia tộc, tay còn dỗi không dài như vậy, cái lựa chọn này để Phó Thiên vẫn là không khó làm ra đáp án. Gặp sự tình hơi có một kết thúc, Hứa Cần Ba đi đến Lâm Phàm bên người, ra hiệu Lâm Phàm mượn một bước nói chuyện, Lâm Phàm nhẹ gật đầu, đi theo Hứa Cần Ba liền đi tới bên cửa sổ sắt đất. Hứa Cần Ba thở dài, nói ra, Lâm hộ pháp, sự tình lần này làm lớn lên thì tính sao? Lâm Phàm một mặt không cái gọi là biểu lộ, nói ra, vì ta quan tâm người, liền cùng thiên hạ là địch, lại như thế nào? Nếu như ta ngay cả mình quan tâm người đều không bảo vệ được, vậy làm sao xứng đáng cái này một thân bản sự cùng cái này bảy thước thân thể? Nghe vậy, Hứa Cần Ba sắc mặt trì trệ, ngay sau đó nổi lên thống khổ biểu lộ. Đúng vậy à, nếu như ngay cả mình ở hồ yêu người đều bảo hộ không tốt, còn tu mẹ ngươi luyện, coi như tu luyện tới tông sư, tu luyện tới tôn giả, thậm chí đạt đến thông thiên cường giả tung hoành thế gian lại có thể thế nào? Không khỏi, Hứa Cần Ba trong đầu hiện ra một bóng người xinh đẹp, đó là một cái đẹp như tiên nữ, nét mặt vui cười cô gái, đó là một cái cả đời khó quên cố sự. Gặp Hứa Cần Ba lâm vào trầm tư, trên mặt hiện ra thống khổ biểu lộ, Lâm Phàm biết rõ hắn nhất định là nghĩ tới điều gì bi thương chuyện cũ, liền không có lên tiếng quấy rầy. 4. Tại mỗi cái trằn trọc ban đêm, đều sẽ nằm mơ, ở trong mơ, chính là năm đó. Một năm kia, hắn vẫn là cái hăng hái thiếu niên lang, một năm kia, nàng cũng là giống hoa một dạng tiểu diễm mỹ thiếu nữ. Nàng ưa thích nháy mắt gọi hắn Hứa ca ca, nàng ưa thích hai tay nắm lấy tay hắn lúc gần lúc hiện, nàng ưa thích đột nhiên bổ nhào vào trên lưng hắn. Hắn ưa thích cười vào nàng cái đầu nhỏ, hắn ưa thích nhẹ nhàng phá nàng cái mũi, hắn thích xem nàng giống một cái khoái hoạt tinh linh một dạng vui cười. Tốt nhất tình yêu chính là, nàng đang nháo, hắn lại cười, đó là thời điểm tốt nhất, đó là tốt nhất bọn họ. Về sau có một lần, hắn muốn xuất nhiệm vụ, trước khi đi hắn nói với nàng, chờ nhiệm vụ lần này hoàn thành, trở về liền cưới nàng, nàng mừng rỡ như điên gật đầu. Sau đó đem bản thân tự tay may hộ thân phủ đưa cho hắn. Nửa tháng sau hắn hoàn thành nhiệm vụ trở về, nhưng không thấy nàng bóng dáng, hắn nổi điên tựa như khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng lại biết được một cái tàn khốc sự thật. Giai nhân đã qua đời. Kẻ cầm đầu là bản xứ một đại gia tộc thiếu gia, đối với nàng đã sớm thèm nhỏ dãi, thậm chí ngay cả cái kia lần nhiệm vụ cũng là cái kia ác thiếu vì xuống tay với nàng mà cố ý dùng quan hệ điều đi hắn. Tại hắn rời nhà sau ngày thứ hai, ác thiếu liền phái người đem nàng bắt đi, muốn đối với nàng rối loạn sự tình, nàng mặc dù bề ngoài dịu dàng, nhưng trong xương cốt lại là một cái cương liệt như lửa cô gái, tuyệt đối sẽ không để cho mình bị xuất sinh kia làm bẩn, liền từ mười mấy tầng lầu bên trên nhảy xuống. Hắn không dám tưởng tượng nàng tại chỗ một đêm đã trải qua cái gì, hắn cũng không dám tưởng tượng khi đó nàng nên đến cỡ nào bất lực, cỡ nào sợ hãi. Cực kỳ bi thương về sau chính là vô cùng phẫn nộ, trên cổ hắn mang theo hộ thân phủ, cầm trong tay ba thước cương đao, liền muốn đi tìm cái kia ác thiếu báo thủ. Nhưng là hắn bị ngăn lại, lúc đó hắn đã là Long Tổ một tên đội viên, ngăn cản hắn là lúc ấy đội trưởng. Đội trưởng đối với hắn nói, pháp luật sẽ trả hắn công đạo, cho nàng kêu an. Đội trưởng còn nói, Long Tổ người chính là thế gian này trật tự thủ hộ giả, không thể vì thủ riêng phế đại nghĩa. Hắn bị thuyết phục, hai tay của hắn bưng lấy nàng đưa hộ thân phủ, đem mình khóa trong phòng, ba ngày ba đêm không ăn không uống. Về sau, hắn liền bị điều đi Long Thành, rời xa thương tâm. Sau đó, hắn biết được cái kia ác thiếu thậm chí ngay cả tòa án đều không lên, gia tộc của hắn mánh khóe thông thiên đã sớm đem sự tình giải quyết. Biết được tin tức về sau, hắn đem mình rót đến say mềm. Tại Long Thành trên đường cái khóc đến tê tâm liệt phế. Từ đó về sau, thế gian thiếu một cái thâm tình thiếu niên lang, lại nhiều hơn một cái thiết huyết Long Tổ người chấp pháp, hắn tu vi tiến triển thần tốc, hắn chức vị cũng càng ngày càng cao, thẳng đến ngồi lên Long Tổ Nam Giang tỉnh phân bộ bộ trưởng vị trí. Coi hắn địa vị đầy đủ cao, có thể dùng hợp lý thủ đoạn hợp pháp đòi lại công đạo thời điểm, lại biết được cái kia ác thiếu sớm tại 5 năm trước cũng bởi vì say rượu lái xe lao xuống cầu lớn, hải cốt không còn. Đây là hắn nội tâm vĩnh viễn tiếc nuối, vĩnh viễn đau nhức. Ngoại nhân chỉ nói hắn là phong quang vô hạn đại tướng nơi biên cương Long Tổ đại lao, lại không người được chứng kiến lúc đêm khuya vắng người thời gian, hắn cô độc giống con chó, cũng không có người biết rõ, mỗi lần nửa đêm mộng hồi, hắn cũng có lệ rơi đầy mặt. 4. 6-7 phút đồng hồ về sau, Hứa Cần Ba mới từ trong hồi ức đi ra ngoài, coi hắn lúc ngẩng đầu lên, Lâm Phàm trông thấy hắn mí mắt đỏ bừng, giọt nước mắt lấp lóe. Có thể khiến cho đường đường Long Tổ phân bộ bộ trưởng, một đời võ đạo tông sư lệ nóng doanh trọng, có thể nghĩ hắn nghĩ tới sự tình đối với hắn ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Ai? Hứa Cần Ba thở dài, nhìn về phía Lâm Phàm thanh âm đắng chát nói ra, nếu là năm đó ta có thể có Lâm Hộ Pháp như vậy quyết tâm, cũng không trở thành để cho ta cả đời này đều có lưu tiếc nuối. Ngươi nói không sai, nếu là ngay cả mình quan tâm người đều bảo hộ không tốt, quả nhiên là không mặt mũi a. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nói ra, ta đây một đời, tất nhiên sẽ không cho phép có lưu tiếc nuối. Lâm Phàm thanh âm mặc dù không cao, nhưng trong lời nói ẩn chứa quyết tâm lại làm cho Hứa Cần Ba rung động. Hứa Cần Ba điều chỉnh tâm tình một chút, hít sâu một hơi, nói ra, Lâm Hộ Pháp, cá nhân ta là ủng hộ ngươi, nhưng là bây giờ sự tình huyên náo quá lớn, chỉ sợ không phải tốt kết thúc, tại Long Thành địa giới ta còn có thể nói chuyện, nhưng nếu là sự tình lại hướng lên âm, ta phân lượng liền không đủ. Đối với Hứa Cần Ba lời nói, Lâm Phàm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng là hắn tất nhiên có thể làm như thế, liền tất nhiên nghĩ kỹ ứng đối biện pháp, hơn nữa hôm nay Lâm Phàm hành động mặc dù cuồng vọng, phách lối, nhưng lại rất có phân tích, mỗi một chuyện đều có thể tìm tới giải thích hợp lý, khiến người khác không lời nào để nói. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lâm Phàm nhất định phải thu hoạch được một cố lực lượng ủng hộ, hơn nữa cố lực lượng này phân lượng muốn đầy đủ. Mà Long Tổ chính là cố lực lượng này không có chỗ thứ hai. Lâm Phàm thần thái nhẹ nhõm hỏi, nếu là Long Tổ đồng ý ra mặt, không biết phân lượng có đủ hay không đâu. Nghe vậy, Hứa Cần Ba ánh mắt quái dị nhìn về phía Lâm Phàm, lúc này hắn đột nhiên cảm thấy, chỉ sợ Lâm Phàm tại tới nơi này trước đó, cũng đã nghĩ đến khắc phục hậu quả ra sao. Chương 345, điều kiện. Bất quá Lâm Phàm chỉ là một cái vừa mới gia nhập Long Tổ người mới, tại Long Tổ không có tư lịch không có quan hệ, hơn nữa cũng không có nửa điểm công lao ở trên người, hắn dựa vào cái gì sẽ cho rằng Long Tổ sẽ đỉnh lấy áp lực thật lớn ủng hộ hắn. Nhưng nhìn Lâm Phàm bộ dáng tựa hồ đã tính trước, Hứa Cần Ba đem chính mình ý nghĩ nói ra, sau đó nói, Lâm Hộ Pháp, tha thứ ta nói thẳng, muốn thu hoạch được Long Tổ ủng hộ, chỉ sợ không phải một kiện sự tình đơn giản a. Lâm Phàm khép cười một tiếng, nói ra, ta có thể trả đại giới. Cái gì đại giới? Hứa Cần Ba hỏi đầy miệng, nhưng kỳ thật trong lòng không hề cảm thấy Lâm Phàm có thể cầm được ra làm cả Long Tổ đều động tâm đồ vật, dù sao Long Tổ mấy ngàn năm truyền thừa, nội tình sâu khó có thể tưởng tượng, chỉ bằng vào cá nhân liền muốn xuất ra làm cả Long Tổ cảm thấy hứng thú đồ vật không thua gì Thiên Phương Dạ Đàm. Lâm Phàm liếc Hứa Cần Ba một chút, chậm rãi nói ra, ta đã từng trong lúc vô tình xâm nhập qua một cái thượng cổ đại năng tu luyện phủ đệ, ở bên trong thu được lục bộ cao thâm võ kỹ, nếu là ta có thể đem ở bên trong thu hoạch được võ kỹ không ràng buộc cống hiến cho Long Tổ, không biết có thể hay không đổi lấy Long Tổ ủng hộ. A. Hứa Cần Ba nhiều hứng thú nhìn xem Lâm Phàm, nói ra, không biết Lâm Hộ Pháp đều thu được thứ gì võ kỹ, đồng dạng mặt hàng có thể không đủ phân lượng. Lâm Phàm không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là hỏi ngược lại, vừa rồi ta kiếm trảm ác linh một chiêu kia tên là Linh Kiếm Chỉ, Hứa Bộ trưởng cảm thấy thế nào? Hồi tưởng lại vừa rồi cái kia một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc, Hứa Cần Ba suy tư chốc lát, chậm rãi phun ra mấy chữ, kém nhất cũng là thất phẩm võ kỹ. Thất phẩm? Lâm Phàm cái này còn là lần đầu tiên nghe được võ kỹ đẳng cấp phân chia, đã nói, Hứa Bộ trưởng có thể nói rõ chi tiết một lần võ kỹ đẳng cấp phân chia. Hứa Cần Ba trong lòng lại nổi lên nói thầm, cái này Lâm Phàm một thân thực lực dữ dội vô cùng, lại đối với cổ võ giả cơ bản thông thường biết rất ít, đầu tiên là không biết tông sư phía trên cảnh giới phân chia, hiện tại thậm chí ngay cả võ kỹ đẳng cấp phân chia cũng không rõ ràng, chẳng lẽ sư phụ hắn liền không có cấp hắn nói qua những cái này cơ bản thông thường. Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, Hứa Cần Ba cũng không có như vậy nói thêm cái gì, mà là hướng Lâm Phàm giới thiệu võ kỹ đẳng cấp phân chia. Cổ võ giả cảnh giới phân đẳng cấp, võ kỹ tự nhiên cũng phân là đẳng cấp cao võ kỹ đối với cổ võ giả biên độ tăng trưởng là khó có thể tưởng tượng, thậm chí có thể cho cổ võ giả vượt cấp chiến đấu. Thiên hạ võ kỹ, phân cửu phẩm tam thừa, nhất đến tam phẩm là tầm thường, tứ đến lục phẩm là trung thừa, thất đến cửu phẩm thì là thượng thừa. Tuyệt đại đa số cổ võ giả đều chỉ nắm vững mấy môn tầm thường võ kỹ mà thôi, một bộ tứ phẩm võ kỹ liền đã có thể xào đến thiên giới, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Hứa Cần Ba thành danh võ kỹ, cũng chỉ là một bộ lục phẩm võ kỹ mà thôi. Về phần thượng thừa võ kỹ, chỉ có cổ võ giới thất đại đỉnh cấp thế lực cùng Long Tổ mới có thu nhận sử dụng, nhưng lập tức chính là TR. Huyền thừa mấy ngàn năm Long Tổ, bảo khố bên trong cũng chỉ có 3 bộ thượng thừa võ kỹ, theo thứ tự là thất phẩm võ kỹ Thiên Địa Thần Quyền Thượng Cổ Hóa Kiếp Chỉ cùng cựu phẩm võ kỹ Long Thần Công. Theo Hứa Cần Ba biết, Long Tổ lão đại Long Đầu lợi dụng Long Thần Công thành danh thiên hạ. Vừa rồi thấy được Lâm Phàm Linh Kiếm Chỉ, Hứa Cần Ba mặc dù không biết hắn một chiêu này cụ thể phẩm cấp, nhưng từ hắn một kiếm nhẹ nhõm chém giết đã tương đương với võ đạo tôn giả thực lực, Hứa Cần Ba có thể đại khái đạt được cái kết luận, Linh Kiếm Chỉ phẩm cấp kém nhất cũng có thất phẩm, tuyệt đối là thượng thừa võ kỹ. Thì ra là thế. Nghe xong Hứa Cần Ba giới thiệu, Lâm Phàm chậm rãi nhẹ gật đầu, ngay sau đó trong lòng hiểu rõ, nói ra, ta có thể cống hiến 6 bộ võ kỹ, phẩm cấp sao nên tại thất phẩm đến bát phẩm ở giữa, bao quát một chiều kia Linh Kiếm Chỉ. Cái gì? Hứa Cần Ba kinh hô một tiếng, dẫn tới một bên khác mấy người đều nhìn về bên này. Hứa Cần Ba cửu cư cao vị, đã sớm luyện thành một thân hỉ nộ không hiện vu sắc bản lĩnh, nhưng là Lâm Phàm nói lời kinh người, thật sự là để cho hắn không cách nào giữ vững tỉnh táo. 6 bộ thượng thừa võ kỹ. Phải biết Long Tổ trong bảo khố cũng mới chỉ có 3 bộ thượng thừa võ kỹ. Lâm Phàm thế mà một hơi muốn cống hiến 6 bộ, vậy làm sao có thể để cho Hứa Cần Ba không kinh ngạc? Mặc dù Hứa Cần Ba còn không biết cái khác năm bộ võ kỹ cụ thể là cái gì, nhưng linh kiếm chỉ uy lực hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, nếu là có cái này lục bộ thượng thừa võ kỹ bổ sung, Long Tổ thực lực tổng hợp cũng tìm được một cái chất bay vọt. Mặc dù Long Tổ người phi thường không nguyện ý thừa nhận, nhưng sự thật chính là, tại đỉnh tiêm chiến lực đối bính bên trong, Thiên La giáo so Long Tổ càng hơn một bậc. Bởi vì Thiên La giáo đỉnh tiêm chiến lực cơ hồ người người đều sẽ ác linh phụ thể, hơn nữa còn cũng là cường đại ác linh, xa không phải Kim Phạm Xuân ác linh có thể so sánh, uy lực có thể so với thượng thừa võ kỹ. Tại ác linh biên độ tăng trưởng dưới, bọn họ thậm chí có thể bộc phát ra gấp 2 gấp 3 thực lực, trừ bỏ giải rác mấy người bên ngoài, Long Tổ bên trong cường giả thường thường cần 2, 3 người liên thủ mới có thể cùng Thiên La giáo ngang cấp cường giả bất phân thắng bại, đến mức Long Tổ nhất định phải liên hợp cổ võ giới đông đảo tông môn cùng gia tộc, mới có thể dựa vào lấy người đông thế mạnh miễn cưỡng áp Thiên La dạy một đầu. Nếu là Long Tổ đơn độc đối lên với Thiên La giáo, sợ rằng sẽ rơi vào hạ phong. Nhưng nếu là có Lâm Phàm cống hiến cái này lục bộ thượng thừa võ kỹ bổ sung, tình huống cũng không giống nhau. Nếu như Long Tổ đỉnh tiêm chiến lực đều có thể nắm vững một môn thượng thừa võ kỹ, thắng lợi cán cân lập tức liền sẽ phát sinh nghiêng, Long Tổ sẽ đè lại Thiên La giáo một đầu, thậm chí có hy vọng đem Thiên La giáo triệt để hủy diệt. Hủy diệt Thiên La giáo là lịch đại Long Tổ người sứ mệnh cùng tâm nguyện. Cho nên đang nghe Lâm Phàm lời nói về sau, Hứa Cần Ba mới có thể kinh ngạc như thế cùng mừng rỡ. Hứa Cần Ba cưỡng ép đã khống chế một lần kích động cảm xúc, chăm chú nhìn Lâm Phàm con mắt, hỏi: "Lâm hộ pháp lời ấy thật sự?" Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nói ra: "Tự nhiên là thật, ta có thể đem cái này 6 bộ thượng thừa võ kỹ không ràng buộc cống hiến cho Long Tổ, ta tố cầu chính là chuyện này dừng ở đây, ta không hy vọng có người theo coi đây là lấy cớ để tìm ta phiền phức." Cái này Hứa Cần Ba mặc dù là kích động vạn phần, nhưng nói thật, hắn một cái bộ trưởng ở toàn bộ trong Long Tổ thấp cổ bé họng, chuyện này hắn không làm chủ được, thế là nói ra: "Lâm hộ pháp, việc này lớn, ta không làm chủ được, ta đây liền liên hệ cấp trên, đem tình huống báo cáo đi lên." Ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, hắn cũng biết lấy Hứa Cần Ba vị trí còn không có quyền hạn làm chủ, chỉ là muốn thông qua hắn hướng Long Tổ chân chính cao tầng truyền đạt mình một chút ý nghĩ mà thôi. Lâm hộ pháp chờ một lát. Hứa Cần Ba đi nhanh ra khỏi cửa phòng, trong hành lang cho cấp trên gọi điện thoại. Hứa Cần Ba liên hệ là Long Tổ một vị tổng quản, có thể làm được tổng quản vị trí, cũng là võ đạo tôn giả cấp bậc cường giả, mà từ nơi này một cấp bắt đầu mới tính Long Tổ đỉnh tiêm chiến lược. Cái này vị tổng quản tên là Hàn Khiếu Thiên, cũng là Hứa Cần Ba tương đối thân cận một vị tổng quản. Lâm Phàm gia nhập Long Tổ xét duyệt chính là hắn thông qua, cho nên hắn đối với Lâm Phàm cũng không xa lạ gì. Điện thoại nối về sau, Hứa Cần Ba đem Đế Hào khách sạn chuyện phát sinh giản yếu cho Hàn Khiếu Thiên làm báo cáo. Hàn Khiếu Thiên bản thân liền là một cái bạo tính tình, nghe nói Lâm Phàm thế mà ở thế tục giới huyên náo lớn như vậy, lập tức liền giận, rất nghiêm túc nói ra: "Cái này Lâm Phàm làm quá mức, tiểu Hứa, ngươi lập tức bắt hắn cho ta áp tải tổng bộ tiếp nhận chế tài." Hứa Cần Ba hiểu rất rõ Hàn Khiếu Thiên tính tình, lập tức giải thích nói: "Hàn tổng quản, Lâm hộ pháp cử động lần này là qua điểm, nhưng là không thể chỉ trách hắn." Tiếp theo, Hứa Cần Ba đem Lâm Luân đám người hành động nói một lần, nghe xong Hứa Cần Ba mà nói, Hàn Khiếu Thiên trầm mặc, từ cá nhân hắn góc độ là hoàn toàn có thể lý giải Lâm Phàm cách làm, nhưng là thân làm Long Tổ tổng quản, tại trong rất nhiều chuyện, hắn liền không thể trộn lẫn quá nhiều nhân tình cảm giác, cho nên trầm mặc một hồi về sau, Hàn Khiếu Thiên vẫn là để Hứa Cần Ba đem Lâm Phàm giải về. "Ta sẽ vì hắn cầu tình." Hàn Khiếu Thiên bổ sung một câu. Hứa Cần Ba cười khổ một tiếng, liền đem Lâm Phàm điều kiện 1 năm 1 10 truyền đạt cho Hàn Khiếu Thiên. Sau khi nói xong, đầu bên kia điện thoại là thật lâu chờ mặc. Hàn Khiếu Thiên trong đầu lập tức hiện lên rất nhiều ý nghĩ. "Hàn tổng quản." Hứa Cần Ba gặp Hàn Khiếu Thiên thật lâu không nói chuyện, nhỏ giọng hỏi một câu: "Tiểu Hứa, ngươi trước ổn định Lâm Phàm, đem sự tình ảnh hưởng tận lực xuống đến thấp nhất. Ta buổi tối liền đến Long Thành, ta muốn cùng cái này Lâm Phàm ở trước mặt đàm phán." Hàn Khiếu Thiên ngữ tốc cực nhanh nói ra. "Là." Hứa Cần Ba đáp ứng một tiếng, cúp điện thoại, đi lại nhẹ nhõm đi vào phòng. Mặc dù Hàn Khiếu Thiên không có nói rõ hắn thái độ, nhưng là Hứa Cần Ba hay là từ hắn lời nói bên trong lời nói bên ngoài nghe được vài thứ, Hàn Khiếu Thiên đối với Lâm Phàm điều kiện là cảm thấy hứng thú vô cùng, có một vị tổng quản giúp Lâm Phàm nói chuyện, phân lượng vẫn là rất nặng. Chương 346, rời đi Đế Hảo. Hứa Cần Ba gian phòng về sau, đi thẳng tới Lâm Phàm bên người, nhẹ nói nói: "Lâm hộ pháp, ta vừa rồi liên lạc một vị tổng quản đại nhân, hắn buổi tối sẽ chạy đến Long Thành, đến lúc đó hắn sẽ đích thân cùng ngươi nói." Lâm Phàm nhàn nhạt nhẹ gật đầu, đối với cái này kết quả, hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao lại tu luyện văn minh nghiêm trọng lạc hậu địa cầu bên trên, lục bộ thượng thừa võ kỹ, giá trị vẫn là vô cùng độ cao, hắn tin tưởng không ai có thể không nhìn. Nhìn thấy Lâm Phàm phản ứng, Hứa Cần Ba cười nói: "Lâm hộ pháp, xem ra ngươi là đã tính trước rồi." Ha ha, Lâm Phàm khẽ cười một tiếng, nói ra: "Ta là đối với cái này mấy bộ thượng thừa võ kỹ có lòng tin." Hứa Cần Ba cười cười, lắc đầu nói ra: "Lâm hộ pháp, ngươi cơ duyên quả nhiên là để cho người đỏ mắt ta. Thượng thừa võ kỹ à, nếu như không có thiên đại cơ duyên, Hứa Cần Ba cuối cùng cả đời đều không nhất định có cơ hội tiếp xúc đến." Long tổ bảo khố bên trong ba bộ thượng thừa võ kỹ, từng cái cần thiết điểm cống hiến cũng là thiên văn số tự, hơn nữa còn yêu cầu hối đoái người thực lực thấp nhất muốn đạt tới võ đạo tôn giả cấp bậc, toàn bộ long tổ có thể đạt tới hối đoái yêu cầu cũng liền giải rác mấy người mà thôi. Nhưng là Lâm Phàm tuổi còn trẻ thế mà liền được lục bộ thượng thừa võ kỹ, nếu là tin tức này truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ dẫn tới toàn bộ cổ võ giới bạo động, thậm chí cổ võ giới những cái kia đỉnh tiêm thực lực và ẩn thế tông môn đều sẽ mặt dạn mày dày đến tranh đoạt. Quả nhiên là hạn hạn chết, úng lụt chết. Kỳ thật Lâm Phàm chuẩn bị lấy ra cùng Long Tổ giao dịch cái này 6 bộ thượng thừa võ kỹ, đặt ở tu chân giới thực không tính là vật gì tốt, đừng nói đã là tiền tôn tu vi Lâm Phàm, liền xem như phổ thông kim đan kỳ tu chân giả đều không nhất định sẽ coi trọng. Lâm Phàm cũng là lo lắng lấy ra đồ vật quá huyền ảo lời nói sẽ dẫn tới không tất yếu phiền phức, cho nên hắn lựa chọn hầu như đều là thích hợp luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ tu chân giả tu luyện, đối ứng tới trên địa cầu tu luyện đẳng cấp chính là thông thiên trở xuống, nhưng là bởi vì tu chân giới tu luyện văn minh so địa cầu bên trên muốn phát đạt quá nhiều, cho nên đẳng cấp tương đương đồ vật tại tu chân giới đồng dạng mặt hàng cầm tới địa cầu bên trên mỗi một kiện cũng là đủ để gây nên gì thanh mưa máu bà bối. Nếu là Hứa Cần Ba biết rõ Lâm Phàm lấy ra cũng là hắn không để vào mắt, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Lâm Phàm nhìn xem Hứa Cần Ba nói ra, Hứa bộ trưởng nếu là có hứng thú, ta có thể đẳng chép một bộ thượng thừa võ kỹ cho Hứa bộ trưởng. Bá. Nghe tiếng, Hứa Cần Ba bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phàm, trong ánh mắt là khó mà che giấu kích động, có chút không dám tin nói ra, Lâm hộ pháp, lời ấy thật sự. Đương nhiên. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, cười nói, người ta là bằng hữu, đối đãi bằng hữu ta xưa nay sẽ không keo kiệt. Hứa Cần Ba biểu lộ động dung, trong lòng có ngàn vạn cảm kích nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào, bởi vì mặc kệ nói cái gì, đều khó mà biểu đạt hắn đối với Lâm Phàm lòng cảm kích, cuối cùng chỉ là hướng về phía Lâm Phàm ôm quyền, rất chân thành nói một câu, tạ ơn. Lâm Phàm cười cười, đưa ra một bộ thượng thừa võ kỹ với hắn mà nói chính là tiện tay mà làm một sự kiện, vốn lấy lần này đến thu hoạch được một cái tại Long Tổ bên trong có thực quyền bộ trưởng hữu nghị, vẫn đủ đáng giá. Tại người trưởng thành thế giới bên trong, cũng không phải nói đơn thuần dựa vào nghĩa huynh đệ khí liền có thể chỗ quan hệ tốt, giúp đỡ cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau ở đối phương trong lòng là có giá trị, mới có thể để cho phần quan hệ này bền bỉ phát triển tiếp. Đạo lý này, tại tu chân giới cùng địa cầu, là thông dụng. Nói chuyện với nhau xong sau, Lâm Phàm liền xuống lầu rời đi, mà Hứa Cần Ba cùng Quân Mạt Lăng là tạm thời lưu tại Đế Hào khách sạn. Lâm Phàm đem sự tình huyên náo lớn như vậy phủi mông một cái liền đi, bọn họ đến lưu lại cho Lâm Phàm xử lý cái đuôi. Hơn nữa liên quan tới Thiên La giáo người trà trộn vào Lâm gia làm cung phụng chuyện này, bọn họ cũng cần cùng Lâm luôn hảo hảo tìm hiểu một chút, thậm chí có tất yếu trực tiếp cùng Lâm gia đối thoại. Bất cứ chuyện gì, chỉ cần cùng Thiên La giáo móc đối, vậy liền không còn là việc nhỏ. 4. Long Thành vào hôm nay đã xảy ra thế kỷ mới đến nay to lớn nhất một lần rung chuyển, cơ hồ tất cả ngành chính phủ đều bắt đầu chuyển động, Long Thành gần nửa mấy nhà tộc cùng thế lực cũng lẫn vào trong đó, và hôm nay về sau, Long Thành cách cục cũng là phát sinh biến hóa lớn, mà hết thể này đầu nguồn chính là Lâm Phàm. Tại xuống lầu quá trình bên trong, Lâm Phàm đơn giản cải biến một lần ngũ quan, nếu như không phải đối với hắn đặc biệt người quen biết, liền xem như mặt đối mặt cũng không nhất định có thể nhận được hắn đến, đồng thời Lâm Phàm cũng không có đi cửa chính, mà là rất điệu thấp từ cửa hông đi ra ngoài. Từ Đế Hào khách sạn đi ra về sau Lâm Phàm không có lưu lại, trực tiếp liền rời đi hiện trường, đi ra hai cái giao lộ mới đánh xe taxi, hướng Phi Phàm truyền thông chạy tới. Lên xe về sau, Lâm Phàm liền lấy ra điện thoại khởi động máy trước cho Lăng Tuyết Phỉ gọi điện thoại đi qua, tiếng chuông mới vừa vang hai lần liền bị tiếp thông. Ngay sau đó trong ống nghe truyền đến Lăng Tuyết Phỉ thanh âm nóng nảy, "Lâm Phàm, ngươi bây giờ ở đâu? Vừa rồi một mực không liên lạc được ngươi, ta đều nhanh vội muốn chết." Nghe được Lăng Tuyết Phỉ lo lắng thanh âm, Lâm Phàm trên mặt lộ ra một nụ cười, ôn nhu nói, "Ta chỉ muốn đi dạy dỗ mấy con đáng ghét con dẹp mà thôi, không có việc gì." "Cái gì không có việc gì? Ngươi có biết hay không Long Thành đã loạn thành một bầy?" Lăng Tuyết Phỉ vẫn là vô cùng lo lắng, nàng thanh âm nói chuyện đều mang tới giọng nghẹn ngào, "Ngươi ngàn vạn lần không nên gặp chuyện xấu a." Không biết từ lúc nào bắt đầu, Lăng Tuyết Phỉ đối với Lâm Phàm đã sinh ra cực mạnh ỷ lại tâm lý. Lâm Phàm vội vàng an ủi, "Không có việc gì Phỉ Phỉ, không cần lo lắng cho ta, liền xem như vì ngươi và Kỳ Kỳ, ta cũng sẽ không để cho bản thân có việc." "Phi, ai lo lắng ngươi?" Lăng Tuyết Phỉ khuôn mặt đỏ lên, gắt một cái, bất kể như thế nào, nghe được Lâm Phàm thanh âm, cuối cùng là để cho nàng an tâm không ít. Tiếp theo, Lăng Tuyết Phỉ đem trước mắt Long Thành các phương kế hoạch cùng cử động đại khái cùng Lâm Phàm nói một lần. Bởi vì Lâm Phàm điện thoại tắt máy, người khác không liên lạc được hắn. Có không ít người đều đem điện thoại đánh tới Lăng Tuyết Phỉ trên điện thoại di động, là lấy Lăng Tuyết Phỉ trên cơ bản đã biết bọn họ tất cả an bài cùng thái độ. Nghe xong Lăng Tuyết Phỉ miêu tả, Lâm Phàm làm được trong lòng hiểu rõ. Lần này đại náo Đế Hào khách sạn, chém giết mỹ quả mẹ ấy gì cùng Kim Phạm Xuân, Lâm Phàm mình là có lực lượng có thể giải quyết tốt hậu quả, nhưng là trừ hắn ra, người khác căn bản không biết hắn có bó lớn như vậy nắm. Ở tại bọn hắn tất cả mọi người nhìn lại, Lâm Phàm cử động lần này liền là lại dẫn lửa thiêu thân tự chui đầu vào giỏ, mà ở loại tình huống này bước lên bị liên lụy phong hiểm ủng hộ hắn, trợ giúp hắn, Lâm Phàm đều thấy ở trong mắt, ghi ở trong lòng, hắn là một cái ân oán rõ ràng người, chắc chắn sẽ không có bất kỳ cái gì biểu thị. Cùng Lăng Tuyết Phỉ nói chuyện điện thoại xong về sau, Lâm Phàm liền theo thứ tự cho anh em nhà họ Trương, Hình Thiên Trạch, Diệp Dĩnh Phàm huynh muội, Lữ Dương đám người gọi điện thoại, biểu thị ra cảm tạ, đồng thời cũng làm cho bọn họ biết mình tin tức. Cái này một trận điện thoại đánh xuống, hơn 20 phút liền đi qua, Lâm Phàm cúp máy cái cuối cùng điện thoại thời điểm, xe taxi đã đứng tại Phi Phàm truyền thông lầu dưới. Lâm Phàm hướng xe taxi trên đài điều khiển ném 100 khối, liền xuống xe đi vào Phi Phàm truyền thông. Vài phút về sau, Lâm Phàm quen việc dễ làm đi tới Lăng Tuyết Phỉ văn phòng, coi hắn đẩy cửa ra thời điểm trông thấy, Lăng Tuyết Phỉ ôm Kỳ Kỳ ngồi ở làm việc ngồi phía sau, Lục Thi Hàm ngồi ở đối diện nàng, hai nàng đang nói cái gì, An Á Nam không có ở đây, hẳn là đi bệnh viện. Chương 347, Thẳng Tiểu Nam khích lệ. Lăng Tuyết Phỉ trong văn phòng, hai nàng đang tại rất chuyên chú thảo luận cái gì, căn bản không có chú ý tới Lâm Phàm đi tới, vẫn là Kỳ Kỳ mắt sắc. Liếc mắt liền thấy được cửa ra vào ba ba, lập tức mắt to sáng lên, tại Lăng Tuyết Phỉ trong ngực hướng về phía Lâm Phàm liền mở ra cánh tay, giòn tan hô một tiếng ba ba, sau đó Lăng Tuyết Phỉ ngẩng đầu, vừa vặn cùng Lâm Phàm đối mặt, nàng mí mắt lập tức liền đỏ, cái mũi chua chua, nước mắt thiếu chút nữa thì tràn mi mà ra.